Chương 146 giăng lưới. Ta lại không phải muốn tạo phản, các ngươi đến mức này sao? Chúng ám vệ run bần bật điện hạ ngươi vừa rồi nói cùng tạo phản không có khác biệt. Tống Khi Bảy thở dài nói các ngươi đều hiểu lầm, ngôi vị hoàng đế thượng chính là ta thân hoàng huynh, ta còn có thể tạo phản không thành, ta ý tứ là đề phòng cẩn thận, phòng hoạn với chưa xảy ra, các ngươi sợ là cũng nghe nói qua ta nguyên lai tao quá nhiều ít ám sát, các ngươi cũng là đụng tới quá vài lần. Chúng ám vệ. Tống Khi Bảy đỡ chán, vẫy vây tay nói các ngươi lên liền hảo, các ngươi là tâm phúc của ta, những việc này sớm muộn gì đều là phải biết rằng, trước tiên cho các ngươi nói một tiếng. Chúng ám vệ đúng vậy chỉ cần không phải tạo phản cái gì cũng tốt nói. Hiện tại sắp kỳ thi mùa thu có biết? Mọi người gật đầu biết. Tống Khi Bảy giơ đầu, sau đó duỗi tay chỉ ba người, nói các ngươi hai cái, ở trong phủ mang những người này đi đến phía dưới lệ thuộc huyện hương, trước tiên đi mượn sức những cái đó tương lai giường cột nước nhà. Yêu cầu bạc liền trực tiếp hướng 18 nơi đó mướn, ta sẽ cho nàng chào hỏi. Đúng vậy. Rồi sau đó Tống Khi Bảy lại chỉ hai người nói các ngươi đi bên ngoài nhận người, chiêu những cái đó thể trạng cường kiện, nhưng là lai lịch muốn thanh minh không thể làm có tâm người tiến vào. Tới lúc sau các ngươi liền trước dạy bọn họ, tuy nói hiện tại bắt đầu luyện định là cập không thượng các ngươi, nhưng là kéo ra ngoài cũng đến muốn lấy một địch hai, không thể rơi xuống hạ phong. Này đó đều làm được gần nấp chút, mặt khác tuyển ra một bộ phận cơ linh co thực lực, muốn tinh huấn. Sau đó làm cho bọn họ đi tham gia sang năm võ thí không có văn thí như vậy phức tạp, cho bọn hắn lộng thượng mấy cái thân phận làm cho bọn họ tham gia, còn có đi theo những người đó kéo hảo quan hệ, thời khắc mấu chốt giúp đỡ một phen, những người này về sau đều là muốn vào triều làm quan, bang nhiều chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Còn có võ thí cũng chỉ muốn tiền tam danh, trừ bỏ tiền tam danh bên ngoài, các ngươi cũng muốn mượn sức chút có thực lực, có thể cho bọn họ đi vào chúng ta trưởng công chúa phủ, về sau sẽ dùng được đến. Đúng vậy. Mặt khác, ám ý. Nghe vậy ám ý vội vàng ra tiếng nói có thuộc hạ. Người đi kinh thành ngoại mua mấy cái thôn trang, lại trí thượng vài tòa tòa nhà, đem đưa tới người đều an trí đến thôn trang thượng, các ngươi hai cái đi thôn trang thượng dạy bọn họ liền hảo. Đúng vậy. Đúng rồi, lần trước cho các ngươi tra cái kia thôn, xếp vào đi vào vài người. Đúng vậy. Tống Khi Bảy giờ đầu nói dư lại bảo hộ ta là được, ra cửa thời điểm ám ý lại mang một người đi theo ta. Thừa một cái lưu tại trong phủ giữ nhà, này đó các ngươi đều phân công hảo, hiện tại tình huống đặc thù, nhân thủ khan hiếm, ta bên người có một người che chở liền hảo. Đúng vậy. Bên ngoài sắc trời tối sầm, Tống Khi Bảy hơi hơi ngáp một cái, nói vậy các ngươi trước đi xuống đi, ngày mai buổi sáng nhích người liền hảo, dùng được đến bạc địa phương đi 18 nơi đó chi liền hảo. Chúng ám vệ chiều Tống Khi Bảy hành lễ nói đúng vậy đang lúc mọi người muốn tiêu thực thời điểm, Tống Khi Bảy chợt lại đem người cấp gọi lại, nói cho các ngươi trướng tiền tiêu vặt. Chúng ám vệ hai mắt tỏa ánh sáng nói tạ điện hạ. Đãi mọi người đều đi rồi Tống Khi Bảy yên lặng mà thở dài, xoa xoa chính mình huyệt thái dương, thầm nghĩ việc này cũng không phải là người làm, vì bảo cái mạng nhỏ như vậy tốn công, nhưng là chính mình tuyển lộ, khóc lóc cũng muốn đi xuống đi. Tống Khi Bảy yên lặng mà phát xong bực tức, liền nghĩ muốn nghỉ ngơi, nhưng là mới vừa cởi áo ngoài bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa, Tống Khi Bảy hơi hơi nhướng mày, đã trễ thế này 18 còn tìm chính mình có chuyện gì. Nhưng là cũng không nghĩ nhiều ra tiếng liền nói tiến. Chương 147 yêu đương vụ trộm. Môn theo tiếng mà khai, Tống Khi Bảy múc dậy liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói 18, đã trễ thế này có chuyện gì. Nhưng là vén lên mảnh thấy lại không phải 18, mà là một thân hắc ý để Thẩm Chi. Tống Khi Bảy. Thẩm Chi ngốc lăng lăng mà nhìn trước mặt người, Tống Khi Bảy đã cởi áo ngoài, trên người chỉ một kiện trung ý để, trên đầu cái châm cài đầu cũng đều hủy đi xuống dưới. Một đầu tóc đen rơi rụng ở sau đầu, một đôi mắt mang theo chút ủ rũ, trên mặt chưa thi phấn trang, thế nhưng cũng là mang theo vài phần thanh tịnh ôn nhuận mỹ cảm. Tống Khi Bảy nhìn đến bên ngoài người, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó mở to hai mắt nhìn nói Thẩm Chi. Thẩm Chi vội vàng chuyển qua thân, nói năng lộn xộn nói điện hạ, ta. Lần trước đi không từ giã liền nghĩ lại đây nhìn xem ngươi. Tống Khi Bảy nhìn thấy Thẩm Chi xoay người vi lăng một chút, túi đầu nhìn đến chính mình trên người quần áo lại là có chút dở khóc dở cười. Tuy nói trên người xuyên y phục cái gì cũng chưa lộ, ở hiện đại nói cũng là bảo thủ, nhưng là ở cổ đại liền không như vậy áp dụng. Tống Khi thất xuất thanh nói ngươi trước tiên ở này ngồi một lát, ta đi đổi cái quần áo. Thậm chí nghe vậy mặt đều đỏ, lắp bắp điệu đạo hảo. Tống Khi Bảy trở ra thời điểm đã bộ một kiện áo ngoài, tóc cũng búi cái búi tóc, rồi sau đó ngồi xuống Thẩm Chi đối diện nói Thẩm Chi, ngươi lại đây là có chuyện gì? Thẩm Chi đỏ mặt nói lần trước điện hạ uống say. Suy nghĩ mấy ngày vẫn là nghĩ tới đến xem điện hạ thế nào, hai ngày trước tới đi tìm điện hạ, nhưng là quản gia nói điện hạ đi ra ngoài, không yên lòng liền này sẽ qua tới, là ta đường đột. Tống Khi Bảy nghe vậy dở khóc dở cười nói còn phiền toái ngươi tự mình lại đây, ta hai ngày này là có chút vội, không có ở trong phủ, đã không có gì đại sự, lao ngươi nhớ mong. Điện hạ uống say, cũng ít không được trách nhiệm của ta, không biết điện hạ không thể uống rượu. Nghe vậy Tống Khi Bảy đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng nói không trách ngươi, là ta muốn uống. Ta cũng chưa từng tưởng căn bản là khiêng không được vài chén rượu a. Thậm chí trộm ngó hai mắt Tống Khi Bảy đạo kia, điện hạ nếu không có gì sự tình, ta liền trước cáo tử. Hảo, ta đây đưa ngươi đi ra ngoài. Lời nói mới ra khẩu Tống Khi Bảy lại nhìn về phía Thẩm Chi nói ngươi là trèo tường tiến vào. Thẩm Chi mặt lại đỏ vài phần nói điện hạ, nhiều có mạo phạm. Tống Khi Bảy cười lắc lắc đầu nói không sao, lần trước 18 kia nha đầu có phải hay không nói ngươi, ta uống say sự tình trách không được ngươi, niên đại xa xăm sự tình ta đều nhớ không được. Thẩm Chi xua tay nói không phải, không có. Tống Khi Bảy cười tủm tỉm nói không có việc gì, kia nha đầu bị ta chiều hư, ngươi chịu ủy khuất, có thời gian ta nói nàng. Thẩm Chi thụ sủng nhược kinh nói không, điện hạ. Không có việc gì, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Đa tạ điện hạ. Hai người thật cẩn thận mà ra nhà ở, Tống Khi Bảy trong lúc nhất thời hơi có chút kinh hồn tăng đảm. 18 kia nha đầu đối Thẩm Chi có ý kiến nàng cũng là biết đến, ban ngày tới nhưng thật ra còn có thể nói được thanh, nếu là 18 này sẽ ra tới gặp được bọn họ hai cái, sợ là như thế nào đều nói không rõ. Tống Khi Bảy lén lút nhìn về phía một bên 18 nhà ở, thấy bên trong đèn đã dập tắt không khỏi nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó nhìn về phía một bên Thẩm Chi, nhỏ giọng hỏi ngươi như thế nào tới. Treo tường. Thẩm Chi vào đầu, nói điện hạ ngươi thật thông minh. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng, rồi tay đẩy đẩy Thẩm Chi nói được rồi, ngươi đi nhanh đi, thời gian không còn sớm. Thẩm Chi nhìn một bên, vẻ mặt trột dạ người cười nói điện hạ cứ như vậy cấp làm gì, chúng ta lại không phải yêu đương vụng trộm. Chương 148 nửa đêm kinh hồn. Tống Khi Bảy đẩy Thẩm Chi tay dừng một chút, đại phản ứng lại đây vẫn thường bình tĩnh mặt soát một chút liền đỏ. Tuy nói Tống Khi Bảy không có xuyên qua lại đây thời điểm cũng có 20 mấy, nhưng là lại thật đúng là không có nói qua luyến ái, cái này đột nhiên không kịp phòng ngừa liền bị Thẩm Chi cấp đùa giỡn. Thẩm Chi phản ứng lại đây chính mình nói gì đó, tức khác trên mặt cũng là một mảnh đỏ ửng, cười hì hì nói điện hạ, ta nói bừa, đừng để ý. Tống Khi Bảy hoa lệ lệ mà mắt trợn trắng, ra bên ngoài đẩy hắn nói được rồi, biết ngươi nói bừa, đi nhanh đi. Tiểu tâm 18 kia nha đầu ra tới, lại đến nhắc mai ta. Thẩm Chi cười nói kia điện hạ, ta đây liền đi rồi, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Chính cái gọi là nói cái gì tới cái gì, đi tới cửa trên hành lang, cách đó không xa một cái hắc bạch giao nhau đổ vật hướng tới hai người chạy vội tới. Tống Khi Bảy. Thẩm Chi. Lúc này Chiêu Tài liền hướng tới hai người kêu hai tiếng. Hai người liếc nhau, đều là vẻ mặt không thể giải thích, như lâm đại địch. Lúc này Tống Khi Bảy tay mắt lanh lẹ duỗi tay bưng kín kia tìm việc miệng chó, trên mặt mang theo uy hiếp thần sắc, nói nhỏ không được đều. May mà, tuy nói Chiêu Tài vẫn là thông nhân tính, lập tức liền ngậm miệng, một đôi mắt chó liền như vậy trừng mắt nhìn Tống Khi Bảy. Tống Khi Bảy thấy thế lập tức nhẹ nhàng thở ra, buông ra che lại Chiêu Tài tay, vuốt đầu chó nói đừng đều, ngày mai cho ngươi thêm đùi gà. Chiêu Tài hai con mắt lập tức phát ra màu xanh lục tinh quang. Đuổi đi Chiêu Tài, Tống Khi Bảy thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng lên. Thẩm Chi tiến đến Tống Khi Bảy bên thai nói nhỏ điện hạ, này cậu nhưng thật ra thông nhân tính. Tống Khi Bảy rụt rụt cổ, nói này cậu bình thường là choáng váng một chút, nhưng là tới rồi thời khắc mấu chốt vẫn là. Ngao ô ngao ô ngao ô lời nói còn chưa nói xong, cách đó không xa liền chuyển đến Chiêu Tài tiếng kêu. Tống Khi Bảy vội vàng thúc giục nói Thẩm Chi, ngươi đi mau, nếu không một hồi này ngốc cậu đem 18 đều dẫn ra tới. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy 18 trong phòng đèn liền sáng lên, Tống Khi Bảy một đôi mắt chừng đến lão đại. Thẩm Chi mặt tức khắc nhíu lại, nhỏ giọng nói điện hạ, xem ra đây là đi không được. Tống Khi Bảy quýnh lên, vội vàng vươn cánh tay ôm lấy Thẩm Chi, sau đó mang theo người nhẹ nhàng mà nhảy liền nhảy đến hành lang hạ, nương bóng đêm tránh ở thụ sau. Thẩm Chi nói thật, ta nội tâm là có chút hỏng mất. Lúc này, Thẩm Chi không biết từ trong lòng ngực lấy ra thứ gì, vung tay lên đổ vật liền bay đi ra ngoài, Tống Khi Bảy trong phòng đèn lập tức liền tối sầm xuống dưới. Tống Khi Bảy thấy thế hơi hơi nhướng mày, hơi hơi nghiêng đi thân đi xem Thẩm Chi. Thẩm Chi quay đầu lại hướng Tống Khi Bảy cười một chút, Tống Khi Bảy nhìn người này không câm có chút sững sờ, người này cười rộ lên là thân đẹp, một thân hắc ý hề, môi hồng răng trắng, giống như là ám dạ trung tinh linh giống nhau. Lúc này 18 khoác một kiện quần áo đi ra, hướng Chiêu Tài bên kia đi qua. Tống Khi Bảy tay còn đặt ở Thẩm Chi trên eo, Thẩm Chi sắc mặt từng đỏ, cũng không nhắc nhở Tống Khi Bảy, liền như vậy phóng, hơi lạnh gió đêm, còn kèm theo nhàn nhạt hải đường hoa mùi hương. 18 ở trong sân dạo qua một vòng. Sau đó đi đến Chiêu Tài trước mặt, ngồi xổm xuống thân răn rẻ vài câu, rồi sau đó nhìn đến Tống Khi bảy phòng đèn diệt liền không có đi vào, ngáp một cái lười nhác mà trở về chính mình nhà ở. Nhìn thấy kia trong phòng đèn tắt, Tống Khi bảy mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, vừa định quay đầu cùng Thẩm Chi nói chuyện thời điểm, liền kinh giác chính mình tay còn đặt ở Thẩm Chi trên eo, vội vàng bắt tay cấp cầm xuống dưới, ám dạ chung, cũng không biết nói là ai tim đập nhanh như vậy. Chương 149 người một nhà. Thẩm Chi ho nhẹ một tiếng, xấu hổ địa đạo điện hạ, cái kia, ta liền đi trước. Tống Khi bảy mặt vô biểu tình gật gật đầu, nói hảo. Thẩm Chi gật gật đầu, xoay người liền hướng tới bên kia đầu tường đi qua đi, tuy nói động tác không phải rất đẹp, nhưng vẫn là bỏ thượng đầu tường. Tống Khi bảy ho nhẹ một tiếng nói Thẩm Chi. Thẩm Chi mờ mịt mà quay đầu lại, nhỏ giọng nói điện hạ còn có chuyện gì. Cái kia, ngươi lần sau tới thời điểm gõ ta mặt sau cửa sổ liền hảo, bỏ tường quá dễ dàng bị phát hiện. Tránh ở chỗ tối hai cái ám vệ hứng thú bừng bừng mà nhìn trước mặt cảnh tượng, một cái nhỏ giọng nói ta liền nói không cho ngươi ngăn đón đi, kia Thẩm công tử cùng điện hạ chơi đến như vậy hảo, là người một nhà. Một người khác bĩu môi nói bảo không chuẩn kia Thẩm Chi trong lòng nghĩ như thế nào đâu, nhà ta điện hạ lại như vậy ưu tú, như thế nào có thể tiện nghi hắn. Ta nhưng thật ra cảm thấy, là chúng ta điện hạ chiếm tiện nghi. Tống Khi bảy nằm ở trên giường thời điểm, trong đầu vẫn là Thẩm Chi quay đầu lại thời điểm hướng nàng kia cười, quả thực. Như vậy đẹp người, có thể đem người hồn cấp câu đi rồi, cái này có biết câu kêu ca từ hạ nửa câu là thế nào tình cảnh. Nhưng là biết là đã biết, Tống Khi bảy nằm ở trên giường cái này là hoàn toàn ngủ không được, mãn đầu góc đều là kia lớn lên mị hoặc nhân tâm người, Tống Khi bảy là có chút nhan khống, đặc biệt là nhìn thấy lớn lên như vậy đẹp một người, còn đại buổi tối tới tìm chính mình, tuy nói là vì sự tình lần trước tới bồi tội, chính mình còn ăn nhân ra đậu hủ, tư cập này Tống Khi bảy mặt lại thiêu lên. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, Tống Khi bảy lại đem chính mình trong đầu đồ vật đều quăng đi ra ngoài, chính mình là cái gì thân phận, Thẩm Chi lại là cái gì thân phận, một cái là tướng quân phủ duy nhất con vợ cả, tuy nói ăn chơi chắc thắng chút, nhưng chẳng qua là hài tử tâm tính, người này lớn lên hảo, gia thất hảo, tổng thiếu không được bó lớn cô nương muốn gả tiến tướng quân phủ. Chính mình tuy là thân phận địa vị đều không kém, nhưng là thanh danh này cũng xác thật không phải thực hảo, hơn nữa nàng còn lớn Thẩm Chi 2 tuổi. Tống Khi bảy yên lặng mà thở dài. Quả nhiên như vậy soái ca cùng chính mình là không có duyên phận, nhiều nhất chỉ là bằng hữu, trong lòng âm thầm mà báo cho chính mình về sau vẫn là bảo trì khoảng cách, đem người đương chính mình đệ đệ hảo, tuy nói lớn lên đẹp, nhưng là đẹp nhiều xem hai mắt hảo, chung quy không phải chính mình. Thậm chí về tới trong phủ thời điểm, khoe miệng vẫn là kiều, hôm nay buổi tối đi ra ngoài cũng là nghẹn đến mức lợi hại, hắn đi công chúa phủ 2 lần cũng chưa nhìn thấy người, sợ có chuyện gì, lúc này mới đêm phóng công chúa phủ. Nhìn thấy người không có việc gì tâm liền thả xuống dưới, sự tình lần trước tóm lại làm được không tốt lắm. Một đoạn này thời gian Tống Khi bảy lại vội lên, thanh minh đoan ngọ, ngày hội là một cái rửa gần một cái quá, Tống Khi bảy liền đẩy ra mỗi quý chủ kiếm ăn phẩm, bộ dáng tinh xảo, hương vị ăn ngon, không chỉ có thể lấy tới ăn, tặng lễ cũng là rất có mặt mũi một việc, trong lúc nhất thời hộp quà loại cung không đủ cầu, bán hết đoạn hóa cũng là thường có. Tống Khi bảy bất đắc dĩ lại chiêu 2 cái đầu bếp nữ, nhưng là mặc dù là như vậy, Tống Khi bảy có đôi khi cũng sẽ đi hỗ trợ. Bên này quá xong rồi ngày hội Tống Khi bảy đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này ngoài thành thôn trang cũng đã chuẩn bị tốt, kéo một đoạn thời gian tổng không hảo lại kéo xuống đi, vì thế Tống Khi bảy lại bước lên đi hướng thôn trang thượng lộ. Này thôn trang liền ở đi lên kinh thành bên ngoài, khoảng cách đi lên kinh thành cũng là gần thực. Chương 150 chịu tội. Tống Khi bảy xuống xe ngựa thời điểm, mới vừa rồi nhìn đến này thôn trang cảnh trí nhưng thật ra không tồi. Lúc này trong đất còn có người ở vội, Tống Khi bảy nhìn một vòng rất là vừa lòng, ở trong lòng cấp ám ý làm việc năng lực lại bỏ thêm một phân. Đi tới lớn nhất kia tòa nhà trước, nơi này đã bị người sửa lại, bên trong là trống trải một mảnh, hiển nhiên là dùng để luyện võ. Tống Khi bảy tuần tra một vòng, tỏ vẻ thực vừa lòng, sau đó liền thả quyền, sở hữu sự tình đều giao cho ở chỗ này ám vệ, làm cho bọn họ toàn quyền phụ trách. Chúng ám vệ lúc này mới phát hiện, nhà mình điện hạ đây là thật sự lười tới rồi một loại cảnh giới. Thôn trang bên này vội xong rồi, Tống Khi bảy mới vừa cảm thấy thật vất vả có thể nghỉ ngơi một chút, lúc này kỳ thi mùa xuân đã qua, Tống Khi bảy phái ra đi mượn sức người ám vệ đã trở lại, lại là một đốn sức đầu mẹ chán, Tống Khi bảy cảm thấy chính mình chính là lại đây chịu tội. Bên này vội xong mới vừa nghỉ ngơi không mấy ngày thời gian, Chu Hòa lại tới cửa, lần này tới là thúc giục càng, đem kiếm tiền thứ này nói được lời lẽ chính đáng, Tống Khi bảy một đoạn này thời gian đều không có viết nói chuyện vở. Vì thế mới vừa tu dưỡng 2 ngày Tống Khi bảy lại bò dậy viết thoại bản tử, Tống Khi bảy cảm thấy chính mình thật là lại đây chịu tội. Bất quá lần này tới Chu Hòa nhưng thật ra không có thông chi liền đi, nhưng thật ra kiên nhẫn mà đem 18 cấp đợi trở về, sau đó hai người xảo một trận, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà trở về đi. Tống Khi Bảy này lại là cái gì thao tác? Đại Tống Khi Bảy hảo hảo mà giao mấy thiên bản thảo, được Chu Hòa gật đầu lúc sau, Tống Khi Bảy lúc này mới nghỉ ngơi một chút, này chỉ chớp mắt lại đến Tết Trung Thu, Bạch Lộ tới cửa hỏi nàng Tết Trung Thu muốn hay không làm cái gì hoạt động, trải qua nửa năm nhiều thời giờ, Bạch Lộ cho rằng điện hạ lười là lười chút, nhưng là nghĩ ra được điểm tử không có một cái không kiếm tiền, nàng tiền tiêu vặt cũng là nước lên thì thuyền lên. Vì thế ở trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải ôm chặt trưởng công chúa này Đại Kim Chân. Đối bên ngoài cái gọi là lời đồn đãi càng là phỉ nhổ, nhà ta điện hạ nơi nào là các ngươi trong miệng nói được như vậy bộ dáng, toàn bộ chính là một cái đoan đoan chính chính điện hạ. Tống Khi Bảy đờ đẫn mà há miệng thở dốc, sau đó lại nhắm lại, tính, nàng đã không nghĩ phun tảo, dù sao chính là lại đây chịu tội. Bất quá nói lên Tết Trung Thu, Tống Khi Bảy nhưng thật ra cảm thấy đây là một cái kiếm tiền hảo thời cơ, người trong nước trừ bỏ ăn Tết, một cái khác lớn nhất ngày hội sợ sẽ là Trung Thu, chính yếu chính là chuẩn bị bánh Trung Thu. Bất quá chỉ cần chuẩn bị bánh Trung Thu vẫn là không đủ, còn phải chuẩn bị khác, tốt xấu là một cái giải trí lâu, Tết Trung Thu tốt còn không phải là ăn nhậu chơi bởi sao. Tống Khi Bảy đầu tiên là toàn phương vị hỏi thăm vẫn thường quá Tết Trung Thu khi tập tục, trừ bỏ bình thường bánh Trung Thu còn có mặt khác cái dạng gì không giống bình thường đồ vật. Lúc sau, Tống Khi Bảy liền chuẩn bị đủ loại nhân, còn có không giống nhau màu sắc và hoa văn khuôn đúc, định chế một đám cao cách điệu bánh Trung Thu hộ. Bất quá nói lên bánh Trung Thu làm sao có thể thiếu được bánh Trung Thu ra tuyết. Không chỉ là đẹp, hơn nữa bánh Trung Thu ra tuyết bộ dáng càng là tinh xảo đến không được đổ vỡ. Đầu tiên là làm mỹ nhân các làm ra một đám bánh Trung Thu, các loại bộ dáng, các loại loại hình nhân, đánh ra quảng cáo, có thể trước tiên dự định, còn có thể dự định hoa hình, bộ dáng từ từ, mỹ nhân các lại là nổi danh cửa hàng, bên trong ra tới đổ vật càng là bộ dáng còn có hương vị đều là thượng thừa, trong lúc nhất thời mỹ nhân các lượng người là chật ních. Mỗi tháng bánh mặt sau còn đều viết câu đố, lần này không chỉ là đẹp, còn có thú vị. Bất quá viết phần lớn đều là cắt tường câu đố, ăn Tết tổng không thể đi chú nhân ra không tốt. Chương 151 trách không được nha đầu này độc thân. Trong lúc nhất thời, mỹ nhân các đồ vật nhưng thật ra trở nên chạm tay là bỏng lên. An bài xong rồi bánh Trung Thu, Tống Khi Bảy lại bắt đầu ở địa phương khác thượng làm văn, một năm một lần Tết Trung Thu, tổng muốn làm đến long trọng một chút, hảo hảo mà kiếm thượng một bút. Tuy nói Tống Khi Bảy hiện tại có tiền, mở ra một cái mỹ nhân các, còn có báo xã đều là tiến tiền như nước chảy hạng. Nhưng là trước chút thời gian đưa vào cung đi một ít, sau lại là chiêu binh mãi mã chủ bị kế hoạch của chính mình, trong lúc nhất thời càng là tiêu tiền như nước chảy giống nhau, hiện tại Tống Khi Bảy cảm thấy chính mình lại nghèo. Thời gian qua đến vẫn là pha mau, chỉ chớp mắt liền đến 8 tháng 14 ngày này, Tống Khi Bảy cứ theo lẽ thường rời giường tính toán đi tới rồi Mỹ Nhân Các, ở kia vội một ngày, một bên làm người chủ bị ngày mai tiết mục, bên kia chỉ huy trong tiệm người, đem đồ vật đều thu thập hảo, dù sao cũng là năm thứ nhất. Tả hữu Tống Khi Bảy vẫn là muốn xem, bằng không ra cái gì ngoài ý muốn tóm lại là không tốt. Bên này vội xong rồi, Tống Khi Bảy lại cùng 18 nhiều mang theo mấy hộp bánh Trung Thu, đi tới rồi báo xã, đầu tiên là một người đã phát một hộp bánh Trung Thu, lại trước tiên cho người ta đã phát Trung Thu bao lì xì, nói chút cùng loại tự cổ chí kim cố gắng nhân tâm vô nghĩa, lúc này mới hướng công chúa phủ đi, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, Tống Khi Bảy mắt dựa vào trong xe ngựa, mặt mày chi gian mang theo mỏi mệt. 18 cao mày nói điện hạ, ngươi hà tất đem chính mình làm cho như vậy mệt đâu. Tống Khi Bảy bất đắc dĩ mà cười cười còn không phải là vì tránh bạc, nuôi sống ngươi à, ai làm ngươi ăn nhiều như vậy. 18 rổ miệng làm nũng nói điện hạ. Được rồi, không đùa ngươi, không phải nghĩ nhiều tránh chút bạc sao, hiện tại làm sự tình, kia một phương diện lại ly đến khai bạc. 18 rũ đầu, hảo sau một lúc lâu mới vừa hỏi nói điện hạ, ngươi hà tất, ngươi vốn là đại cùng trưởng công chúa, những việc này. Tống Khi Bảy lắc lắc đầu, ta là đại cùng trưởng công chúa lại như thế nào, còn không phải có như vậy nhiều người muốn giết ta, chỉ cần chính mình cường đại rồi mới có thể bảo vệ tốt chính mình. 18 nhăn lại cái mũi nói đã biết điện hạ. Tống Khi Bảy cười vỗ vỗ nàng đầu cười nói trước không nói cái này, ngươi cùng ta nói ngươi cùng Chu Hòa là chuyện như thế nào. 18 nghe vậy liền tạc mau liền kia đồ tể, điện hạ ta cùng ngươi nói kia cũng thật không phải cá nhân, nhìn thấy ta liền cùng ta xảo, phiền đều phiền đã chết. Tống Khi Bảy hơi hơi nhướng mày cười nói vậy các ngươi trừ bỏ cãi nhau liền không có khác. 18 trừng mắt nói ta tưởng đem hắn đánh chết. Tống Khi Bảy trách không được nha đầu này độc thân. Kia, Tống Khi Giật có hay không lại đi tìm ngươi. 18 nhíu nhíu mày nói điện hạ, ngươi nói Tây Bắc Vương à, lần trước đi tìm ta một lần, nói chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, sau lại liền không tái xuất hiện qua, có lẽ là đi trở về, điện hạ ngươi hỏi cái này làm gì. Tống Khi Bảy nghe vậy lắc lắc đầu, cười nói không có gì. thật dài thời gian đều không có gặp qua hắn, ta liền hỏi một chút. Tống Khi Giật là tiên hoàng bốn tử, là cùng Nhàn Phi chơi tốt một cái phi tử sở sinh, mà Tống Thời An là thứ năm tử, luận lên Tống Thời An nhưng thật ra còn phải kêu một tiếng hoàng huynh, bất quá ở Tống Thời An 11 tuổi thời điểm, liền bị phong Tây Bắc Vương, đi tới rồi đất phong, nguyên lai thời điểm Tống Thời An Tống Khi 7, còn có 18 đều là thích cùng hắn chơi, người này khi còn nhỏ cũng là cực thông minh, ý đồ xấu cũng nhiều, hắn mâu phi đối Tống Thời An cùng Tống Khi 7 cực kỳ chiếu cố. Chẳng qua sau lại cùng đi tới rồi Tây Bắc, thấy được thiếu quan hệ cũng liền phai nhạt xuống dưới, khi cách mấy chục năm, nhưng thật ra tìm không trở về lúc trước bóng dáng. Chương 152 chiêu tài tiến bảo. Tống Khi 7 trở lại trong phủ thời điểm, sắc trời đã khuya, mới vừa vào cửa quản gia liền tới báo nói Thẩm Chi còn đang chờ nàng. Tống Khi 7 hơi nhướng mày, hỏi hắn tới thời gian dài bao lâu. Quản gia cũng là ám cắt mặt sau chiêu tiến bảo người, là cái hơn 50 tuổi lao bá, đều kêu hắn vương bá. Hồi điện hạ, Thẩm công tử hôm nay giữa trưa thời điểm liền tới đây, hiện tại còn ở đại đường chờ đâu. Tống Khi 7 biên hướng đại đường đi biên nói đã trễ thế này, kia hắn nhưng ăn quá cơm. Còn không có, lão nô phái người hỏi qua, Thẩm công tử nói chờ điện hạ trở về. Tống Khi 7 giờ gật đầu nói được rồi, vương bá ta đã biết, 18 ngươi đi chuẩn bị chút đồ ăn đưa qua đi. Đúng vậy. Tính lên, Tống Khi 7 cùng Thẩm Chi nhưng thật ra thời gian rất lâu đều không có gặp qua. Lần trước hảo hảo nói chuyện vẫn là Thẩm Chi đại buổi tối tới khi đó, lại sau lại Tống Khi 7 liền vội lên, đi sớm về trễ, nhưng thật ra không có thời gian. Sắc trời đã tối sầm xuống dưới, trong phòng cũng sáng lên đèn, Tống Khi 7 liền chậm rãi hướng tới đại đường đi qua đi, tới rồi đại đường ngoại thời điểm, Tống Khi 7 xa xa mà liền nhìn đến Thẩm Chi ngồi ở trong phòng, trong tay cầm một quyển sách, xem kia bộ dáng như là nàng đặt ở trong phòng du ký thoại bản tử linh tinh đồ vật, Thẩm Chi một thân bạch y liền ngồi ở kia nhìn trong tay thư. Kêu biểu tình chuyên chú thả nghiêm túc, Tống Khi 7 khỏe miệng không cấm gợi lên một nụ cười. Thậm chí nhìn một hồi, như là nhớ tới cái gì giống nhau, ngẩng đầu lên, rồi sau đó liền thấy được đứng ở bên ngoài Tống Khi 7, đứng ở chỗ tối người một thân màu hồng ruốc váy áo, trên mặt mang theo một chút mỏi mệt, nhưng là kia một đôi mắt lại là như là đựng đầy xuân thủy giống nhau, bên trong tràn đầy đều là ôn nhuận ý cười, Thậm Chi vi lăng, rồi sau đó đứng lên cười nói điện hạ. Tống Khi 7 thấy thế ho nhẹ một tiếng, đi vào cười nói ngươi nhìn cái gì đâu? Thậm Chi cầm lấy trong tay kia quyển sách cười nói ta thấy trên bàn phong thư, liền phiên phiên, bất quá không nghĩ tới điện hạ cũng có người này viết thư. Tống Khi 7 duỗi tay đem thư từ Thẩm Chi trong tay nhận lấy, sách này đúng là nàng viết thoại bản tử, thư thượng còn trói lọi viết tiến bảo hai chữ. Tống Khi 7, trước tới không có việc gì phiên nhìn xem. Thậm Chi cười tủm tỉm địa đạo điện hạ, đây là các ngươi báo xã ấn ra tới thư đi. Tống Khi 7 đem thư phiên đến mặt trái, liền thấy được cái kia thấy được tiêu chí, cười ha hả địa đạo là. Thật đúng là chúng ta báo xã ơn ra tới. Kia điện hạ nhưng nhận thức viết sách này người. Tống Khi 7 mồ hôi lạnh say xưa. Cái này. Thậm chí thấy Tống Khi 7 khó xử liền nói không có việc gì. Ta biết có chút người không thích làm người biết đến. Điện hạ khó xử ta không hỏi là được. Tống Khi 7 thở ra một hơi. Cười nói còn không có ăn cơm đi. Ta làm người chuẩn bị đồ ăn. Nghe nói ngươi tìm ta có việc. Chúng ta vừa ăn vừa nói. Hảo. Tống Khi 7 mang theo người đi đến nhà ăn. Lúc này chiêu tài không biết từ địa phương nào chạy trốn ra tới, hướng về phía Tống Khi 7 kêu hai tiếng, Thậm Chi nhìn hai mắt cười nói người nọ tên nhưng thật ra cùng điện hạ dưỡng này chỉ cầu tên tương đối ứng, chiêu tài tiến bảo. Tống Khi 7 tức khắc dưới chân vừa trượt. Phòng bếp động tắc nhưng thật ra thực mau, như vậy một hồi đồ vật liền bưng đi lên, Tống Khi 7 thực Thậm Chi cùng nhau ngồi xuống, nói sự tình hôm nay có chút nhiều, ngươi lại đây chờ đến như vậy vẫn là vì sự tình gì. Ngày mai chính là Tết Trung Thu. Không biết điện hạ nhưng có rảnh. Chương 153 khắc nàng. Ngày mai. Đúng vậy. Ngày mai ta buổi sáng muốn đi hoàng cung, buổi tối mỹ nhân các còn có việc, ngươi tìm ta chính là có chuyện gì. Nghe vậy Thẩm Chi con ngươi ám ám, cười nói điện hạ nhưng thật ra rất bận a. Tống Khi 7 cười nói ngày mai là Trung Thu, mỹ nhân các có hoạt động, ta phải đi nhìn điểm, bất quá nghĩ đến cũng là không có gì vấn đề lớn, ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì. Là chắc tín. Nghe vậy Tống Khi 7 nâng đầu hỏi Trác Tín làm sao vậy? Ngày mai Tết Trung Thu, hắn tưởng thỉnh điện hạ ăn cơm, hắn vốn là muốn lại đây, sau lại nói ta lại đây hỏi một chút điện hạ. Tống Khi 7 vò đầu Trác Tín vì cái gì muốn mời ta ăn cơm? Điện hạ còn nhớ rõ lần trước Trác Tín uống say thời điểm. Nhớ rõ, không phải qua đi thời gian rất lâu sao? Thậm chí gật gật đầu nói đúng vậy, chính là lần trước, hắn nói là điện hạ ngài lời nói nhắc nhở hắn, hắn quá mấy ngày liền phải đi quân doanh, nghĩ ngày mai là Trung Thu. Tưởng thỉnh điện hạ ngài ăn cơm thuận tiện cảm tạ một chút ngài. Tống Khi 7 ngày đó không phải đều uống say sao, như thế nào còn nhớ rõ này đó, sẽ không ngày đó lời nói đều nhớ rõ đi. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng, nói đơn giản chính là nói mấy câu, không cần cảm tạ. Điện nếu là ngày mai bận quá nói, ta liền cùng Trác Tín nói đến hậu thiên cũng đúng. Tống Khi Bảy như thế nào người này mỗi lần đều buộc nàng đi, nàng có thể không đi sao? Tống Khi Bảy cười nói, nhưng thật ra có thời gian, vậy ở Mỹ Nhân Các đi, ta trước tiên làm người chuẩn bị tốt. Thậm chí nghe vậy liền cười nói kia hảo, liền phiền toái điện hạ. Tống Khi Bảy nhìn trước mặt cười hì hì người, thầm nghĩ người này là chuyên môn tới khắc nàng đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Khi Bảy liền đi tới rồi trong hoàng cung. Tống Khi Bảy tới pha sớm, này sẽ còn không có hạ chiều, liền đi trước Ninh Quý Phi nơi đó. 18 nhìn Tống Khi Bảy ánh mắt mang theo khó hiểu, tuy nói lại nói tiếp, Tống Khi Bảy cùng nàng là chủ tớ quan hệ, nhưng là quán tới Tống Khi Bảy cũng không từng đem nàng đương hạ nhân xem qua, đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có chuyện gì cũng đều không dối gạt nàng, ngay cả mượn sức chính mình thế lực cũng không từng giấu giếm được nàng, nhưng là duy độc đối đại Ninh Quý Phi. Suy nghĩ nửa ngày, 18 cũng không từng tương ra này hai người có quan hệ gì, lớn nhất khả năng chính là điện hạ muốn mượn sức tả tướng, mặt khác chính là nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được, vì thế 18 liền từ bỏ, tả hữu không phải là hại nàng. Đại gia tới lúc sau, Tống Khi Bảy liền cùng 18 cùng đi tới rồi ngự thư phòng, Tống Thời An mới vừa hạ triều không lâu, nhìn thấy Tống Khi Bảy lại đây rất là vui vẻ, này nửa năm nhiều tới nay, Tống Khi Bảy tiến cung nhưng thật ra không thường xuyên, chẳng qua là tết nhất lễ lạc, hoặc là có việc tìm hắn thời điểm mới có thể tiến cung một chuyến. Tống Khi Bảy cười nói tiểu thất, hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tới đây. Hôm nay Mỹ Nhân Các còn có chút sự tình, liền nghĩ trước tiên lại đây một chuyến, cấp Hoàng Huynh đưa chút bánh trung thu, lại đến thấy Hoàng Huynh một mặt, nếu là lại vãn Hoàng Cung có việc, ta quản chi đằng không khai tay, không thấy được Hoàng Huynh. Tống Thời An nghe vậy thở dài nói tiểu thất khai cái gì Mỹ Nhân Các, cũng chỉ nghĩ kiếm bạc, liền không biết nhiều trở về nhìn xem Hoàng Huynh. Tống Khi Bảy, Hoàng Huynh, ngài không phải nói ta không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện sao, nếu tới đến nhiều, lại cho ngươi muốn người làm sao bây giờ? Tống Thời An, liền ngươi nói nhiều. Tống Khi Bảy cười hì hì nói Hoàng Huynh từng ngày đều ở vội quốc gia đại sự, những cái đó sự tình không thể so ta quan trọng sao, ta như thế nào có thể luôn chiếm dụng Hoàng Huynh thời gian đâu. Chương 154 muốn cái hài tử. Tống Thời An, nay đương trưởng quầy chính là không giống nhau, một mép đều linh hoạt rồi. Tống Khi Bảy cười tủm tỉm nói đều là cùng Hoàng Huynh học. Tống Thời An mặt đen, ngươi tiến cung chính là vì khí ta. Đương nhiên không phải, ta tiến cung chính là cấp Hoàng Huynh mang theo thật nhiều bánh trung thu, đều là Mỹ Nhân Các mới ra tân hình thức, đúng không 18? 18 đúng vậy. Tống Thời An, Tống Khi Bảy cười hì hì nói đúng rồi, Hoàng Huynh, Tây Bắc Vương có phải hay không đã đi rồi? Tống Khi Bảy nghe vậy nói còn chưa đi, ngươi hỏi cái này làm gì? Tống Khi Bảy không có việc gì, ta liền hỏi một chút. Tống Thời An Nga, lần trước nói có thể là quá xong 15 liền đi. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói đúng rồi, Hoàng Huynh hôm nay buổi tối có phải hay không có tiệc tối? Tống Thời An không thể hiểu được nói đúng vậy, không đều là lệ thường sao, người muốn tới sao? Không không không, ta liền hỏi một chút. Tống Thời An, Hoàng Huynh, ngươi có phải hay không nên muốn cái hải tử? Tống Thời An nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi, ngó 18 liếc mắt một cái, nhưng là 18 lại là cúi đầu nhìn không tới cái gì biểu tình. Tống Thời An ho nhẹ một tiếng nghiêm mặt nói không phải có Ngọc Nhi sao? Hoàng Huynh, ngươi tốt xấu đến muốn đứa con trai a? Tống Thời An tiểu thất, việc này cũng không thể nói muốn muốn liền phải đi, không thể cấp. Hoàng Huynh, trên triều đình bọn quan viên thái độ ngài cũng là biết đến, không phải tiểu thất bức ngươi, thật là hiện tại tình huống khẩn cấp, hơn nữa ngài hậu cung người cũng không nhiều lắm, còn không có một bàn tay nhiều đâu, ngài xem là sớm một chút muốn cái hài tử, vẫn là nạp mấy cái phi tử. Tống Thời An, tiểu thất, ngươi cũng không nhỏ, muốn hay không Hoàng Huynh cho ngươi tìm cái phò mã. Tống Khi Bảy, Hoàng Huynh, ta còn có việc này liền đi rồi, chuyện khác chờ ta lần sau tiến cung nói. Nói liền túm 18 vội vàng chạy, Tống Thời An nhìn hai người bóng dáng cười mắng đứa nhỏ này, càng lớn càng không quý củ. Chợt nhớ tới vừa rồi Tống Khi Bảy lời nói, lại cau mày ngồi ở trên long ỷ, xả ra một cái cực kỳ miễn cưỡng tươi cười. Tống Khi Bảy tất nhiên là không sợ nhà mình Hoàng Huynh cho nàng tìm cái phò mã, nhưng là đương nhiên cũng là biết nóng vội thì không thành công, gần vua như gần cọp, còn có nhà mình Hoàng Huynh tốt xấu là vua của một nước, tổng không thể bức thật chặt. Ra cửa cung, ngồi trên trở về xe ngựa, 18 do dự sau một lúc lâu mới mở miệng nói điện hạ như thế nào bắt đầu khuyên hoàng thượng. Tống Khi Bảy phức tạp mà nhìn 18 liếc mắt một cái, thở dài nói trong chiều kia giúp đại thần từng ngày nói, nhưng thật ra ta đều bắt đầu phiền, bất quá suy nghĩ cũng là như vậy một đạo lý, luôn là phải có sau, tuy là có Ngọc Nhi, nhưng là Ngọc Nhi tóm lại là nữ hài tử, không phải nhà ngươi điện hạ phong kiến, chẳng qua là nếu là nói vậy, Ngọc Nhi nhưng thật ra thật sự sẽ ăn quá nhiều khổ, hiện tại cũng không phải tới rồi cái loại tình trạng này, hà tất đâu. 18. Điện hạ, ngài muốn nói ngài sợ phiền toái cứ việc nói thẳng, ngài thật là lười tới rồi nhất định nông nỗi. Tống Khi Bảy xua tay cười nói, cư nhiên làm ngươi cấp đã nhìn ra, cứ như vậy chỉ cần vẫn là Tống gia thiên hạ, ta này trưởng công chúa coi như đến đi xuống, cẩm y liễu ngọc thực thật tốt, bằng không ngươi ăn nhiều như vậy, ta như thế nào nuôi sống ngươi. 18 u oán mà nhìn Tống Khi Bảy đạo điện hạ, ngươi lại nói ta ăn nhiều. Tống Khi Bảy cười tủm tỉm nói được rồi, ngươi cùng chiêu tài tưởng so, ăn vẫn là thiếu. 18. Khu, 18, ngươi nói ngươi về sau muốn gả một cái dạng gì người a? Chương 155 thiêu hai nén hương. 18. Điện hạ, ngài có phải hay không thật sự cảm thấy ta ăn đến quá nhiều? Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng. 18. Điện hạ, đây đều là vì ngươi suy nghĩ, ngươi tổng không thể vẫn luôn đi theo ta bên người, tuy rằng ngươi thực hảo, nhưng là ta không thể chậm trễ ngươi. 18 nước mắt lưng tròng nói, điện hạ, ta không nghĩ gả chồng. Tống Khi Bảy duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nói được rồi, chờ ngươi chừng nào thì muốn gả chồng lại nói. Hảo. Tống Khi Bảy cũng không có hồi phủ, mà là trực tiếp đi Mỹ Nhân Các, này sẽ đã giữa trưa, trong tiệm người nhưng thật ra không ít, đều là nhàn tới không có việc gì tìm về vui. Tống Khi Bảy đã làm người truyền ra đi hôm nay buổi tối Mỹ Nhân Các sẽ có hoạt động, nghĩ đến lúc đó người định là không thể thiếu. Tống Khi Bảy cùng 18 qua loa ăn vài thứ, trong tiệm liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Mỹ Nhân Các đối diện là một nhà trang sức phô, Tống Khi Bảy đã làm người đi tìm chủ quán thương lượng, ở cửa một bên đáp khởi một cái sân khấu. Tuy là đi lên kinh thành nội không ít người đều đã biết sẽ có hoạt động, nhưng là làm cho lớn như vậy trận trượng cũng là có không ít người xem náo nhiệt. Tới rồi hoàng hôn thời điểm, kia sân khấu đã đắp hảo, mặt trên còn treo đèn lồng màu đỏ, sân khấu kịch thượng cũng đều trang trí một chút, liếc mắt một cái xem qua đi trông rất đẹp mắt. Thậm chí Hạ Nam Thanh cùng Trác Tín ba người, cùng nhau chậm gì gì mà đi bộ tới rồi Mỹ Nhân Các, đi vào Mỹ Nhân Các trước nhìn đến này trận thế cũng là cả kinh. Hạ Nam Thanh cười nói, trưởng công chúa điện hạ đáp đài chẳng lẽ là muốn hát tuồng. Thậm chí nhìn kia to như vậy sân khấu, trên mặt mang theo vui mừng, cười nói, như thế không biết, bất quá nghe nói cùng diễn không sai biệt lắm, hình như là muốn diễn vừa ra thưởng Nga Buôn Nguyệt. Chắc tín thưởng Nga Buôn Nguyệt. Chân nhân đi lên diễn. Như thế không có gặp qua. Hạ Nam Thanh gật gật đầu nói, thật đúng là đầu một chuyến. Thậm chí cười nói, được rồi, chúng ta trước đi lên hảo, tả hữu quá một hồi cũng là có thể thấy được. Hảo. Tống Khi Bảy đang ở hậu viện chỉ huy, lúc này liền có người tới báo nói, Thẩm Chi tới, Tống Khi Bảy đạo, ngươi đi trước đem người mang lên đi, ta vội xong liền qua đi. Tống Khi Bảy đẩy cửa ra thời điểm, chỉ thấy ba người đều đứng ở bên cửa sổ nhìn phía dưới, nhìn thấy Tống Khi Bảy tiến vào đều được thi lễ nói, điện hạ. Tống Khi Bảy giơ tay nói, không cần đa lễ, ta đã tới chậm. Thẩm Chi nói, điện hạ, ngươi làm cho kia sân khấu là làm gì dùng. Tống Khi Bảy cười nói, thả chờ xem, hôm nay buổi tối có một vở diễn. Ta làm người thượng đồ ăn, không cần thiết một hồi hẳn là thì tốt rồi. Hạ Nam Thanh cười nói, vẫn là điện hạ chuẩn bị chu đáo. Tống Khi Bảy cười gật gật đầu, lúc này bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa, đúng là thượng đồ ăn người. Bốn người đều ngồi xuống, Trác Tín nói, trước một đoạn thời gian ít nhiều điện hạ chỉ điểm, ta lúc này mới hạ quyết tâm đi toàn quân, lần này liền thừa dịp lần này cơ hội hảo hảo mà cảm tạ điện hạ. Tống Khi Bảy xua tay, bất quá chính là trùng hợp gặp, đều là bằng hữu, nào có cảm tạ với không cảm tạ. Hạ Nam Thanh cười tủm tỉm nói, muốn tạ, không chỉ là Trác Tín, còn có ta cùng Chi Nhi cũng muốn cảm ơn ngươi, rốt cuộc không cần lại làm chúng ta vì hắn nhọc lòng, đều thao 10 năm sau tâm. Trác Tín rôi tay chụp Hạ Nam Thanh một cái tát, cười mắng, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe, ta đều phải đi rồi ngươi còn nói như vậy ta. Hạ Nam Thanh hừ một tiếng nói, còn nói điểm dễ nghe, dùng không cần lại cho ngươi cung lên thiêu hai nén hương. Thắp hương liền tính, ta còn không nghĩ chịu hương khói cung phụng đâu. Hạ Nam Thanh. Chương 156 không thể uống rượu. Hạ Nam Thanh cùng Trác Tín đùa giỡn, Thẩm Chi bất đắc dĩ mà ngồi đối diện ở một bên Tống Khi Bảy đạo, điện hạ, ngươi đừng để ý đến bọn họ. Tống Khi Bảy cười gật gật đầu nói, không có việc gì. Lúc này Hạ Nam Thanh lại quay đầu nhìn về phía Tống Khi Bảy cười nói, điện hạ, ngươi là khuyên như thế nào nói, có thể đem này đầu ngốc lượt đều cấp thuyết phục, ngươi không biết nguyên lai chúng ta suy nghĩ như vậy nhiều biện pháp đều không có thu phục, điện hạ ngươi vừa lên tới liền thu phục. Tống Khi Bảy khỏe miệng chịu chịu. Nếu là nói ra kia cậy góc tường sự tình, nàng còn có sống hay không, cũng không biết lúc ấy Trác Tín uống đến say khướt nghe được nhiều ít. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng nói, có lẽ là bởi vì ta là nữ tử duyên cớ, cũng tương đối hiểu biết nữ tử thôi. Thậm chí nghe vậy liền nói, vẫn là điện hạ có biện pháp. Lúc này lại có thượng đồ ăn người cầm hai bầu rượu đi đến, Trác Tín vội vàng tiếp qua tới, rồi sau đó xách theo bầu rượu cho mỗi cá nhân trước mặt chén rượu đều cấp mãn thượng. Trác Tín đứng dậy giơ lên chén rượu đối Tống Khi Bảy đạo điện hạ, ta kính ngươi một ly, đa tạ điện hạ chỉ điểm. Tống Khi Bảy vi lăng, cự tuyệt nói vừa đến bên miệng, thậm chí lại là mở miệng nói đừng, nàng không thể uống rượu. Trác Tín sửng sốt, nói chi nhi, không rót điện hạ, liền này một ly. Tống Khi Bảy, thậm chí vội la lên nàng thật không thể uống. Hạ Nam Thanh khỏe mắt một liêu cười nói chi nhi, Trác Tín kính chính là điện hạ, ngươi gấp cái gì? Tống Khi Bảy mí mắt chịu chịu. Bưng lên chén rượu đứng dậy nói tiểu lượng của ta không tốt, nhưng là uống một chén nhưng thật ra không sao, này ly vì ngươi thực tiễn. Nói liền đem kia ly uống rượu đi xuống. Trác Tín thấy thế vội vàng cũng đem ly rượu uống rượu đi xuống, cười nói cảm ơn điện hạ hãnh diện, nhưng thật ra không biết điện hạ không thể uống rượu. Ngược lại lại hỏi Thẩm Chi nói chi nhi, ngươi như thế nào biết điện hạ không thể uống rượu. Thẩm Chi chính là lần trước đi ăn cơm thời điểm, liền uống lên hai ly, sau đó điện hạ liền say. Hạ Nam Thanh nhìn Thẩm Chi cười nói các ngươi cư nhiên lại một khối ăn cơm. Thẩm Chi ho nhẹ một tiếng nói đó là ta cùng điện hạ trước tiên nói tốt. Tống Khi Bảy giờ đầu đúng vậy, lần sau mang ngươi. Hạ Nam Thanh cười nói hảo, điện hạ nói chuyện giữ lời. Trác Tín vẻ mặt đưa đám nói ta đây đâu. Hạ Nam Thanh nghe vậy hừ lạnh một tiếng ngươi liền đi quân doanh ăn hạt cắt đi thôi. Thẩm Chi cười nói đúng vậy, cái này kêu mỹ nhân cùng mỹ thực không thể kiêm đến. Trác Tín nghe vậy trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái không nói. Mấy người ăn nhưng thật ra tận hứng, một bữa cơm cởi nháo liền ăn xong rồi, lúc này bên ngoài truyền đến động tĩnh, Thẩm Chi nghe tiếng biên hướng bên cửa sổ đi biên nói điện hạ, có phải hay không ngươi diễn muốn bắt đầu rồi. Tống Khi Bảy nghe vậy cũng đi qua không sai biệt lắm chính là thời gian này, ta nhìn xem. Trên đường phố đài trước đã vây đầy người, lúc này lại đây xem Tống Khi Bảy còn chuẩn bị không ít tiểu phúc túi, bên trong đều là đủ loại kiểu dáng vật nhỏ, kia phúc túi không phải dùng vải dệt, mà là làm người dùng màu đỏ giấy làm tiểu phúc túi. Phúc túi bên trong không thiếu được còn có vài câu cắt tường lời nói, đã tỉnh tiền lại sáng tạo khác người. Hơn nữa hôm nay mỹ nhân các hạt dưa linh tinh ăn vặt đều là miễn phí, trong lúc nhất thời không ít người đều tới vây xem. Lúc này kia đài thượng đã đứng người bắt đầu nói cái gì cắt tường lời nói, dưới lầu đều là vô cùng náo nhiệt, nói chuyện thanh âm, hai đồng chơi đùa đùa giỡn thanh âm, còn có tiểu thương giao hàng thanh âm. Thậm chí cười nói điện hạ, vì cái gì bọn họ trong tay đều có phúc túi, chúng ta có thể hay không cũng đi muốn một cái. Lúc này Hạ Nam Thanh cùng Trác Tín cũng đều thấu lại đây cười nói đúng vậy, điện hạ chúng ta có thể hay không đi xuống lấy. Chương 157 là lướt xúc sắc gan đậu đỏ. Tống Khi Bảy nghe vậy cười nói đương nhiên có thể, bất quá ta còn tưởng rằng các ngươi không thích cái này đâu, nếu là biết đến lời nói ta khiến cho người cho các ngươi lấy mấy cái, thứ này cũng liền đồ cái hảo điểm có tiền. Hạ Nam Thanh nghe vậy nói không cần, chúng ta đi xuống muốn một cái thì tốt rồi, đơn giản chính là đồ cái hảo điểm có tiền, cũng có thể náo nhiệt. Thẩm Chi phụ họa nói đúng vậy, không nhọc điện hạ lo lắng. Trác Tín liếc bọn họ liếc mắt một cái cười nói còn chờ cái gì, đi a. Nói ba người liền ngươi đẩy ta một phen, ta đẩy ngươi một phen ngầm đi. Tống Khi Bảy nhìn không cấm bật cười, vẫn là một đám người thiếu niên, có người thiếu niên nên có bừa bãi cùng bừa bãi, chọc người cực kỳ hâm mộ. Tống Khi Bảy cảm thấy đầu mình có điểm vượng vượng hồ hồ, liền đổ một ly trà, lại dọn trương ghế ngồi xuống bên cửa sổ, nghe nói uống trà giải rượu, vậy ngồi ở này hóng gió giải rượu hảo. Nếu là phía dưới ra cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể kịp thời biết. Phía dưới diễn đều đã bắt đầu rồi, diễn chính là chứ danh thường Nga buôn nguyệt chuyện xưa, không phải cổ đại hí kịch linh tinh, mà là cùng hiện đại kịch nói không sai biệt lắm giống nhau hình thức, người đều là mỹ nhân các người, còn tập luyện không ít thời gian, sân khấu thượng còn bố trí sơn thủy linh tinh đồ vật. Tống Khi Bảy phủng chén trà tại đây nhìn, diễn nhưng thật ra khá tốt, tuy nói cùng hiện đại nói vậy vẫn là nổ chút, nhưng là hiệu quả vẫn là tốt, hiện tại không có như vậy diễn. Phía dưới người xem đến là một trận trầm trồ khen ngợi, chẳng qua cảm thấy có chút vượng vượng hồ hồ, hình như là say. Bên này Thẩm Chi ba người cùng nhau đi xuống lầu, liền ở mỹ nhân các cửa chỗ, liền có người phát này đó vật nhỏ, ba người một người lánh một cái, cầm ở trong tay, không phải giấy bộ dáng bẹp, mà là đem đồ vật đều chết lên, như là hình tam giác cái hộp nhỏ giống nhau bộ dáng. Ba người nháo đem trong tay đều mở ra tới, Thẩm Chi cùng Hạ Nam Thanh Phúc túi đồ vật đều là tương đối thường thấy đồ vật. Liền bên trong viết tiểu thơ cũng là tương đối thường thấy trung thu câu thơ, nhưng thật ra không có gì khác. Vì thế hai người liền lại đem ánh mắt chuyển hướng Trác Tín trong tay phúc túi, Trác Tín mở ra về sau kia mặt trên tiểu thơ là lướt xúc sắc gan đậu đỏ. Hạ Nam Thanh cùng Thẩm Chi thấy rõ mặt trên nội dung một phen đoạt lại đây, nhìn mặt trên nội dung hướng Trác Tín cười đến không có hảo ý, Hạ Nam Thanh vô Trác Tín vai nói ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là thật sự thành ta tỷ phu nói, nhất định phải đối tỷ của ta hảo một chút. Thẩm Chi cười nói Trác Tín, xem ra ngươi vận khí không tồi à, xem ra chuyện này liền trời cao đều duy trì. Chắc Tín đỏ mặt rỗi tay đi lấy kia tờ giấy, cười nói thứ này còn không phải là thảo cái điểm có tiền, ai biết chuẩn không chuẩn đâu. Thẩm Chi dơ dơ lên mi nói chẳng lẽ ngươi không hy vọng nó chuẩn. Chắc Tín ho nhẹ một tiếng nói tưởng. Ha ha ha ha. Lúc này Hạ Nam Thanh rỗi tay vỗ vỗ hai người nói các ngươi xem, có người ra tới. Hai người nghe vậy cùng nhau hướng kia sân khấu kịch thượng xem qua đi, chỉ thấy kia sân khấu thượng xuất hiện một cái người mặc bạch y, khuôn mặt thanh lành mỹ nữ, chỉ chốc lát lại ra tới một cái nam tử, đây đúng là Thường Nga cùng Hậu Nghệ. Mấy người tất nhiên là không có xem qua như vậy trận trượng, trong lúc nhất thời lại là xem đến mà mê. Thậm chí nhìn diễn trận đột nhiên cả kinh, đúng rồi, điện hạ còn ở trên lầu đâu, nhớ tới lúc sau Thậm Chi vỗ vỗ hai người nói chúng ta đi lên xem đi, điện hạ hẳn là còn ở mặt trên đâu. Chắc Tín cùng Hạ Nam Thanh cùng lắc lắc đầu. Thậm Chi, chương 158 lại say. Thậm Chi đẩy cửa ra liền nói điện hạ, ta đã trở về, ngươi kia trình diễn đến thật không sai. Nhưng là ghé vào trên cửa sổ người lại là vẫn không nhúc nhích, Thậm Chi chớp chớp mắt, nói điện hạ. Nhưng là người nọ vẫn là không có ra tiếng. Thậm Chi tay chân nhẹ nhàng mà đi qua, chỉ thấy Tống Khi 7 giờ phút này chính nhắm hai mắt ghé vào bên cửa sổ thượng, trong tay còn cầm một cái chén trà, bên trong trà là uống xong rồi, mày hơi hơi nhíu lại, sắc mặt lại là không có bao lớn biến hóa. Thậm Chi tay chân nhẹ nhàng mà đem Tống Khi 7 trong tay chén trà cấp tiếp xuống dưới, phóng tới trên bàn. Rồi sau đó rôi tay vô vô Tống Khi 7 bối nói điện hạ. Tống Khi 7 nghe vậy nhíu nhíu mày, lại là không thấy tỉnh, Thẩm Chi lại hô hai tiếng, Tống Khi 7 hơi hơi mở mắt, nhìn đến Thẩm Chi rồi sau đó hướng nhân thân thượng một dựa, lẩm bẩm nói Thẩm Chi, ta buồn ngủ quá, giống như lại uống say. Trong lòng ngực nhân thân thượng có nhàn nhạt hải đường hương khí, còn mang theo trà hương, lại là không có thể ngửi được cái gọi là mùi rượu, Thẩm Chi vi lăng một chút, rồi sau đó nở nụ cười, môi hồng răng trắng mặt mày như họa. Điện hạ, ngươi lại say đâu? 15 tháng 8 thời điểm, trong hoàng cung quán tới đều có yến hội, đều có trên triều đình đại thần thân vương còn có cung phi, trường hợp này lẽ ra Tống Khi 7 thân là trưởng công chúa là muốn ở, nếu là nguyên lai Tống Khi 7 nói liền đi, nhưng là từ năm trước chết quá một lần sống lại lúc sau, Tống Khi 7 liền trên cơ bản không nhúng tay trên triều đình sự tình, vẫn luôn ở nhà cao ốm, hiện tại lúc này cũng là không nghĩ muốn đi, đi cũng không thể vô câu vô thúc, nhưng thật ra không. Bằng xem diễn. Tới rồi hoàng hôn thời điểm, trong cung yến hội trên cơ bản đều đã bắt đầu chuẩn bị, yến hội địa điểm thiết lập tại Ngự Hoa Viên, này sẽ Ngự Hoa Viên hoa khai đến nhưng thật ra vừa lúc. Tới rồi buổi tối thời điểm, trong triều đại thần quan viên trên cơ bản đều tới rồi, ngay cả vẫn thường đãi nhân Thanh Lãnh Trình Từ cũng tới, nhưng là ở trong yến hội nhìn chung quanh một vòng lại là nhíu nhíu mày, trong lòng khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, người này như vậy quan trọng nhật tử đều dám muộn, là càng thêm làm cản. Qua không bao lâu thời gian, liền có thanh âm tiêm tế thái giám hô hoàng thượng giá lâm. Tiếng nói vừa dứt quần thần đều quỳ xuống, rồi sau đó liền có người mặc huyền sắc quần áo người đi đến chủ vị ngồi xuống dưới, kia huyền y thượng dùng chỉ vàng thêu long bộ dáng, quần áo là dùng ám kim tuyến lan biên, có vẻ càng thêm mà quý khí, Tống Thời An phía sau không thế nào lộ diện cung phi cũng đều ở phía sau đi theo. Tống Thời An ngồi xuống nói chúng ái khanh hãy bình thân, hôm nay không cần câu thúc đều tùy ý chút, coi như thành bình thường yến hội liền hảo. Nghe vậy mọi người đều bình thân nói đa tạ bệ hạ. Tuy là hoàng thượng nói không cần câu thúc đều tùy ý chút, nhưng là không có người kia thật sự dám không muốn sống quá mức tùy ý. Tống Thời An ngồi xuống về sau, liền nhìn về phía Tống Khi Giật vị trí, cười nói Tây Bắc Vương gần đây tốt không. Tống Khi Giật đứng dậy chiều thủ vị ngồi người hành lễ nói tạ hoàng thượng quan tâm, thần gần đây còn hảo. Tống Thời An gật gật đầu nói nếu không việc gì, Tây Bắc thời gian dài như vậy không có người nhìn đảo cũng không thích hợp. Tống Khi Giật tất nhiên là nghe được ra tới. Cũng là sách đến thanh nặng nhẹ người, ở thượng kinh đãi nửa năm nhiều thời điểm cũng là thời điểm cần phải trở về, liền nói hồi hoàng thượng, thần tính toán qua xong rồi trung thu liền hồi Tây Bắc. Tống Thời An gật đầu nói cứ như vậy cấp sao. Tuy là nói như vậy, trên mặt không tha biểu tình lại là không thấy mảy may, trường hợp lời nói là há mồm liền tới. Chương 159 An Dưa. Tống Khi Giật khẽ cười nói Tây Bắc thời gian dài như vậy không ai nhìn, không thích hợp. Tống Thời An gật gật đầu nói kia hảo. Kia đi thời điểm chấm phái người hộ tống ngươi. Tống Khi Giật hành lễ nói đa tạ hoàng thượng. Tống Thời An đảo mắt nhìn về phía ngồi ở bên kia, không ngừng mà nhìn xung quanh Trình Từ nói Trình Ái Khanh là đang tìm cái gì. Trình Từ nhíu nhíu mày, đứng dậy nói hồi hoàng thượng, thật lâu cũng không từng gặp qua Vân Trạch trưởng công chúa, không biết điện hạ có không mạnh khỏe. Nghe vậy các đại thần đều đình dựng lên lỗ thai, nghe bên này nói chuyện, ai chẳng biết trong triều đình Trình đại nhân cùng Vân Trạch trưởng công chúa như nước với lửa. Hai người nói một câu đều có thể ồn ào đến túi bụi, sao này sẽ này Trình đại nhân chủ động quan tâm nổi lên Vân Trạch trưởng công chúa, chẳng lẽ là nửa năm nhiều không ai cùng hắn cãi nhau, đây là thiếu ngược. Nay sẽ các đại thần tuy là trong tay động tác không ngừng, nhưng là đều chi lăng lỗ thai nghe, lúc này có những cái đó nghe ngãng hận chính mình như thế nào ra tới thời điểm không có đào đào lỗ thai, đây chính là đại tin tức. Tuy nói trưởng công chúa này nửa năm nhiều thời giờ đều không có như thế nào xuất hiện qua, nhưng là kia mỹ nhân các người sáng suốt nhưng đều nhìn đâu, mỗi ngày hốt bạc a, liền tính người nọ không ở triều đình, nhưng là nói lên người này di chứng vẫn là ở. Vì thế, mọi người ngồi chờ ăn dưa. Tống Thời An nghe vậy trong ánh mắt cũng là mang theo chút tò mò thần sắc, nói Vân Trạch nàng lần trước xảy ra chuyện lúc sau vẫn luôn cũng không từng tu dưỡng lại đây, thân thể vẫn luôn đều không được tốt, đã cùng chấm nói qua. Ái Khanh hỏi cái này là có chuyện gì sao? Trình Tứ nghe vậy bất động thanh sắc nhíu nhíu mày nói không có việc gì, thần liền hỏi một chút, bất quá trước một đoạn thời gian, thần nhưng thật ra thấy Điện Hạ thường xuyên cùng Thẩm Chi cùng nhau đi ra ngoài, còn tưởng rằng Điện Hạ đã hảo, chưa từng tưởng Điện Hạ thân thể còn không phải thực hảo. Đang ở kính rượu Thẩm Văn. Tống Thời An nghe vậy ho nhẹ một tiếng nói Thẩm Chi. Nghe tới quân hai. Thẩm Văn buông trong tay chén rượu, chiều Tống Thời An hành lễ nói hồi Hoàng thượng, đúng là khuyến tử. Chúng đại nhân trong mắt mang theo nồng đậm bắt quái ánh sáng, phi dương ương ngạnh Vân Trạch trưởng công chúa cư nhiên cùng kinh thành một đại ăn chơi chắc táng thông đồng, đây là cái gì duyên phận. Tống Thời An giữa mày nhảy nhảy, sắc mặt có chút hắc, thầm nghĩ trách không được nghe như vậy quen hay, cư nhiên là nổi danh ăn chơi chắc táng, nhưng là vẫn là cười ha hả địa đạo cư nhiên là lệnh lang, thật là thực xảo, bất quá hẳn là trùng hợp, Vân Trạch thân thể vẫn luôn đều không thế nào hảo, ngay cả trong cung đều rất ít tới. Tống Thời An tận tâm tận lực vì nhà mình muội muội giải thích, nhưng là ở trong lòng lại là đem người cấp mắng trăm ngàn biến, này chết hài tử, với ai cùng nhau không hảo cư nhiên cùng như vậy cái ăn chơi chắc táng, nhưng là mắng càng nhiều vẫn là Thẩm Chi, tìm chọc ai không hảo trêu chọc tiểu thất, bất luận cái gì lại bắt đầu mắng Thẩm Văn, cư nhiên dạy ra như vậy một cái nhi tử. Thẩm tướng quân xoa xoa cái mũi của mình, cảm thấy mạc danh mà có chút ngứa. Trình Tư gật đầu bất quá có lẽ là thần nhìn lầm rồi cũng không nhất định. Tống Thời An cười ha hả gật đầu nói chúng ái khanh đều ăn ngon uống tốt. Rồi sau đó lại bắt đầu yên lặng mà mắng Trình Tử, thật là cái hay không nói, nói cái dở. Trong yến hội Tây Bắc Vương sớm mà liền đi trở về nói là trở về chuẩn bị ngày mai đi, Hoàng thượng bàn tay vung lên liền đồng ý, trước khi đi còn không quên cho người ta tắc mấy cái mỹ nhân. Trình Tử còn lại là yên lặng mà ngồi ở trên chỗ ngồi uống rượu, quan tới cao lãnh người này sẽ có người kính rượu đều là ai đến cũng không cự tuyệt, tồn đem chính mình chuốc say xu thế. Tống Thời An ngồi một hồi cũng cảm thấy mệt mỏi. Liên đối với ngồi ở một bên cung phi nói ta xem vài vị đại nhân cũng đều tới, hôm nay trung thu, các ngươi cũng đều trò chuyện. Mấy người đều là mừng rỡ như điên, cảm tạ ân đều đi tìm nhà mình phụ thân cùng với huynh trưởng, Tống Thời An còn lại là đứng dậy rời đi. Chương 160 theo ta đi. 18 là ở hậu viện vội vàng, nhưng là có người cho nàng nói bên ngoài có người tìm nàng, vẫn là một cái lớn lên rất đẹp người. 18 cảm thấy ngạc nhiên, này sẽ còn có thể có ai tìm nàng, vẫn là cái nam tử, híp híp mắt. Thầm nghĩ không phải là đồ tể đi, kia nhị ngốc tử ngày hôm qua còn nói làm ta thỉnh hắn ăn cơm, ăn ăn ăn, ăn cái giám. Vì thế 18 liền nổi giận đùng đùng mà hướng bên ngoài đi, nhưng là đi đến nửa đường chợt phản ứng lại đây, thầm nghĩ không đúng à, đồ tể lớn lên chẳng đẹp chút nào à, liền kia trương bị dâu xồm che lại 2/3 đại mặt, không nói dọa người liền không tồi, như thế nào còn có thể là vì soái. 18 bình tĩnh một chút, hầu nghi mà đi tới rồi sảnh ngoài, vừa rồi cùng nàng nói cái kia trên bàn. Lại là chưa thấy được cái gọi là đồ tể, nhưng thật ra gặp được ngồi ở chỗ kia mặt không gợn sóng uống trà Tây Bắc Vương Tống Khi Giật, 18 cảm thấy nheo mắt, muốn xoay người chạy trốn, lại là bị người cấp gọi lại, vì thế đành phải căng ra đầu đi qua. Vương gia, đã lâu không thấy a, hôm nay như thế nào một người tại đây? Tống Khi Giật trên mặt mang theo ý cười, duỗi tay cấp ngồi ở đối diện 18 đổ một ly trà nói ta là lại đây tìm ngươi. 18 ha ha a. Vương gia, ta mặt sau còn vội vàng đâu. Cho nên ngươi có chuyện mau nói, không có việc gì liền mau cút, đương nhiên những lời này 18 tất nhiên là sẽ không nói ra tới, đối diện người tốt xấu vẫn là cái vương gia, động động ngón tay là có thể nghiền chết nàng. Tống Khi Giật ánh mắt ám ám nói 18, ta ngày mai muốn đi. Nga, ta đã nghe nói. Tống Khi Giật không nói, vì thế không khí liền như vậy an tĩnh xuống dưới. 18 trên mông như là chắt châm giống nhau, ngồi cũng ngồi không được, Tống Khi Giật chợt mở miệng nói 18, theo ta đi đi. Ta cho ngươi vương phi vị trí, hơn nữa cuộc đời này đều chỉ thích ngươi một người. 18 rũ mi mắt cười nói vương gia nói gì vậy, ta chính là trưởng công chúa bên người một cái nho nhỏ tỷ nữ, nào dám làm vương gia như thế, vương gia vẫn là tìm một cái môn đăng hộ đối người tới hảo. Tống Khi Giật trong mắt cảm xúc rõ ràng, nói 18, ta này vừa đi, khả năng liền không về được. Kia, vương gia bảo trọng. Tống Khi Giật vừa định nói điểm cái gì, chợt truyền đến một đạo thanh âm 18. Theo tiếng nhìn lại, là một cái râu chiếm nửa bên mặt người, chính cười tủm tỉm mà hướng bên này đi. Người tới đúng là đồ tể Chu Hòa, đi tới gần chỗ mới giật mình hô nha, ngươi còn hẹn người à, không phải nói tốt mời ta ăn cơm sao. Kia kinh ngạc thanh âm giống như là mới nhìn đến ngồi ở chỗ kia Tống Khi Giật giống nhau. 18 hung tận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói ăn ăn ăn, chỉ biết ăn. Chu Hòa ủy khuất mà sờ sờ cái mũi không đều nói tốt sao, liền hai ta. 18 ta khi nào cùng ngươi nói tốt. Tống Khi Giật thật sâu mà nhìn Chu Hòa liếc mắt một cái, khỏe miệng xẹt qua một mặt châm chọc ý cười, rồi sau đó đối 18 nói 18, nếu ngươi hẹn người, ta đây liền không quấy rầy. Nói đứng dậy muốn đi. Chu Hòa thấy thế đối Tống Khi Giật cười con mắt nói đi thong thả không tiễn. Tống Khi Giật. 18. Gặp người đi rồi, 18 đi lên chính là một cái tát, nói ngươi nói bậy gì đó, ai cùng ngươi ước hảo. Chu Hòa hừ một tiếng còn không phải xem ngươi bị người kia dây dưa, cứu ngươi với nước lửa bên trong. Như thế nào không mời ta ăn cơm cảm tạ ta. 18A. Lan. Chu Hỏa ta 18 liếc mắt một cái nói ngươi cho ta nguyện ý của ngươi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói liền tức giận mà đi ra Mỹ Nhân Các. 18 khí cực hay, ai hiếm lạ ngươi. Chương 161 chỉ mong người lâu dài. Trình Từ uống đến say khướt đi ở trên đường phố, trong lòng lại là nghĩ hoàng thượng hôm nay lời nói, cái gì thân thể không tốt, đều là lấy cớ. Nàng cùng Thẩm Chi Đạp Thanh thời điểm như thế nào không thấy thân thể không tốt, làm Mỹ Nhân Các như thế nào không nói thân thể không tốt, Lưu Cẩu như thế nào không nói thân thể không tốt, Khuyên Người như thế nào không nói thân thể không tốt, cùng Thẩm Chi ở bên nhau thời điểm như thế nào không nói thân thể không tốt. Trình Từ càng muốn trong lòng càng đổ, trong lòng hận không thể lập tức vạch trần Tống Khi Bảy ngụy trang, chợt nhớ tới cái gì, cả người đều thanh tỉnh lại đây, hắn lúc trước không phải muốn cho nàng rời khỏi triều đình sao, hơn nữa Tống Khi Bảy còn kém điểm đã chết. Trình Từ cắn chặt răng, chính mình cũng có trách nhiệm, kia chuyện chính mình cũng có tham dự. Chính mình hai chân như là có chính mình chủ kiến dường như, lại là đi tới Mỹ Nhân Các cái kia phố, vừa đến trên phố này Trình Từ liền ngầm mực, chính mình như thế nào sẽ đến bên này, vừa định phải đi lại là nghe được đến bên kia trầm trồ khen ngợi thanh, vì thế liền liếc mắt một cái, chỉ thấy Mỹ Nhân Các phía trước đắp một cái sân khấu, mặt trên còn có người đang nói cái gì, phía dưới vây đầy người, còn có trầm trồ khen ngợi thanh. Xa xa mà xem qua đi đều là rực rỡ náo nhiệt một mảnh. Trình Tứ do dự một chút vẫn là đi qua, nếu tới cũng tới rồi liền qua đi nhìn xem, nhìn người còn có thể chỉnh ra cái gì hoa tới. Đại đến gần Trình Tứ trong tay liền bị người tắc một cái tiểu phúc túi, hơi hơi nhăn nhăn mày, nhưng là nhìn đến mặt trên Mỹ Nhân Các chữ vẫn là không có ném xuống, hảo hảo mà lấy ở trong tay. Mặt trên diễn đồ vật nhưng thật ra có chút ý tứ, nhưng thật ra hắn chưa bao giờ gặp qua, Trình Tứ hơi hơi cong cong khỏe môi. Người này nhưng thật ra cho người ta kinh hỉ, nhìn một hồi liền không tự giác mà hướng trên lầu nhìn lại, chỉ thấy kia trên cửa sổ nằm bò một người phấn quần áo người, người nọ chỉ lộ non nửa khuôn mặt, dư lại đều bị chặn, nhìn qua như là ngủ rồi. Trình Tư nhìn một hồi, trong lòng mềm nhũn, khẽ hừ một tiếng, nhỏ giọng nói như vậy náo nhiệt cũng có thể ngủ, là cái heo đi. Nói nhưng là ngữ khí lại là mềm xuống dưới, đang muốn nhấc chân hướng lên trên đi lại thấy có một thân bạch y nhân xuất hiện ở cửa sổ trước, như là hô nàng hai tiếng. Rồi sau đó không biết như thế nào ghé vào cửa sổ người trên liền dựa vào người nọ trong lòng ngực, trong miệng còn nói cái gì, rồi sau đó người nọ trên mặt liền nhiễm ôn nhu ý cười. Trình Từ xem đến cầm trong tay cầm phúc túi đều cấp niết đến thay đổi hình, lòng bàn tay đau xót lúc này mới phản ứng lại đây, đem vật kia mở ra, chỉ thấy bên trong một chuỗi hạt châu trình màu hồng nhạt, nhưng là này sẽ lại là bị Trình Từ niết nứt ra mấy viên, lại xem bên trong còn có một tờ giấy nhỏ, Trình Từ nương lúc sáng lúc tối ngọn đèn dầu thấy rõ. Mặt trên viết chính là chỉ mong người lâu dài. Trên mặt biểu tình trừ bỏ lạnh nhạt liền không có khác dư thừa biểu tình, Trình Từ đem vật kia nhét vào trong tay áo, thầm nghĩ một hồi liền đem thư này ném rất xa. Thậm chí thật cẩn thận mà ôm người chạy, không có đi Mỹ Nhân Các phía trước phố, mà là thừa dịp này sẽ người đều vội vàng, liền ôm người từ cửa sau lén lút lưu, hồi trưởng công chúa phủ cũng là vòng ngõ nhỏ, thậm chí tâm tình thực hảo, trong lòng ngực người ngủ thật sự hương, hắn khỏe miệng cũng tiểu tới rồi bầu trời. Trong mắt là che giấu không được tươi đẹp ý cười. Như vậy hảo tâm tình không có duy trì bao lâu, đi tới phía trước liền xuất hiện một cái màu đen thân ảnh, Trình Từ mặt âm trầm lạnh lùng nói ngươi muốn mang nàng đi đâu. Thậm chí hơi hơi híp híp mắt, cười nói Trình đại nhân hỏi lời này, đương nhiên là hồi công chúa phủ, còn có thể đi đâu. Chương 162 ra tới hốn luôn là phải trả lại. Trình Từ đi phía trước đi rồi hai bước nói vậy không phiền toái Thẩm công tử, ta tiện đường đem nàng đưa trở về thì tốt rồi. Thậm chí giơ lên mi, sau đó liền cười vẫn là không phiền toái Trình đại nhân, ta đưa trở về thì tốt rồi. Thậm chí không nghĩ cùng Trình Từ nhiều dây dưa, hiện tại này sẽ nếu là người tỉnh, nhưng chính là như thế nào đều nói không rõ, liền muốn đường vòng đi. Nhưng là Trình Từ rõ ràng mà chính là tới tìm việc, đi tới Thẩm Chi trước mặt lạnh mặt nói đem nàng cho ta. Thẩm Chi sau này lui lại mấy bước, cười nói Trình đại nhân đây là lấy cái gì thân phận cùng ta nói được như thế đúng lý hợp tình. Ta cùng nàng cùng là triều đình quan viên. Thẩm Chi cười lạnh nói Trình đại nhân, điện hạ không phải quan viên, nàng là Vân Trạch trưởng công chúa, nói nữa nàng thời gian rất lâu đều không có đi qua trên triều đình, những lời này rõ ràng không ổn. Thẩm Chi, Trình Từ lời nói chung mang theo tức giận. Trình đại nhân, ta là điện hạ bằng hữu, ta tưởng vẫn là ta đưa trở về tương đối hảo. Thẩm Chi, ngươi tốt nhất minh bạch chính ngươi thân phận, ngươi cùng nàng ở bên nhau sẽ hại nàng. Thẩm Chi nhướng mày cười nhạo nói ta là cái gì thân phận. Ta đương nhiên biết không chính là đi lên kinh thành có tiếng ăn chơi chắc táng sao, ta cùng điện hạ nhận thức thời gian dài như vậy, cũng không từng gặp qua Trình đại nhân đối điện hạ có cái gì hảo ngôn hảo ngữ, cũng biết điện hạ không mừng Trình đại nhân ngài, ta liền tính là cái ăn chơi chắc táng, nhưng là lại tóm lại sẽ không chọc điện hạ phiền chán, huống hồ, ta như thế nào sẽ đem nàng giao cho một cái yếu hại nàng người đâu. Trình Từ sắc mặt mạch một bạch, cả người đều cương ở tại chỗ, ở Thẩm Chi ôm người trải qua hắn bên người thời điểm mới vừa rồi phản ứng lại đây nói nàng. Nàng cùng ngươi nói. Thẩm Chi cười nói điện hạ làm người hiền lành, như thế nào ở sau lưng nói người, chẳng qua người sáng suốt đều nhìn ra được tới thôi. Mơ mơ màng màng mà mở bừng mắt, này sẽ mới là sáng sớm, tống khi bảy ấn huyệt Thái Dương ngồi dậy, nhưng là đầu góc lại là một trận mơ hồ, cảm thấy như là xoay 300 vòng giống nhau, lại là này quen thuộc cảm giác, không phải là ngày hôm qua liền uống kia một chén rượu, liền say đi. Tống khi bảy chỉ cảm thấy trong lòng đổ hoảng, nguyên lai đều là ngàn ly không say. Hiện tại chính là một ly đảo, hơn nữa ngày hôm qua kia một ly căn bản là không lớn, khổ một khuôn mặt tống khi bảy minh bạch một đạo lý, ra tới hôn luôn là phải trả lại. Thở dài muốn xuống giường đi tìm nước uống, xúc lên chăn mỏng vừa muốn xuống giường liền nhìn đến chính mình trên người còn ăn mặc hôm qua quần áo, ngủ một đêm đều là nhăn run gió, thầm nghĩ, chẳng lẽ là 18 đại ý, không có cho nàng thay quần áo, nghĩ tống khi bảy liền xúc lên chăn, tính toán xuống giường, nhưng là trên mặt đất dày tuy là bảy biện chỉnh chỉnh tề tề. Lại không phải nàng bình thường bày biện vị trí. Sỏ giày đi đến gian ngoài đổ một ly trà thủy, đầu óc cuối cùng là thanh tình chút, tống khi bảy lại về tới buồng trong thay đổi một bộ quần áo, nhưng là ở trải đầu thời điểm lại là tìm không thấy nàng ngày hôm qua mang kia chi chấm cài, trong lúc nhất thời giữa mày không cấm nhăn lại, hôm qua nàng lại như thế nào trở về. Tống khi bảy nhưng thật ra không có dối dám kia cây châm, bất quá chính là một cây phổ phổ thông thông cây châm, vì thế liền lại ở trang sức cháp lại cầm một chi. Này sẽ bên ngoài sắc trời mới lượng, tống khi bảy rời giường lúc sau liền luyện một bộ chiêu thức, trên người ra một tầng mồ hôi mỏng, cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng lên. 18 rời giường thời điểm liền nhìn thấy nhà mình điện hạ ở bên ngoài luyện tập chiêu thức, tuy là bàn tay trần, nhưng là khí thế vẫn là thực đủ, 18 xem đến là một trận lấy làm kỳ. Chương 163 nhiều năm kháng chiến. Cơm sáng thời điểm, 18 nói điện hạ, ngươi tối hôm qua trở về sớm, ngươi là không biết kia ra Ngưu Lang chức nữ diễn thật tốt. Lúc ấy diễn đều như vậy chậm phía dưới người đều còn không đi đâu. Tống khi bảy hơi hơi nhướng mày cười nói chính là đồ cái mới mẹ thôi, về sau liền không được. Kia cũng thực ghê gớm đâu. Tống khi bảy cười cười rồi sau đó nói 18, tối hôm qua ta là như thế nào trở về. 18 sửng sốt nói điện hạ chính ngươi trở về à, ngươi làm người cho ta truyền lời nói mệt mỏi đi về trước, còn làm ta chăm sóc trong tiệm đâu. Tối hôm qua trở về ta đi xem ngươi thời điểm, ngươi đều đã ngủ rồi, điện hạ hỏi cái này là có chuyện gì sao. Tống khi bảy đâu chỉ là có việc, sự còn lớn. Nhưng là lời này nếu là nói ra, nha đầu này sợ là đến sách theo đao tới cửa, đi tìm Thẩm Chi đi, bằng không chính là không cho Thẩm Chi vào cửa. Không có gì, ngươi tối hôm qua giờ nào trở về. 18 là cái hảo hải tử, nhà mình điện hạ nói cái gì chính là cái gì, không có chú ý tới rời đi đề tài, nghiêm túc mà trả lời nói chờ đến sở hữu đồ vật chuẩn bị hảo đều đã giờ tí. Mấy ngày nay vất vả ngươi. 18 cười nói không vất vả. Chỉ cần điện hạ quản ta ăn no thì tốt rồi. Tống khi bảy ăn, như thế nào ngươi chỉ biết ăn, ta xem ngươi cùng chiêu tài bất đồng điểm chính là ngươi sẽ nói tiếng người. 18 lời này giống như ở nơi nào nghe qua, rồi sau đó 18 trong lòng lộn bột một chút, này không phải nàng cùng Chu Hòa nói sao. Tống khi bảy nhìn không ra 18 không thích hợp, lúc này trong lòng tưởng đều là nàng ngày hôm qua một ly liền uống say, sau đó có thể là bị Thẩm Chi đưa về tới sự tình, hẳn là Thẩm Chi. Bằng không trừ bỏ Thẩm Chi ai còn sẽ như vậy, tống khi bảy vốn dĩ tưởng chính là đãi có thời gian nói hỏi một chút ám vệ, bình thường đều là bọn họ mấy cái thủ, nhất định biết ngày hôm qua đã xảy ra cái gì. Tống khi bảy vốn là nghĩ như vậy, nhưng là chợt nhớ tới, ngày hôm qua vừa qua khỏi xong rồi 15, này lập tức liền phải kỳ thi mùa thu, Tống Khi Bảy nhớ rõ vội vàng chụp một chút đầu mình, nói như thế nào có thể đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên đâu. Vì thế liền cơm cũng chưa ăn xong, liền vội vội vàng tìm ám vệ, đi phân phó nhiệm vụ, chỉ để lại có chút hỗn độn 18. Thẩm Văn là cái võ tướng, cho nên tướng quân phủ chuyên môn sáng lập một cái diễn võ trường, nhưng là cái này diễn võ trường Thẩm Văn đi nhưng thật ra không nhiều lắm, bởi vì mấy năm trước Thẩm Văn vẫn luôn bên ngoài mang binh đánh giặc, cho nên cái này địa phương liền thành Thẩm Chi địa bàn, chính xác ra là thành Thẩm Chi nhốt lại địa phương. Thẩm Chi khi còn nhỏ ra không được, Lâm Tiêu là cái sẽ không đánh, vì thế liền làm Thẩm Chi đi diễn võ trường nhốt lại, đúng rồi, từ đường cũng là Thẩm Chi vẫn thường đi địa phương. Vì thế còn tuổi nhỏ Thẩm Chi liền bắt đầu chính mình cho chính mình tìm sự tình, leo cây, bò tường, sau lại chơi chán rồi liền bắt đầu chơi binh khí, lúc ấy còn tuổi nhỏ cũng không thế nào đứng đắn học, xem chút thoại bản tử, hâm mộ bên trong đại hiệp trưởng kiếm đi thiên ngai, nhìn rất tuấn tú, liền quấn lấy nhà mình mẫu thân cho hắn tìm một cái sư phó học võ, nhưng là hài tử luôn là 3 phút nhiệt độ, bắt đầu thời điểm học nhưng thật ra hảo hảo mà, sau lại là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Đợi cho Thẩm Văn trở về thời điểm, nhà mình nhi tử đã thành đi lên kinh thành, không người không biết không người không hiểu ăn chơi chắc táng, Thẩm Văn là lão lệ tung hành, rồi sau đó liền bắt đầu bắt lấy chính mình nhi tử luyện võ, nhưng là ăn chơi chắc táng như Thẩm Chi, như thế nào sẽ khuất phục ở nhà mình lao cha thủ hạ, cho nên hai cha con nhiều năm kháng chiến cũng chỉ học được một cái da lông. Chương 164 có thể là nhặt, nhưng là gần nửa năm Thẩm Chi lại như là không biết chịu cái gì phong giống nhau, mỗi ngày đi diễn võ trường đưa tin. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, liền yêu nhất tiểu lầu cũng không thế nào đi, nghiễm nhiên là đem diễn võ trưởng trở thành chính mình ra, vì thế Thẩm tướng quân là lão lệ tung hoành A, nhà mình nhi tử cuối cùng là thông suốt, có người kế tục A. Thẩm tướng quân vợ chồng tỏ vẻ thực vui mừng. Bất quá hôm nay sáng sớm, Thẩm Chi đi vào diễn võ trưởng còn không có bao lâu thời gian, Thẩm Văn liền đã đi tới, lúc ấy Thẩm Chi chính lấy kiếm luyện một bộ kiếm pháp, nhìn thấy Thẩm Văn đã đi tới đốn giác hiếm lạ. Nhà mình cha chính là thật dài thời gian đều chưa từng tham diễn võ trường, nguyên lai ở bên ngoài mang binh đánh giặc, trở về lúc sau một có thời gian liền bồi nhà mình phu nhân, nơi nào lo lắng tới diễn võ trường, trận ấy thế đều là hận không thể bất tảo chiều, như thế nào hôm nay. Đi tới diễn võ trường, hơn nữa vẫn là này sáng tinh mơ, hiếm lạ, vì thế Thẩm Chi âm thầm tưởng có thể hay không là chọc tới nhà mình mâu thân bị đuổi ra ngoài. Còn không có tới kịp thu trong tay kiếm. Thẩm Văn liền từ một bên vũ khí giá thượng sách một phen trường kiếm giết lại đây, Thẩm Chi mở to hai mắt nhìn, vội vàng cầm chính mình trong tay kiếm đi chắn, trong miệng hô cha, cha ngài thủ hạ Lưu Tình A, ta chính là ngươi nhi tử A. Thẩm Văn lại là mắt điếc tai ngơ, như là không nghe được giống nhau, xuống tay là không lưu tình chút nào, Thẩm Chi một bên âm thầm mà tưởng khẳng định là bị nhà mình mẫu thân cấp đuổi ra ngoài, bằng không như thế nào sẽ có lớn như vậy hỏa khí, nhưng là trên tay lại là không dám có chút chậm trễ. Bằng không kia kiếm bổ xuống cũng không phải là đùa giỡn. Đối nhà mình con trai độc nhất, Thẩm Văn là trước nay đều là xem nhẹ bất kể, Thẩm Chi một lần hoài nghi chính mình không phải thân sinh, là bọn họ từ nửa đường nhặt về tới, chính mình trường đến lớn như vậy, chính là dựa vào vật khí. Thẩm Chi trước bắt đầu còn có thể tiếp được nhà mình thân cha chiêu thức, nhưng là một lát sau liền cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, trên trán còn thấm ra tinh mịn mồ hôi, một lát sau rốt cuộc kia trường kiếm bị Thẩm Văn cấp đánh bay đi ra ngoài, cắm tới rồi một bên trên tường. Mà Thẩm Văn trong tay trường kiếm lại là thẳng chỉ Thẩm Chi trước ngực. Thẩm Chi trong lòng lộn bột một chút, rồi sau đó chớp chớp mắt chiều, rồi sau đó thật cẩn thận mà duỗi tay đem chính mình trước ngực trường kiếm cấp đè xuống, cất nhà địa đạo cha, cha ngài bất giận. Thẩm Văn hừ lạnh một tiếng nói liền ngươi này, thượng chiến trường chính là bị giết mệnh. Là, cha ngài làm sao vậy, dậy thật sớm lại đây là có chuyện gì sao? Thẩm Chi ngoài miệng hỏi cái này, nhưng là trong lòng tưởng lần này sợ là cãi nhau, xem này hỏa khí, đem đầu tường đều chém. Thẩm Văn lạnh lùng mà nhìn hắn một cái nói ngươi cùng Vân Trạch trưởng công chúa là chuyện như thế nào. Thẩm Chi nghe vậy trong lòng lột bột một chút, thầm nghĩ có phải hay không ngày hôm qua từ trưởng công chúa phủ ra tới bị thấy được, vẫn là tặng người về nhà thấy được, trên mặt lại là cười hì hì nói cha, ta cùng điện hạ không như thế nào à, ngài hỏi cái này chính là có chuyện gì. Thẩm Văn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói nghe nói ngươi cùng trưởng công chúa tiến vào đi được rất gần. Thẩm Chi thầm mắng cái nào lắm miệng nói bừa, nhưng trên mặt lại là không hiện, cười nói cha. Là ai cùng ngài nói? Thẩm Văn giận ngươi quản là ai cùng ta nói, ngươi nói có phải hay không thật sự? Thẩm Chi ho nhẹ một tiếng, nói đúng vậy. Thẩm Văn trừng mắt, cầm kiếm liền ở Thẩm Chi trên người gõ một chút nói ngươi không biết đó là ai, ngươi thai họa người khác không được còn đi thai họa trưởng công chúa. Cha ngươi này mặt đều làm ngươi cấp mất hết. Thẩm Chi chịu chịu khỏe miệng nói cha, nào có như vậy nghiêm trọng. Chương 165 ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Còn không đến mức, hiện tại trong triều đại thần tính cả hoàng thượng đều biết ngươi cùng trưởng công chúa đi được gần. Thậm chí cả kinh nói cha, trong triều đại thần cùng hoàng thượng như thế nào sẽ biết? Trình Từ nói, thậm chí a, nam nhân. Thậm chí ho nhẹ một tiếng nói cha, ngươi nghe ta giải thích, Trình Từ cùng ta cùng điện hạ đều có xích mích, ngươi không thể tin hắn nói. Thẩm Văn nhíu mày nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái nói Vân Trạch trưởng công chúa cùng Trình Từ có xích mích, ngươi như thế nào ngạch cũng có. Cha, cái này kêu liên lụy, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, bởi vì ta cùng điện hạ đi được thân cận quá, kia Trình Từ liền không phải người tốt. Thẩm Văn tà hắn liếc mắt một cái, nói như thế nào. Thẩm Chi ngưng mi suy tư một chút nói người này không biết xấu hổ, lòng dạ hẹp hòi, còn mang thủ. Thẩm Văn ho nhẹ một tiếng. Âm trầm sắc mặt có chút hòa hoãn nói ngươi về sau không có việc gì liền đi thiếu trêu chọc hắn, cha ngươi cũng không giữ được ngươi. Thậm chí cười nói là, đã biết cha. Những lời này ở nhà nói liền tính, về sau đi ra ngoài nhưng trăm triệu không thể nói như vậy. Thậm chí nói cha, ta biết, ngươi nhi tử lại không nốc, đúng rồi cơm sang có phải hay không đều làm tốt, chúng ta mau đi xem một chút đi. Nói liền đẩy Thẩm Văn đi phía trước viện đi. Nhưng là đi rồi hai bước lại nghiêm mặt nói ngươi đừng ngắt lời. Ngươi Vân Trạch sự tình là chuyện như thế nào, ngươi có phải hay không có đi ra ngoài trêu cho người, sự tình lần trước, ngươi là còn không có quỳ đủ từ đường đi. Thậm chí nghe vậy khỏe miệng run rẩy một chút, cha, ngươi khả năng không biết, lần trước người kia chính là điện hạ, nhưng là những lời này thậm chí là đánh chết cũng không dám nói ra, cất nhà đối nhà mình cha nói cha, ngươi phải tin tưởng ta, ta cùng điện hạ thật sự không phải hạt hỗn, điện hạ thật sự không phải trên phố nói như vậy, ta trộm nói cho ngài. Cái kia mỹ nhân các còn có ngài mỗi ngày buổi sáng xem thượng kinh nhật báo, đều là điện hạ sản nghiệp. Thẩm Văn nhìn thoáng qua nhà mình nhi tử, rồi sau đó miệt thị mà hừ một tiếng nói ta biết. Thậm chí hoảng sợ mở to hai mắt nhìn nói. Cha! Ngài như thế nào sẽ biết thượng kinh nhật báo là điện hạ làm? Thẩm Văn không lưu tình chút nào mà ở nhà mình nhi tử trên đầu gõ một chút nói làm ngươi cả ngày đều biết chơi, cũng không biết quan tâm bên ngoài sự tình, ngươi không biết hiện tại quân doanh người đều đang xem báo chí. Ngươi tưởng như thế nào tới? Thậm chí như thế nào tới? Nam triều kia nha đầu cùng ta nói chuyện này, thế mới biết báo xã sau lưng người là Vân Trạch. Thậm chí, Thẩm Văn phục hồi tinh thần lại nói ngươi đừng nói sang chuyện khác, trên phố tất nhiên là không thể tin, ta nói ngươi ly Vân Trạch xa một chút, đừng đem nhân ra dạy hư, bằng không ta thượng nào bồi đi. Thậm chí, cha, ta là ngài thân sinh sao? Thẩm Văn tà hắn liếc mắt một cái nói không phải thân sinh, ngươi là ta nửa đường thượng nhặt. Thậm chí, được rồi, theo như ngươi nói, ngươi thiếu cùng Vân Trạch lui tới, đừng dạy hư Vân Trạch cả ngày đi theo ngươi hạt hốn. Thậm chí đầy mặt tươi cười cha, ta không có hạt hốn, sẽ không dạy hư điện hạ. Thẩm Văn nghe vậy rất là nghiêm túc mà nhìn Thẩm Chi liếc mắt một cái, rồi sau đó thở dài, vỗ vỗ Thẩm Chi vai, lời nói thấm thía địa đạo chi nhi, đều mười mấy năm, cha biết ngươi là cái dạng gì người. Thậm chí ta rốt cuộc là thế nào người. Nhưng là lúc này Thẩm Văn đã thở dài đi xa, Thẩm Chi nghĩ thầm. Chính mình chẳng lẽ là thật sự không phải thân sinh đi, có phải hay không thật là tùy tiện ở trên phố nhặt, không đúng à, nhặt cũng không thể như vậy à. Chương 166 kính bạo. Lần này kỳ thi mùa thu liền phải bắt đầu rồi, Tống Khi Bảy đối với chuyện này vẫn là rất coi trọng, nếu là qua lần này nói còn phải muốn đang đợi thượng 3 năm mới có thể, liền tính hắn chờ nổi, những cái đó muốn sát nàng người cũng là chờ không nổi, đến lúc đó cũng không biết nàng có phải hay không đều bị diệt, mặc dù nàng thân phụ hệ thống. Nhưng là này hệ thống vẫn là cái không đáng tin cậy, liền cái quải đều không cho nàng khai, Tống Khi Bảy cảm thấy chính mình trong lòng khổ. Trong khoảng thời gian này vội thật sự tình là một kiện tiếp theo một kiện, này sẽ là cơm sáng còn không có ăn xong liền chạy, sau đó đem chính mình nhốt ở trong phòng đóng cả ngày đều không mang theo ra tới. Nói thật, Tống Khi Bảy thật đúng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, tuy rằng không phải chuyện xấu, nhưng là cũng thật sự không phải cái gì chuyện tốt, trong lòng vẫn là có chút kích động, vội cả ngày thời gian. Lại nằm đến trên giường thời điểm, Tống Khi Bảy chỉ có một cảm giác, thật vây. Mơ mơ màng màng đang muốn ngủ thời điểm, đầu óc linh quang chợt lóe chợt nhớ tới cái gì, nhíu nhíu mày, Chu Hỏa hình như là một nhân tài tuy rằng người này mới có điểm không hảo đắn đo, nhưng là tóm lại là một nhân tài. Lại như thế nào mệnh cũng là người trẻ tuổi, ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm mỏi mệnh cũng đã trở thành hư không, ăn qua cơm liền làm 18 đi chuẩn bị xe ngựa, muốn đi báo xã một chuyến. 18 trong lòng cả kinh. Lần này điện hạ đây là như thế nào, nguyên lai không đều là đường cái buông tay trưởng quay sao, như thế nào hôm nay lương tâm phát hiện, muốn đi báo xã. Đi tới báo xã thời điểm, vừa lúc gặp phải vẻ mặt mỏi mệt, đang muốn về nhà Chu Hòa, nhưng là Chu Hòa nhìn thấy tới xe ngựa lại là tinh thần tỉnh táo, cười nói ngươi tối hôm qua không phải đều không mời ta ăn cơm sao, như thế nào hôm nay sáng sớm còn lại đây làm gì. Dĩ vãng thời điểm Tống Khi Bảy là sẽ không như vậy sáng sớm tới báo xã, đều là 18 sẽ qua tới nói điểm sự tình gì, nghe vậy trong viện đều lấy ra đông, tắc thượng chính mình lỗ thai, mặt vô biểu tình tiếp tục trong tay công tác. Ngồi ở trong xe ngựa Tống Khi Bảy cùng 18. Tống Khi Bảy thật sâu mà nhìn 18 liếc mắt một cái, trên mặt ý cười rõ ràng, 18 sắc mặt còn lại là đen xuống dưới, nghiến răng nghiến lợi nói điện hạ, ngươi đừng nghe hắn nói bừa, người này kia há mồm hắc đều có thể nói thành bạch. Chờ ta đi xuống xem như thế nào thu thập hắn. Tống Khi Bảy còn không có tới kịp nói chuyện, xe ngựa liền ngừng lại, 18 lập tức nhảy xuống, cả giận nói đồ tể, ngươi này sáng sớm tinh mơ kêu to cái gì đâu, xem ngươi kêu to so ngươi giết heo còn lợi hại. Chu Hòa Hắc, ta không phải đem kia tiểu bạch kiểm cấp khí đi rồi sao, ngươi cư nhiên còn trách ta, người nọ. Ngô ngô ngô. Còn không đợi người ta nói xong, 18 liền một phen đem người miệng cấp bưng kín, trợn to mắt nhìn Chu Hòa nói ngươi hạt ồn ào cái gì. Ngươi cho ta cẩn thận một chút. Tống Khi Bảy nha đầu này ngày thường đều học chút cái gì, này cũng không phải là nàng giáo. Sau đó Tống Khi Bảy xốc lên màn xe xuống xe thời điểm, liền thấy được 18 che lại Chu Hòa miệng, đem người ấn ở trên tường. Tống Khi Bảy từ góc độ này nhìn qua thật sự như là ở tường đông, muốn hay không sáng sớm liền như vậy kính bạo. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng nói 18, ta tìm Chu tiên sinh có chút việc. 18 nghe vậy trừng mắt nhìn Chu Hòa liếc mắt một cái. Rồi sau đó không tình nguyện mà buông lỏng tay ra nói điện hạ, ngươi đừng tin hắn lời nói, người này không phải cái thứ tốt. Tống Khi Bảy, Chu Hòa Huy, này còn ngay trước mặt ta đâu, muốn hay không như vậy làm càn. Chương 167 thẩm chi ca ca. Tống Khi Bảy cùng Chu Hòa cùng nhau vào phòng, Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng nói Chu tiên sinh không cần cùng 18 so đo, kia nha đầu bị ta chiều hư, từ trước đến nay đều là vô pháp vô thiên. Chu Hòa, à, cũng không phải là... Này nếu là không quản quản đều phải kỵ đến ta trên cổ tới, nhưng là những lời này Chu Hòa vẫn là không dám nói ra, cung cung kính kính địa đạo điện hạ, không phải 18 vấn đề, ta cũng có trách nhiệm, không biết điện hạ hôm nay lại đây tìm ta là vì chuyện gì. Tống Khi Bảy trầm mặc một lát nói Chu tiên sinh, ta cũng không cùng ngươi vòng vo, ngươi có nghị tham gia kỳ thi mùa thu. Chu Hòa sửng sốt, nói điện hạ, ngươi là, ta cảm thấy ngươi tài hoa thực hảo, vừa lúc cũng đuổi kịp, nếu là ngươi muốn tham gia nói. Ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi, theo ý ta, Chu tiên sinh ở ta đây là nhân tài không được trọng dụng. Chu Hòa nghe vậy nhíu nhíu mày, nói đa tạ điện hạ hảo ý, nhưng là tại hạ cũng không tưởng tham kiến kỳ thi mùa xuân. Tống Khi Bảy nghe vậy sửng sốt, nhưng là trên mặt lại là không hiện cái gì, bình tĩnh hỏi Chu tiên sinh vì sao không muốn tham gia kỳ thi mùa xuân, nếu là thi đậu, tổng so hiện tại cường đến nhiều. Chu Hòa tinh quang chợt lóe, cười lắc lắc đầu nói điện hạ ngươi cảm thấy ta ngày thường vì sao dùng dâu cái mặt. Tống Khi Bảy nghe vậy nhíu nhíu mày, đại cùng trên mặt có thương tích người là không cho phép làm quan, Chu Hòa không lộ mặt, sợ là trên mặt có cái gì thương, nghị thông suốt trước sau nguyên nhân Tống Khi đồng tình mà nhìn Chu Hòa liếc mắt một cái, này đến thành cái dạng gì, tình nguyện treo dâu sồm cũng không muốn lấy gương mặt thật kỳ người, không phải là hạ nửa khuôn mặt đều hủy hoại đi. Chu Hòa ta nhẫn. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng nói Chu tiên sinh thật sự là thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn bóc ngươi miệng vết thương. Chu Hòa cười nói không có việc gì. Đều đi qua, điện hạ không cần tự trách. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói đại phu nói là xem không hảo sao. Chu Hòa nghe vậy mặt mày gian đều nhiễm cô đơn, lắc lắc đầu. Tống Khi Bảy lại thở dài nói kia Chu tiên sinh liền mau chút trở về nghỉ ngơi đi. Về sau Chu tiên sinh nếu là có chuyện gì đại nhưng tới tìm ta. Chu Hòa đa tạ điện hạ, kia tại hạ này liền cáo tử. Tức là có cái gì ẩn tình, bất luận có phải hay không thật sự tóm lại là không hảo đi cưỡng bách nhân ra thăm ra. Nhưng là Tống Khi Bảy vẫn là cảm thấy có chút đáng tiếc, như vậy một cái có tài năng người, tuy là nhìn có chút không đàng hoàng, nhưng là liền từ một đoạn này thời gian tiếp xúc xuống dưới, Tống Khi Bảy trực giác thượng liền cảm thấy người này không đơn giản, một cái báo xã quản được liền khá tốt, trên cơ bản bất luận cái gì sự tình đều không có thao quá tâm, chính mình đúng hạn. Lấy tiền liền hảo. Nghĩ lại tưởng tượng cứ như vậy cũng không cần đi tìm những người khác, lại là vừa lòng gật gật đầu. 18 ở một bên xem đến là kinh hồn táng đảm. Như thế nào điện hạ một hồi thở dài, một hồi lại cười gật đầu. Chu Hòa cáo biệt Tống Khi Bảy lúc sau liền vẻ mặt mệt mỏi hướng chính mình chỗ ở đi, nhưng là lại là không có hướng chính mình ra phương hướng đi, mà là vòng hai con phố, mua chút ăn lúc này mới hướng ra đi. Tới rồi ra, Chu Hòa đi vào trong phòng trên mặt mỏi mệt lại là trở thành hư không, vội vàng đem chính mình trong tay ăn đặt ở trên bàn, rồi sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái tờ giấy nhỏ, mặt trên hỗn độn mà viết cái gì, Chu Hòa nhìn hai mắt. Rồi sau đó liền thắp đèn hỏa, đem kia tờ giấy cấp đốt thành hôi. Xe ngựa đi được tới Mỹ Nhân Các trước, 18 hỏi điện hạ, muốn hay không đi xuống nhìn xem. Tống Khi Bảy nghe vậy suy nghĩ một chút, còn không có tới kịp nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến một đạo kiều mị giọng nữ Thẩm Chi ca ca, ngươi từ từ ta a. Chương 168 đến từ 18 đoán khí. Tống Khi 7. 18. Tống Khi 7 nghe vậy nhướng mày nói đi xem cũng hảo. Vì thế xe ngựa liền như vậy quải cái con hướng mỹ nhân các hậu viện đi qua. Trên đường cái, Thẩm Chi như cũng là một thân bạch y, nhưng là trên mặt mang theo chút nôn nóng thần sắc, không có ngày xưa phong lưu, mà Thẩm Chi phía sau còn đi theo một cái ăn mặc rực rỡ tiểu cô nương. Thẩm Chi ở phía trước vội vã mà đi, kia tiểu cô nương liền ở phía sau đi theo chạy, nhưng là dù sao cũng là tiểu cô nương, nhìn bất quá mười mấy tuổi bộ dáng, lại muốn bắt tiểu thư khuê các bộ dáng, lại tưởng vội vã đuổi theo Thẩm Chi, cả người đều không tốt. Tống Khi Bảy như là không thèm để ý mà quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy được này phó tình cảnh, nhìn đến gương mặt kia Tống Khi Bảy lại là cả kinh, cô nương này lớn lên cũng thật đẹp, ngay cả hồng xứng lục đều che giấu không được kia nhan giá trị. Tống Khi Bảy tỏ vẻ thực toan, vì cái gì nhiều người như vậy, chỉ có nàng lớn lên phổ phổ thông thông. Tống Khi Thất xuất môn quán tới đều không cao điệu, ngay cả xe ngựa từ bề ngoài thượng xem qua đi đều là phổ phổ thông thông, này đây xe ngựa từ Thẩm Chi bên cạnh đi qua đi Thẩm Chi cũng không có thể phát hiện. Thẩm Chi vội vội vàng vàng mà vào mỹ nhân các, sấn người không chú ý, vội vàng trốn vào hậu viện. Lúc này hậu viện Tống Khi Bảy mới từ trên xe ngựa xuống dưới liền thấy được nôn nóng Thẩm Chi. Thẩm Chi nhìn thấy Tống Khi Bảy đôi mắt đều sáng lên nói điện hạ ngươi cũng ở a. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói ta vừa qua khỏi, ngươi là có chuyện gì? Vừa nghe lời này Thẩm Chi liền khổ mặt, còn không có tới kịp nói chuyện liền nghe được bên ngoài đại đường thanh âm Thẩm Chi ca ca ngươi ở đâu? Thẩm Chi nghe được thanh âm kia giống như là chuột thấy miêu giống nhau, vội vàng đi tới Tống Khi Bảy bên người nói điện hạ ngươi muốn cứu cứu ta à, kia Lý Hy chính là cái tiểu ma đầu, không thể làm nàng tìm được ta à. 18 nghe vậy nói Thẩm công tử, ngươi cùng vị kia cô nương sự tình, không làm cho nhà ta điện hạ nhúng tay đi. Tống Khi Bảy nghe vậy ho nhẹ một tiếng nói 18, không được vô lễ. 18 bĩu môi không nói chuyện nữa, lúc này đại đường thanh âm lại là ồn ào đến càng hung. Tống Khi Bảy nhìn Thẩm Chi liếc mắt một cái nói ngươi từ cửa sau đi. Thẩm Chi kia điện hạ ngươi đâu? Tống Khi Bảy hơi hơi dơ dơ lên mi nói ngươi đi rồi nàng còn có thể thế nào, tổng không thể đem ta này mỹ nhân các cấp hủy đi. Thẩm Chi nghe vậy cười nói kia nhưng thật ra, đa tạ điện hạ, ta liền đi trước, hẹn gặp lại. Giọng nói còn chưa rơi xuống đất, người lại là đã không thấy, Tống Khi Bảy thấy thế khỏe môi hơi câu nở nụ cười. 18 lại là không cao hứng địa đạo điện hạ, ngươi 18 vừa muốn nói gì? Nhưng là lại là phát hiện chính mình không có gì có thể phản bác, Thẩm Chi cùng Tống Khi Bảy cũng nhận thức thời gian rất lâu, cũng coi như là bằng hữu, hơn nữa khác không nói, liền Thẩm Chi cũng sẽ không đơn thuần mà dựa vào trên phố nói tới xem Tống Khi Bảy. Tuy nói Thẩm Chi bản thân phong bình cũng không phải đặc biệt hảo, nhưng là hắn tóm lại là không giống nhau, một cái là nam tử, một cái là nữ tử, một cái có thẩm tướng quân như vậy phụ thân, trong nhà càng là không thiếu tiền, đối điện hạ cũng là thiệt tình, 18 hoàn toàn là không biết nói cái gì. Tuy nói người này thoạt nhìn không thế nào đáng tin cậy, nhưng là đối nhà nàng điện hạ vẫn là cực hảo. Tống Khi Bảy thấy thế cười tủm tỉm địa đạo làm sao vậy, còn muốn nói cái gì? Tống Khi Bảy xem này tư thế liền biết nha đầu này là suy nghĩ cẩn thận. 18 bĩu môi nói điện hạ, ngươi đối Thẩm công tử so đối ta đều hảo. Lời nói gian nghe được ra mang theo nồng đậm oán khí. Chương 169 một bụng ý nghĩ xấu. Tống Khi Bảy nghe vậy cười nói ta đây về so đối với ngươi càng tốt một chút. 18 rồi dám gật gật đầu. Tống Khi Bảy thấy thế cười nói được rồi, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Hảo. Đi vào sảnh ngoài, liền nhìn thấy Thẩm Chi trong miệng tiểu cô nương trên mặt mang theo tức giận, bạch lộ đứng ở kia tiểu cô nương trước mặt, trên mặt mang theo phía chính phủ tươi cười, cùng kia tiểu cô nương nói cái gì. Tống Khi Bảy liền ở ẩn nấp địa phương nhìn, tuy là ở trên đường cái nhìn thoáng qua, nhìn cô nương xinh đẹp, ngay cả trên người hồng xứng lục quần áo mặc vào tới đều cực kỳ đẹp, một đôi ngập nước mắt to giờ phút này trừng đến lão đại. Lớn lên là môi hồng răng trắng. Tống Khi Bảy nhìn cô nương này cảm thấy giống như có chút quen thuộc, nhíu mày suy nghĩ một chút, chợt nhớ tới cô nương này cùng Ngọc Nhi lớn lên có chút giống nhau, không đúng, là cùng Ninh Quý Phi giống nhau, chẳng qua Ninh Quý Phi là ốm yếu Tây Tử Mỹ, trước mặt cô nương này lại là mang theo chút đánh đá. Tống Khi Bảy nghiêng đi thân lén lút hỏi 18 nói người này chính là Ninh Quý Phi muội muội, tả tướng nhị nữ. 18 nhìn hai mắt nói nhìn như là, cùng Quý Phi lớn lên là có chút giống. Bất quá kia cô nương trước kia vẫn luôn ở bên ngoài, nói là dưỡng bệnh, ta tiếp xúc cũng không nhiều lắm, không biết người này có phải hay không. Vậy ngươi có biết gọi là gì? 18 nghe vậy tự hỏi một lát nói nếu là nhớ rõ không tồi nói hẳn là kêu Lý Hy. Tống Khi 7 giờ gật đầu nói vậy không sai, đi lên kinh thành hẳn là tìm không ra cái thứ hai dám như vậy Lý Hy. Ngươi cho ta tránh ra, ta mặc kệ đây là địa phương nào, ta muốn tìm Thẩm Chi. Bạch Lộ trên mặt như cũ treo phía chính phủ thức tươi cười nói xin lỗi tiểu thư, khách nhân tới nơi này chúng ta liền phải bảo hộ khách nhân riêng tư, đây là chúng ta cửa hàng quy củ. Kia tiểu cô nương nghe vậy cao cao mà giơ lên đầu nói quy củ. Các ngươi lão bản là ai, cho ta kêu lên tới, bổn tiểu thư nhưng thật ra muốn nhìn đây là cái dạng gì quy củ. Xin lỗi, chúng ta lão bản hôm nay không ở trong tiệm. Cho nên, ngươi đây là không cho ta tìm người, cũng không cho ta thấy các ngươi lão bản. Đúng vậy. Lý Hy hừ một tiếng, rồi sau đó gân cổ lên hô Thẩm Chi, ngươi đi ra cho ta biết ngươi tại đây. Lúc này trên cơ bản trong đại sảnh người đều chiều bên này nhìn lại đây, Tống Khi Bảy thầm nghĩ, xem ra cái này ngày mai đầu bản phi Thẩm Chi mặc trúc, liền tính Thẩm Chi cùng nàng chơi đến hảo, nhưng là nàng cũng không thể như vậy thiên vị, này sẽ chính là nhiều người như vậy đều nhìn đâu. 18 nói điện hạ, không biết người này lại từ nơi nào chọc phong lưu nợ. Tống Khi Bảy giờ đầu hơn nữa này phong lưu nợ còn không bình thường, chính là rất có địa vị. Cho nên, điện hạ ngươi còn muốn che chở Thẩm Chi sao? Tống Khi Bảy ác liệt mà cười ai nói ta muốn che chở hắn. Nói liền hướng tới Lý Hy Phương hướng đi qua. 18 nhìn thấy Tống Khi Bảy cười tức khắc ngây ngẩn cả người, điện hạ như vậy thấy thế nào như thế nào một bụng ý nghĩ xấu a. Tống Khi Bảy đi tới Lý Hy trước mặt, chiều Bạch Lộ phất phất tay, Bạch Lộ thấy thế liền lui xuống. Lý Hy nhìn trước mặt người đỉnh chỉ tiếng la nói ngươi là ai. Tống Khi Bảy trên mặt treo ôn hòa cười nói ta chính là cô nương muốn tìm lão bản. Lý Hy nghe vậy trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng là trên mặt vẫn là không có hiển lộ, nói ngươi chính là cửa hàng này lão bản, ta muốn tìm người. Tống Khi Bảy mỉm cười lắc lắc đầu nói xin lỗi, chúng ta trong tiệm có quy định, thứ ta không thể làm cô nương đi vào. Lý Hy tức muốn hộp máu địa đạo vậy ngươi ra tới có ích lợi gì. Chương 170 phúc hắc điện hạ. Tống Khi Bảy tiếp tục cười nói bất quá cô nương cùng ta nói muốn tìm người nào, nếu là có thể nói nhưng thật ra có thể giúp ngươi tìm một chút. Lý Hy đôi mắt lập tức liền sáng lên, nói ta muốn tìm Thẩm Chi. Tống Khi Bảy nghe vậy đầu tiên là nhíu nhíu mày, rồi sau đó nghiêm trang địa đạo Nga, là Thẩm công tử a, bất quá cô nương tìm hắn có chuyện gì, giống nhau Thẩm công tử đều là không thấy người, mỗi ngày tổng hội có thật nhiều cô nương sẽ qua tới. Nghe vậy Lý Hy sắc mặt đều đỏ lên, nhìn như là bị chọc tức. Rối tay chỉ vào Tống Khi Bảy đạo ngươi gạt người. Tống Khi Bảy khó hiểu mà nhìn Lý Hy, vô tội địa đạo ta là hảo tâm cùng cô nương nói, như thế nào lại thành gạt người, ai chẳng biết Thẩm công tử phong lưu. Không phải như vậy. Tống Khi Bảy nghe vậy nhún vai nói nếu cô nương không tin, ta cũng không có cách nào. Nói xoay người muốn đi, còn chưa đi hai bước lại là bị người cấp bắt được, nói ngươi đừng đi, kia Thẩm Chi ở đâu. Tống Khi Bảy nghe vậy thật sự hảo tính tình mà ngừng lại, cau mày như là ở tự hỏi. Suy nghĩ sau một lúc lâu đều không có nói chuyện, xem đến một bên Lý Hy là ruột gan cồn cào, liền ở người nhịn không được muốn mở miệng thời điểm, Tống Khi như là mới nhớ tới giống nhau, giãn ra mày nói đúng rồi, vừa rồi ta tới thời điểm nhìn thấy Thẩm công tử đã phiên cửa sổ chạy. Lý Hy nghe vậy sắc mặt tối sầm nói ngươi như thế nào không nói sớm. Tống Khi Bảy vô tội mà buông tay nói ngươi cũng không hỏi ta a, kia hắn đi đâu. Tống Khi Bảy nghe vậy lắc lắc đầu nói này ta như thế nào sẽ biết. Bất quá xem Thẩm công tử nhưng thật ra rất sốt ruột, lấy kia tốc độ sợ là đã sớm ra đi lên kinh thành. Lý Hy nghe vậy liền lòng bắt lấy Tống Khi Bảy tay, vội vàng ra bên ngoài chạy, Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng, trên mặt không có một tia áy náy trở về đi. Một bên xem diễn 18 đều sợ ngây người, điện hạ khi nào trở nên như vậy. Phúc hắc. Đại Lý Hy đi rồi Tống Khi Bảy cũng không có nhiều dừng lại liền lên lầu, tới cũng tới rồi liền nhìn xem hai ngày này tình huống, không ra cái gì đại sự nói. Sợ là tương lai một đoạn thời gian đều sẽ đặc biệt vội. Chắc tín là qua 15 lúc sau đi, không có đi cửa sau mà là đi theo triều đình chiêu binh đi. Vừa mới bắt đầu chắc tín nói muốn đi quân doanh thời điểm chắc tín phụ thân, chính là đại lý tự khanh chắc trước là không để ở trong lòng. Đứa nhỏ này đánh tiểu liền không thích quơ đao múa kiếm, lúc này nói cái gì đi tham gia quân ngũ, chẳng lẽ là đầu góc bị lửa đá. Hậu viện những cái đó di nương cũng là cảm thấy đứa nhỏ này đầu góc có thể là bị lửa đá, bằng không phóng hảo hảo cửa sau không đi. Quan chức không làm đi đương cái gì binh, bất quá những người đó nhưng thật ra ước gì chắc tín đi quân doanh, sau đó lại ra cái ngoài ý muốn gì đó, cứ như vậy sợ là sở hữu chỗ tốt đều dừng ở chính mình hài tử trên người. Chắc tín đánh tiểu liền không có mẫu thân, chắc trước lại không phải cái toàn tâm toàn ý, trước kia đều là dưỡng ở bên ngoài, chắc tín 3 tuổi lúc sau liền bắt đầu lục tục mà nạp thiếp, đến bây giờ trong nhà đã có tứ phòng tiểu thiếp, nhưng là trước sau cũng không nghiêm thất, này đây trong nhà liền chắc tín một cái con vợ cả. Hơn nữa chắc trước đối chắc tín đứa con trai này cũng là rất là coi trọng, tuy là chắc tín cả ngày lêu lổng, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra được tới chắc trước. Thiên vị vẫn là chắc tín. Những người đó đều là ước gì chắc tín ra chuyện gì thỉnh, như vậy gia sản chính mình hài tử là có thể phân đến một ly canh, chắc trước nạp tứ phòng tiểu thiếp, trừ bỏ chắc tín còn có bốn cái hài tử, nhị di nương dưới trương có một cái nữ nhi, tam di nương dưới trương có một trai một gái là một đôi long phượng thai năm nay 14 tuổi, tứ di nương có hay không hài tử, ngũ di nương có một cái nhi tử, năm nay mới vừa tròn một tuổi. Chương 171 chắc tín chua xót xử. Trong đó tính kế đến chắc tín thâm hậu chính là tam di nương, từ nhỏ đến lớn đều là trong tối ngoài sáng mà cho người ta ngáng chân, tuy là có đôi khi bản tin chịu chút thương, nhưng là lại vẫn là phúc lớn mạng lớn mà đi tới hôm nay. Chắc trước có đôi khi sẽ cảnh cáo, nhưng là đại đa số thời điểm vẫn là quản không đến này đó, lại nói tiếp từ nhỏ đến lớn vẫn luôn che chở chắc tín vẫn là nhị di nương, này nhị di nương là chắc tín 3 tuổi thời điểm tiến môn, khi đó chắc tín là trong nhà tiểu ba vương, đột nhiên tới cái nữ nhân phải làm chính mình nương, tự nhiên là không đáp ứng. Vì thế ngày hôm sau liền ở hắn cha đi vào chiều sớm thời điểm liền đi tìm người đen đủi, nhị di nương tuy là thứ nữ gả cho chắc trước làm thiếp, nhưng là thật đúng là không phải cái gì tiểu thư khuê các tính tình, nhìn thấy như vậy nổi giận đùng đùng tiểu hài tử tới hứng thú, không khỏi liền bắt đầu khôi hài. Cùng ngày chắc tín là sát vũ mà về, nhưng là hài tử có bám giết không tha tinh thần, ngày hôm sau lại tới nữa, vì thế liền như vậy rằng có hơn một tháng bộ dáng, hai người chơi là càng ngày càng tốt. Chắc tín 5 tuổi thời điểm, chắc trước lại nạp một phòng tiểu thiếp, lần này tới vẫn là mang theo có thai, vào lúc ban đêm chắc tín không yên lòng, liền đi tới rồi nhị di nương trong viện thủ, nhưng là nhị di nương đã sớm mà nghỉ ngơi, hài tử nhữ nhữ mày, cảm thấy việc này không đúng, có cái tân học thành ngữ nói như thế nào tới, tiêu giấu đầu lòi đuôi, khẳng định là thương tâm quá độ, dĩ vãng di nương như vậy khiêu thoát người như thế nào sẽ ngủ đến như vậy sớm. Vì thế chắc tín liền không đi rồi, kiên định mà ở kia thủ, hạ nhân khuyên đều không nghe. Thế nào cũng phải muốn ở trước cửa thủ, thoại bản tử thượng viết cái gì thắt cổ tự sát, hắn sợ. Vì thế ngày hôm sau nhị di nương tỉnh lại thời điểm liền gặp được ở cửa thủ một đêm, mơ màng sắp ngủ hài tử, hỏi hạ nhân mới vừa rồi đã biết ngọn nguồn, tuy là mùa xuân đều mau nhập hạ, nhưng là chắc tín đấy không tốt, lại là ngã bệnh qua đi, khởi sướng sốt cao. Nhị di nương tuy là thứ nữ lúc trước là vì gia tộc ích lợi gả tới, nhưng là ở chung đã hơn một năm tóm lại là có chút cảm tình. Đêm qua là trong lòng có chút không thoải mái mới sớm mà nghỉ ngơi, nhưng là cả đêm đã nghỉ thông suốt rất nhiều, hiện tại chính là tam thê tứ thiếp, chắc trước lại là cái có quyền thế, tổng không thể không cho nạp tiếp, thoại bản tử thượng tình tình ái ái đều là gạt người. Sáng sớm hôm sau lại đã biết chắc tín sự tình, chỉ dư lại khó chịu cũng đều tan thành mây khói, đều cố chiếu cố chắc tín, đứa nhỏ này chỉ là ở chung đã hơn một năm, liền thủ nàng một đêm, nguyên lai tuy là cùng chắc tín nháo nháo gì đó, cái này lại là đem người cấp đặt ở trong lòng. Tam di nương vào cửa về sau vừa mới bắt đầu còn tốt một chút, nhưng là sinh hạ hài tử lúc sau càng thêm mà không kiêng nể gì, luôn là lén lút mà tính toán diệt trừ chắc tín, gia đình giàu có luôn có chút không thể ngôn nói, nhị di nương cũng là từ nơi đó trưởng thành lên, tuy là tính tình khiêu thoát, nhưng cũng không phải cái vô tâm mắt, nơi trốn đều che chở chắc tín nhiều năm như vậy một đường gập ghềnh đều lại đây, tóm lại là hài tử trưởng thành. Nhị di nương sinh một cái nữ nhi, năm nay mới 7 tuổi kêu chắc ôn, đứa nhỏ này là người cũng như tên. Cả người đều là ôn ôn hòa hòa, nói thật vừa không giống cha cũng không giống nương. Chắc tín lúc trước còn tinh thần sa sút một đoạn thời gian, hắn sợ nếu là di nương có hài tử liền sẽ không đối hắn hảo, vì thế đã biết chuyện này nhị di nương liền mang theo 3 tháng thân mình, cầm cây chổi đuổi theo hắn đánh, biên truy biên trung khí 10 phần mà hâu ngươi tới a, ngươi đứng lại đó cho ta hiện tại liền đánh chết ngươi, ngươi liền không cần lo lắng. Chắc tín vì thế hài tử chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Chương 172 tuổi này không nên thừa nhận. Nhị di nương đã biết chắc tín nói cái gì đi quân doanh lúc sau cũng là đầy mặt hồ nghi, một bên ăn cơm một bên cùng chính mình nữ nhi nói ôn ôn, ngươi nói ngươi ca có phải hay không đầu góc bị lừa đá. Chắc ôn. Cả nhà tình nguyện tin tưởng chắc tín là bị lừa đá, cũng không muốn tin tưởng chắc tín nói chính là thật sự. Chắc tín ta thừa nhận rồi, ta tuổi này không nên thừa nhận lừa. Nhị di nương là sớm nhất phát hiện chắc tín khả năng không phải bị lừa đá, vẻ mặt vài thiên thời gian đều chưa từng ra cửa, vì thế liền nghĩ qua đi nhìn xem. Tới rồi chắc tín sân thời điểm phát hiện hài tử chính phụng một quyển sách đang xem, nhị di nương trên mặt hơi hơi mang theo chút kinh ngạc, đứa nhỏ này tuy là thông minh, nhưng là đều là không thế nào hái đọc sách, như thế nào hôm nay lại là xem nổi lên thư. Tin nhi, ngươi đây là đang xem cái gì thư đâu? Chắc tín nhìn thấy người liền đứng lên nói di nương, ta đang xem binh pháp, ngày hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Nói một bên tiếp đón người ngồi xuống, một bên cho người ta châm trà. Nhị di nương một bên xem xét liếc mắt một cái chắc tín vừa rồi xem thư, một bên nói ngươi đều vài thiên không ra khỏi cửa, ta này không phải đến xem ngươi, nếu là ngươi chết ở trong viện nhưng làm sao bây giờ? Chắc tín. Nhị di nương thấy rõ thư thượng nội dung lại là cả kinh, nói ngươi thật đúng là tính toán đi quân doanh A. Chắc tín gật gật đầu nói đúng vậy, ta không phải đều nói sao. Ngươi có phải hay không đầu góc bị lừa đá, nghĩ như thế nào đi quân doanh, đó chính là tốn công vô ích, hơn nữa nếu là thượng chiến trường đâu, rất nguy hiểm, kia chính là giết người không chớp mắt địa phương, ngươi như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng đi quân doanh, có phải hay không đầu góc bị lừa đá. Di nương, ta đã quyết định. Nhị di nương tà hắn liếc mắt một cái, nhíu mày suy nghĩ một lát chợt nói có phải hay không hạ ra kia nha đầu. Chắc tín một nghẹn, sắc mặt nháy mắt liền đỏ, nói di nương, ngươi đừng nói bừa. Nhị di nương bĩu môi nói còn phủ nhận, trừ bỏ hạ ra kia nha đầu ai còn đối với ngươi có lớn như vậy dụ hoặc lực. Di nương. Nhị di nương trầm ngâm một lát nói ngươi là thật sự tưởng hảo muốn đi. Chắc tín gật đầu di nương, ta đã nghĩ kỹ rồi. Nhị di nương nhìn chắc tín một lát yên lặng mà thở dài nói nhi đại bất trung lưu a. Ngươi nếu là nghĩ kỹ rồi liền đi, bất quá ngươi đến hảo hảo mà trở về, di nương còn là chờ ngươi cấp dưỡng lao tống trung đâu, còn có ngươi muội muội còn không có lớn lên đâu, nếu là ngươi đi rồi nàng gả cho người, có người khi dễ nàng ai cho nàng chống lưng. Chắc tín lời này không có gì tật xấu, nhưng là như thế nào nghe chính là không thế nào thoải mái đâu. Di nương, ta đã biết, nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ hảo tự mình, hơn nữa hiện tại quốc gia như vậy Thái Bình, thượng không thượng chiến trường còn không nhất định đâu. Nhị di nương nghe vậy, sâu kín mà nhìn hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó vẻ mặt cao thâm khó đoán mà lắc lắc đầu, đi rồi. Chắc tín. Chắc trước là ở chắc tín phải đi trước một ngày mới biết được, vào lúc ban đêm nghĩ tới nghĩ lui, chắc tín vẫn là cảm thấy cần thiết cùng nhà mình kia không đáng tin cậy lao cha nói một chút. Cùng ngày buổi sáng chắc trước thượng chiều trở về sau chắc tín liền vào thư phòng, há mồm liền nói cha, ta ngày mai muốn đi. Chắc trước lúc ấy cái kia ngốc ca, trong nháy mắt không có phản ứng lại đây, nói ngươi nói cái gì? Muốn đi đâu? Chắc tín lời ít mà ý nhiều địa đạo quân doanh. Chắc trước lập tức liền ngốc ngươi đi quân doanh làm gì? Thong quân, ta lúc trước không phải đã cùng ngài nói sao? Chắc trước ta lúc ấy cho rằng ngươi đầu góc bị lửa đá. Chương 173 trong quân doanh đẹp nhất. Ngươi không thể đi quân doanh. Chắc tín dứt khoát lưu loát mà mắt trợn trắng, xoay người liền đi cha, ngài bảo trọng. Chắc trước. Ngại danh, ngươi cho ta trở về. Nhưng là chắc tín lại như thế nào sẽ thật sự trở về? Vốn dĩ chính là thông chi ngươi một chút, nơi nào yêu cầu quyết định của ngươi. Chắc trước vô pháp, đành phải tiếp tục giận dỗi. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, chắc trước hỏa đại địa nói tiến vào. Nhị di nương đẩy ra môn, liền cất bước đi vào nói lao ra, ngài tội gì phát lớn như vậy tính tình đâu. Chắc trước gâm mặt nói cái kia nhai danh, ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói, nhìn xem ra đây là sự tình gì, quân doanh là địa phương nào, nếu là thượng chiến trường một không cẩn thận chính là rơi đầu, hắn phóng hảo hảo thiếu ra không lo. Đi kia làm gì? Lao ra, hiện tại quốc gia Hải Thanh Hải Yến, lại không phải thế nào cũng phải thượng chiến trường. Nói nữa, ngài không phải nói tin nhi luôn ở bên ngoài không đứng đắn học sao, này sẽ vừa lúc đi quân doanh nghỉ ngơi một thời gian, ma một ma hắn tính tình. Nói nữa quân doanh là địa phương nào, chưa chừng chịu không nổi khổ liền đã trở lại. Nghe vậy chắc trước khí cũng không có như vậy lớn, nhị di nương thấy thế tiếp tục mở miệng nói hơn nữa, nếu là tin nhi ở trong quân doanh rèn luyện 2 năm lại hướng lên trên bò. Ra tới về sau cũng có thể vớt cái một quan nửa trước, hơn nữa lao ra ngài giúp hắn, luôn là không lo gì đó. Chắc trước buông lỏng, cảm thấy chuyện này giống như cũng không phải không thể, nhị di nương là thuận thế leo lên, liên tiếp xoạch xoạch mà cấp chắc trước nói rất nhiều, vì thế chắc trước khí đều tiêu hơn phân nửa, rồi sau đó nhớ tới chắc tín từ nhỏ liền đi mẫu thân, cuối cùng một chút khí cũng không có. Vì thế liền phái người đi giúp đỡ chắc tín thu thập đồ vật, lại cầm ngân phiếu làm nhị di nương cho người ta đưa qua đi. Tốt xấu là chính mình nhi tử, tổng không thể làm người bị ủy khuất. Đại cùng là mỗi 2 năm chiêu một lần binh, nếu là bình thường không đến chiêu binh thời điểm, không có gì bối cảnh thật đúng là không hảo tiến, chắc tín muốn tiến quân doanh thời điểm liền không có tính toán đi cửa sau, dùng hắn cha hoặc là hắn nhân mạch, cũng may mắn lúc ấy quyết định thời điểm, khoảng cách trưng binh cũng không có thời gian dài bao lâu, vì thế chắc tín liền an an ổn ổn mà đợi một đoạn thời gian, liền báo danh. Tân chiêu tiến vào này đó binh vẫn thường đều là nạp vào triều đình. Vừa mới bắt đầu thời điểm làm đi lên kinh thành ngoại đóng quân quân đội huấn luyện, mà đi lên kinh thành ngoại đóng quân quân đội chính là Thẩm Văn thủ hạ quân đội, mà Hạ Nam triều liền ở Thẩm Văn thủ hạ, chắc tín cũng là nhìn chúng điểm này. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tân triều những người này đều là có người mang theo huấn luyện, những người này đều là quân doanh lão binh, vẫn là có chút chức quan công nghiệp quân sự người, mang theo chắc tín này một đội người là một cái tuổi còn trẻ người, lớn lên cũng là rất là tuấn lãng. Người này vẫn thường dẫn bọn hắn cùng nhau huấn luyện thời điểm cũng là ái nói giỡn tính tình, ngày thường cũng là hi hi ha ha, nhưng thật ra không có bao lớn áp lực, này một đội người không bao lâu thời gian liền cùng người hôn chín. Trác Tín đi tới quân doanh cũng có vài thiên thời gian, nhưng là cũng không có nhìn thấy Hạ Nam Triều, Trác Tín cũng không đổi, dù sao cấp cũng là cấp không tới. Hôm nay Lưu Hạc lại mang theo người huấn luyện, trên đường dừng lại nghỉ ngơi nói chuyện phiếm thời điểm, Lưu Hạc kia trương mặt đen mạc danh mà nhiều vài phần đỏ ửng nói các ngươi có biết hay không chúng ta quân doanh đẹp nhất là cái nào sao? Mọi người trong lúc nhất thời đều tới hứng thú, hi hi ha ha mà cười đùa nói đẹp nhất. Chẳng lẽ là Thẩm tướng quân? Thẩm Văn tuy là qua tuổi 40 nhưng là lại là một chút đều nhìn không ra tới như vậy đại số tuổi, nhìn qua như cũng là phiên phiên giai công tử, nhưng là lại là nhiều so bình thường quý công tử không có khí thế. Chương 174 Hạ giáo úy. Lưu Hạc cười lắc lắc đầu nói không phải, Thẩm tướng quân lại không bằng vị kia đẹp. Mọi người tiếp tục cười đùa nói chẳng lẽ có thể so sánh nữ tử còn xinh đẹp. Trác Tín chi lăng lô thai, trong mắt mang theo chút ánh sáng, trong lòng cười thầm nói lên đẹp sợ là không ai có thể so đến quá vị kia, liền nói không chừng chính là cái nữ tử đâu. Mọi người. Thiết. Lưu Hạc nghe vậy chiều Trác Tín nhìn lại đây, cười nói cho các ngươi thật đúng là một nữ tử. Mọi người. Lưu Hạc ho nhẹ một tiếng nói đi lên kinh thành nội, thượng thư gia đại tiểu thư biết đi. Nghe vậy mọi người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, người này bọn họ là nghe qua, nghe đồn này đại tiểu thư lớn lên là cực kỳ đẹp, nhưng là từ quân duyên cớ, năm nay đều hơn 20, đều còn không có gả đi ra ngoài, đều không có người dám đi trong phủ cầu hôn. Nghĩ vậy liền có nhân đạo chính là cái kia gả không ra. Nghe vậy Lưu Hạc trắng người nọ liếc mắt một cái nói ta nhưng thật ra muốn đi, liền sợ bị thượng thư đại nhân cấp đánh ra tới. Mọi người, Trác Tín nhìn Lưu Hạc liếc mắt một cái, trong mắt mang theo một chút đề phòng. Hạ giáo úy không chỉ là người lớn lên đẹp, người cũng là đặc biệt hảo, đánh giặc càng là không nói chơi, trong quân không ít người đều đối hạ giáo úy có ý tứ, chẳng qua thượng thư phủ là địa phương nào, nhưng thật ra muốn đi cầu hôn, liền sợ bị đánh ra tới, hơn nữa hạ giáo úy cũng không có phương diện này ý tứ. Mọi người, Trác Tín A, tính các ngươi có tự mình hiểu lấy. Lúc này xa xa mà có một người hướng tới bên này đã đi tới, Lưu Hạc nhìn đến người nọ lập tức làm người lên tiếp tục huấn luyện. Đãi người nọ đi tới phụ cận thời điểm, mọi người đôi mắt đều thẳng, đứng ở Trác Tín bên cạnh người lén lút chạm Trác Tín, nhỏ giọng nói này có phải hay không chính là Hạ giáo úy, lớn lên thật mẹ nó đẹp. Người này là một đoạn này thời gian cùng Trác Tín chơi đến rất tốt một người kêu Lý Chiết, hắn cha cũng là cái không lớn không nhỏ chức quan, nhưng là trong nhà có một cái ca ca, hắn lúc này mới bị ném tới trong quân doanh rèn luyện, người này với ai đều có thể chơi đến tới, cũng là cái hôn không tiếp tính tình, ngoài miệng cũng là không cá biệt môn. Trác Tín lúc này đều tưởng đem này há mồm cấp xé, lạnh lùng mà nhìn Lý Chiết liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi, Lý Chiết tức khắc nhắm lại miệng, thầm nghĩ không biết nơi nào chọc tới vị này đại gia, nhưng là cũng không để ở trong lòng, này hôm nay ở trung xuống dưới, Trác Tín cũng là cái ôn hòa tính tình, đại nhân cũng là thứ tốt, lần này, có thể là nhìn thấy Mỹ nhân nhi quá kích động. Đi tới người nọ chính là Hạ Nam Triều, trên người ăn mặc nhẹ giáp, tóc cao cao mà buộc chặt lên, lộ ra kia trương cực kỳ gương mặt đẹp. Nhưng là gương mặt kia thượng lại là lạnh như băng, nhìn không ra cái gì cảm xúc, có lẽ là ăn mặc nhẹ giáp duyên cớ, nhiều vài phần anh khí, nhìn qua là thật là đẹp mắt. Hạ Nam Triều là Thẩm Văn thủ hạ người, còn mang theo chức quan, ngày thường cũng bất hòa bọn họ ở bên nhau huấn luyện, hơn nữa vị này tới quân doanh thời gian cũng là không cố định, rốt cuộc nhân ra chức vị cao. Lưu Hạc nhìn thấy Hạ Nam Triều đi tới hắn bên người, vội vàng ngừng lại chiều người hành lễ nói Hạ giáo úy, ngài tìm hạ quan có việc. Là tướng quân tìm các ngươi có một số việc muốn thương nghị, ta lại đây thông chi ngươi một chút, ngươi hãy đi trước này ta trước thế ngươi xem. Lưu Hạc nghe vậy liền triều nhân đạo tạ, chạy chậm đi rồi. Đại nhân đi rồi Hạ Nam Triều lúc này mới mặt vô biểu tình mà chuyển qua đầu, nhìn về phía trước mặt đứng tấn những người này, Hạ Nam Triều cũng chưa nói cái gì, khiến cho bọn họ tiếp tục đứng tấn, chính mình còn lại là ở đám người giữa tuần tra lên. Chương 175 rèn luyện thân thể. Mọi người đều là một bên chát mã bộ. Một bên lén lút hướng này Hạ giáo úy trên người xem vài lần, rốt cuộc người này lớn lên thật sự là quá chói mắt, cũng quá đẹp. Trác Tín lúc này nha đều sắp cấp cắn, nhìn con ở chuyển động người, hận không thể có thể đem người cấp giấu đi. Trác Tín bên người Lý Chiết tất nhiên là chú ý tới bên người vị này chiến hưu áp suất thấp, nghiêng nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Trác Tín, ngươi làm sao vậy? Trác Tín không nhúc nhích, nói không có việc gì, hảo hảo đứng tấn. Lý Chiết. Trác Tín từng người rất cao, đứng ở cuối cùng một loạt vị trí. Hạ Nam Triều đi hai bước thấy được ở kia đứng tấn Trác Tín thời điểm chợt sửng sốt một chút, Trác Tín liền như vậy nhìn không chớp mắt mà nhìn đứng người nọ. Hạ Nam Triều phản ứng lại đây giơ lên môi, trong mắt lộ ra một chút ý cười. Trác Tín sửng sốt, Nam Triều đây là đối hắn cười. Hạ Nam Triều tươi cười thực mau mà thu trở về, rồi sau đó tiếp tục dường như không có việc gì mà tuần tra. Lúc này Lý Chiết nói, ai, Trác Tín, vừa rồi hạ giáo úy có phải hay không đối ta cười? Tuy là đệ thấp thanh âm, nhưng vẫn là khó nén trong giọng nói kích động. Trác Tín, Lan, Lý Chiết người này hôm nay có chút táo bạo a. Thật vất vả đi tới Trác Tín trước người liền ngừng lại, Trác Tín cảm thấy chỉnh trái tim đều phải nhảy ra ngoài, nhưng là trên mặt vẫn là duy trì chấn định, Hạ Nam Triều trên mặt cũng là mặt vô biểu tình, hơi hơi khom khom lưng duỗi tay chính Trác Tín tư thế, rồi sau đó vươn tay háo xoa xoa Trác Tín trên trán tinh mịn mồ hôi, rồi sau đó dường như không có việc gì mà đi rồi, trên mặt là nhất phái vân đạm phong khinh. Trác Tín tim đập lợi hại hơn, Lý Chiết trong mắt đều phải trừng ra tới, này này này, vì cái gì ta liền không này đãi ngộ. Trác Tín tâm tình thực hảo, rất là khinh miệt mà hướng Lý Chiết bên kia nhìn thoáng qua, rồi sau đó đoan chính tư thế, nghiêm túc mà đứng tấn. Lý Chiết này cẩu. Chỉ chốc lát Lưu Hạc liền chạy chậm đã trở lại, cùng Hạ Nam Triều nói tạ, rồi sau đó Hạ Nam Triều liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Tới rồi giữa trưa ăn cơm thời điểm, Lý Chiết lúc này mới có thời gian hỏi Trác Tín, lôi kéo Trác Tín xoạch xoạch hỏi một đường, rồi sau đó Trác Tín liền phong khinh vân đạm mà trở về một câu có thể là ta lớn lên đẹp đi. Rồi sau đó Triều Lý Chiết cười đến lộ ra một loạt hàm răng trắng. Lý Chiết. Lý Chiết lại muốn hỏi điểm cái gì, lúc này cách đó không xa có một người đã đi tới Trác Tín bên người nói ngươi như thế nào sẽ đến. Người này đúng là Hạ Nam Triều. Lý Chiết ngoạc tảo, không phải không có gì quan hệ sao. Trác Tín ho nhẹ một tiếng cười nói như thế nào, không chào đón. Hạ Nam Triều cười nói không có, mượn một bước nói chuyện. Rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Chiết nói quấy rầy. Lý Chiết ngốc lăng lăng gật gật đầu, rồi sau đó Trác Tín cho người ta làm cái thủ thế liền đi theo đi rồi. Lý Chiết ta có thể nói không sao. Bên này xem nhẹ rất ngây ra như phong Lý Chiết, Hạ Nam Triều cùng Trác Tín cùng nhau đi tới Hạ Nam Triều doanh trướng. Bình thường trừ bỏ thẩm tướng quân một người một cái doanh trướng, mặt khác giáo úy cũng đều là hai người, nhưng là từ Hạ Nam Triều là nữ tử duyên cớ, liền đặc biệt chiếu cố một chút. Nay sẽ chính trực cơm điểm bên ngoài cũng không có bao nhiêu người, hai người đi tới doanh trướng. Hạ Nam Triều làm người ngồi xuống nói ngươi như thế nào sẽ đến này. Trác Tín cười nói chính là nghĩ tới đến xem, vừa lúc còn có thể rèn luyện một chút, rèn luyện thân thể. Hạ Nam Triều tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói ngươi là lại đây chơi tới, đây là địa phương nào, ngươi tại đây rèn luyện thân thể. Chương 176 tuần tự tiệm tiến. Trác Tín ho nhẹ một tiếng, cười nói tới nhiều nhìn xem ngươi. Hạ Nam Triều bất đắc dĩ cười nói như thế nào lớn như vậy người vẫn là không cái chính hành. Trác Tín ánh mắt tối sầm lại, vừa định nói cái gì đó, liền nghe được doanh trướng ngoại có người đánh báo cáo, Hạ Nam Triều ứng thanh nói tiến. Rồi sau đó liền đi vào tới bưng một cái người mặc nhẹ giáp người, người nọ trên tay còn bưng một cái khay, mặt trên còn phóng mấy thứ đồ ăn. Hạ Nam Triều thấy thế liền đứng dậy đem khay nhận lấy, nói một tiếng vất vả, người nọ ứng thanh rồi sau đó liền lui xuống, đều không có hướng địa phương khác nhiều xem hai mắt. Hạ Nam Triều đem đồ vật bưng tới, rồi sau đó phóng tới Trác Tín trước mặt nói vừa ăn vừa nói. Trác Tín nghe vậy tay chân lanh lẹ mà đem đồ vật đều dọn xong, rồi sau đó đưa cho Hạ Nam Triều một đôi chiếc đũa. Hạ Nam Triều nhận lấy cười nói này ở quân doanh đãi một đoạn thời gian chính là không giống nhau, đại thiếu gia liền những việc này đều sẽ làm. Trác Tín cười nói ta nhưng thật ra không nghĩ sẽ, chính là tới quân doanh cũng không thể mang theo hạ nhân không phải. Hạ Nam Triều liếc mắt nhìn hắn nói ngươi nhưng thật ra thật thành. Trác Tín không sao cả mà nhún vai. Trong quân doanh đồ ăn ngươi còn ăn đến quán sao? Trác Tín một bên thong thả ung dung mà ăn, một bên nói tóm lại là so ra kém mỹ nhân các thức ăn. Hạ Nam Triều cầm chiếc đũa đem khoai tây củ cải bên trong củ cải kẹp ra tới phóng tới chính mình trong chén, rồi sau đó đem mâm đẩy đến Trác Tín trước mặt, nói ăn không quen cũng không biện pháp khác, chậm rãi thích hứng là được, chúng ta bên này nói tóm lại vẫn là không tồi, ngươi nếu là có chuyện gì liền tới đây tìm ta. Ân, nhất định không thể thiếu phiền toái ngươi. Hạ Nam Triều gật đầu ngươi tới Trác thúc thúc biết không? Trác Tín gấp một chiếc đũa khoai tây nói đương nhiên đã biết. Kia Trác thúc thúc đồng ý. Không đồng ý. Hạ Nam Triều. Trác Tín nhìn người liếc mắt một cái cười nói hắn không đồng ý là hắn không đồng ý, ta còn có thể không tới. Hạ Nam Triều lắc lắc đầu thở dài nói ngươi à, kỳ thật ngươi cùng Nam Thanh Thẩm chi ba cái, ngươi bình thường thoạt nhìn là nhất không có tính tình, sự tình gì đều thực dễ nói chuyện bộ dáng, nếu là quật lên cũng không phải giống nhau quật, nếu là ngươi quyết định hảo sự tình kia liền hảo hảo làm. Trác Tín nghe vậy dơ lên khỏe miệng nói nhất định sẽ. Huấn luyện cũng muốn chú ý cho kỹ thân thể của mình, người đánh tiểu liền thể nhược, bất luận cái gì sự tình đều phải tuần tự tiệm tiến. Tuần tự tiệm tiến. Hạ Nam Triều nghe vậy dơ lên đẹp lông mày nói này có cái gì vấn đề sao? Trác Tín cười nói không có việc gì, chính là cảm thấy cái này từ dùng đến đặc biệt hảo, thật không hổ là Nam Triều tỷ, đánh tiểu đi học tập hảo. Hạ năm chiều, Trác Tín trở về đi thời điểm vừa lúc đụng phải Lý Chiết. Lý Chiết gặp được Trác Tín liền hai mắt tỏa ánh sáng mà nhào tới, vỗ Trác Tín vai nói nhanh lên, thành thật đưa tới, ngươi cùng hạ giáo úy là cái gì quan hệ? Trác Tín sờ sờ cái mũi nói không có gì quan hệ a, chính là vừa lúc nhận thức. Lý Chiết duỗi tay cho Trác Tín một quyền nói còn không có cái gì quan hệ, các ngươi kêu kêu không có gì quan hệ, ai tin a, ngươi nhìn xem ngươi đôi mắt đều phải cười không có. Trác Tín có như vậy rõ ràng sao? Lý Chiết chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục hỏi huynh đệ nói a, ngươi cùng hạ giáo úy là cái gì quan hệ? Tỷ đệ. Lý Chiết. Ngươi lửa quỷ đâu, còn tỷ đệ, nhân ra họ hạ ngươi họ Trác, dòng họ đều không giống nhau hảo đi. Đừng cho là ta không biết hạ giáo úy cái kia đệ đệ cũng họ hạ, mau nói các ngươi là cái gì quan hệ. Trác Tín. Chính là ngươi cho rằng cái loại này quan hệ. Lý Chiết. Chương 177 đẹp. Qua kỳ thi mùa thu, đã là cuối mùa thu, Tống Khi Bảy rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, một đoạn này thời gian thật đúng là rất vội. Hôm nay buổi sáng Tống Khi thật vất vả lại một hồi giường, vẫn luôn ngủ tới rồi mặt trời lên cao mới vừa rồi lên. Nay sẽ mau đến giữa trưa, Tống Khi Bảy ăn vài thứ. Rồi sau đó liền ngồi ở trong viện tiếp tục cấu tứ viết chính mình thoại bản tử, từ lần trước giao thoại bản tử cũng thời gian rất lâu, Chu Hòa lại đây thúc giục quá nàng nhưng là đều vội vàng, không thể phân thân cũng không có viết, này sẽ vừa lúc rảnh rỗi liền viết viết. Tuy là cuối mùa thu, nhưng là ánh mặt trời vẫn là rất tốt, 18 đi ra ngoài làm việc, nha đầu này là cái không chịu ngồi yên, một có thời gian liền phải đi nhìn, Tống Khi Bảy cũng không ngăn cản nàng, nhiều nhìn xem cũng là tốt, này sẽ chiêu tài cũng không biết đi nơi nào chơi. Tống Khi Bảy ngồi ở ghế đá thượng, một bàn tay chống cằm, một bàn tay cầm bút lông, vừa đi thần một bên cấu tứ chính mình thoại bản tử. Lúc này chợt vang lên một đạo thanh âm điện hạ. Tống Khi Bảy run lên, bút lông chóp mũi liền như vậy rơi xuống trên mặt, trắng nón trên mặt vượng nhiễm ra một mảnh nhỏ nét mực. Tống Khi Bảy thậm chí ghé vào đầu tường thượng thấy như vậy một màn thiếu chút nữa cười đến từ trên tường rơi xuống. Tống Khi Bảy lấy lại tinh thần nhìn một vòng, lúc này mới nhìn đến giống bạch tuộc giống nhau treo ở đầu tường thượng một bộ bạch y y Thẩm Chi. Thẩm Chi một bên cười, một bên từ đầu tường thượng nhảy xuống, vội vàng đi tới Tống Khi Bảy trước người, lấy ra khăn tay khom lưng xoa Tống Khi Bảy trên mặt nét mực. Tống Khi Bảy còn không có phản ứng lại đây liền cảm giác được trên mặt ngứa, chóp mũi quanh quẩn một cổ nhàn nhạt độc thuộc về Thẩm Chi trên người thanh hương, Tống Khi Bảy hơi giật mình. Thẩm Chi trên mặt chính là che giấu không được ý cười, một bên cấp Tống Khi Bảy lau mặt thượng nét mực, một bên nói điện hạ nhìn thấy ta như vậy kích động sao? Tống Khi Bảy kích động mẹ ngươi. Thẩm Chi lau xong rồi mặt rồi sau đó thu hồi khăn tay, ngồi xuống Tống Khi Bảy đối diện cười nói điện hạ ở viết cái gì. Tống Khi Bảy định định tâm thần đạo không có gì, đúng rồi ngươi như thế nào lại đây, vẫn là trèo tường lại đây, là bảo vệ cửa không cho ngươi tiến vào sao. Thẩm Chi lắc lắc đầu nói không phải, bên ngoài có người truy ta, dưới tình thế cấp bách lúc này mới tới điện hạ này trốn trốn. Tống Khi Bảy nghe vậy chợt nhớ tới trước một đoạn thời gian từ Mỹ Nhân Các nhìn thấy cái kia cô nương. Tiêu chí tính hồng lục phối hợp nhưng là vẫn là che giấu không được xinh đẹp Lý Hy, nhỏ đến khó phát hiện thở dài. Nhưng là trên mặt lại là cái gì đều không hiện, cười nói chính là lần trước ở Mỹ Nhân Các truy ngươi cái kia cô nương. Thậm chí nghe vậy liền khổ mặt nói điện hạ, chính là nàng, cái kia tiểu ma đầu không biết đã phát cái gì điên, thế nào cũng phải muốn đuổi theo ta, mấy ngày nay ta đều sắp hủ chết. Tống Khi Bảy khỏe miệng dạng khai không lắm rõ ràng ý cười nói cô nương ra đuổi theo ngươi chạy, sợ là thích ngươi. Thẩm Chi nghe vậy vẻ mặt đau khổ nói điện hạ, ngươi sao cũng nói như vậy, kia tiểu ma đầu từng ngày đuổi theo ta nói cái gì thích ta, nhưng là ta lại không thích như vậy, ta liền cơm đều ăn không ngon, điện hạ xem ta có phải hay không đều gầy một vòng lớn. Tống Khi Bảy nghe vậy thật đúng là chính là nghiêm túc mà nhìn qua đi, đối diện người sắc mặt như cũ trắng nõn, trên mặt sắc thật là mang theo chút nghẹn khuất thần sắc, nhưng là gầy không ốm thật đúng là nhìn không ra tới, người này vốn là không ngập, lại gầy còn có thể gầy đi nơi nào. Bất quá người này lớn lên là thật là đẹp mắt. Thậm chí thấy đối diện người xem đến giống như có chút thất thần, liền đi phía trước thấu thấu, cười nói điện hạ đẹp sao. Tống Khi Bảy không cần nghĩ ngợi mà buột miệng thốt ra nói đẹp. Chương 178. Đại Tống Khi Bảy phản ứng lại đây chính mình nói gì đó, sắc mặt đều có chút nóng lên, ho nhẹ một tiếng, nâng chung trà lên uống một ngụm nói ngươi vừa rồi nói không thích như vậy, vậy ngươi thích cái dạng gì, ta hảo. Liền điện hạ như vậy liền khá tốt. Cho ngươi giới thiệu một chút. Tống Khi Bảy cảm thấy chính mình đây là đầu góc chịu, như thế nào sẽ tìm một cái nói như vậy để, thậm chí cảm thấy chính mình đầu góc cũng chịu, như thế nào đem trong lòng tưởng đều cấp nói ra. Thậm chí cười điện hạ khi nào cho ta giới thiệu một chút. Tống Khi Bảy ta hắn liếc mắt một cái nói tìm ta như vậy không hảo tìm, chờ ta thật sự gặp được liền cùng giới thiệu giới thiệu. Thậm chí ứng tiếng nói kia hảo, ta liền chờ điện hạ cho ta giới thiệu. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng nói này khả năng tìm không thấy, ngươi đừng chết chờ, bằng không thành không được thân làm sao bây giờ. Thẩm Chi Nga một tiếng nói kia điện hạ nhưng có yêu thích người. Tống Khi Bảy bị hỏi đến không thể hiểu được, nhưng là vẫn là thật thành mà lắc đầu nói không có. Thẩm Chi cười nói kia điện hạ nếu không ủy khuất một chút, chúng ta hai cái chắp vá một chút. Tống Khi Bảy khống chế một chút chính mình tim đập, nói ngươi tưởng cái gì đâu, ngươi tìm cái dạng gì người tìm không thấy, còn đáng giá cùng ta chắp vá. Tuy rằng người này lớn lên đẹp, người cũng khá tốt, nhưng là Tống Khi Bảy vẫn là không cảm thấy người này có thể thích thượng chính mình, cổ đại người đều phong kiến, cũng không thể tìm một cái danh thanh không tốt người, hơn nữa Tống Khi Bảy còn so Thẩm Chi lớn 2 tuổi. Thẩm Chi vừa định mở miệng nói điểm cái gì, chợt cửa chỗ Chiêu Tài chạy trốn ra tới, chiều hai người gâu gâu kêu, Tống Khi Bảy nhìn thấy Chiêu Tài liền vây vây tay, Chiêu Tài rất là vui sướng mà chạy tới, cọ Tống Khi Bảy chân. Thẩm Chi hắc mặt nhìn này nửa người cao cẩu hướng tới Tống Khi Bảy làm nũng, yên lặng mà thở dài, bưng kín mặt, nguyên lai là cảm thấy không bằng cẩu, hiện tại là thật sự không bằng cẩu, cẩu đều có thể làm nũng, hắn liền không được. Tống Khi Bảy một bên vuốt đầu chó, một bên may mắn Chiêu Tài tới thật là thời điểm, cần thiết thêm đùi gà. Thẩm Chi. Tống Khi Bảy một bên vuốt Chiêu Tài đầu chó một bên nói Thẩm Chi, cái kia đuổi theo ngươi chạy cái kia cô nương là người nào? Lý Hy, Lý Thừa Tướng Nữ Nhi. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói nguyên lai sao không có gặp qua. Thẩm Chi gãi gãi đầu nói hình như là xảy ra chuyện gì, không biết đi nơi nào, ở bên ngoài ngây người hình như là đã hơn một năm, lúc này mới trở về, điện hạ không nhớ rõ sao. Tống Khi Bảy lắc lắc đầu nói có thể là gần nhất vội xong rồi, đều thời gian dài như vậy, nhớ không rõ. Thẩm Chi gật đầu nói kia điện hạ liền nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, ngàn vạn không cần ngao hỏng rồi thân thể. Tống Khi Bảy giờ gật đầu cười nói trong khoảng thời gian này nhưng thật ra không có bận rộn như vậy. Bằng không ngươi hôm nay tới định là nhìn không tới ta. Kia, điện hạ cần phải đi ra ngoài giải sầu. Tống Khi Bảy nghe vậy nâng lên mắt thấy hướng Thẩm Chi nói đi đâu giải sầu. Phong Sơn. Phong Sơn. Tống Khi Bảy nghe vậy liền ở trong đầu hồi ức ngọn núi này, nhưng là lại là không thể từ trong đầu tìm tòi ra tới ngọn núi này. Thẩm Chi thấy thế nói này Sơn liền ở đi lên kinh thành ngoại, kia trên núi cây phong rất nhiều, lúc này đi nói kia lá phong nhất định đều đỏ, chính thích hợp giải sầu. Hơn nữa trên núi còn có một tòa chùa miếu kêu Sơn Miếu, tuy là không lớn, nhưng nghe nói còn thực linh nghiệm, điện hạ nếu là thích có thể đi nhìn xem. Tống Khi Bảy nghe vậy lại là tới hứng thú, lúc này leo núi còn có đi xem chùa miếu thật đúng là vẫn có thể xem là hạng nhất thả lỏng hoạt động. Kia Sơn xa sao? Không xa liền ở đi lên kinh thành ngoại, xe ngựa đi lên nửa canh giờ liền đến, điện hạ muốn đi sao? Chương 179 đương chính mình ra. Tống Khi Bảy mi mắt cong cong mà cười nói hảo a. Mấy ngày nay vừa lúc nhàn xuống dưới, cũng không có gì sự tình, đi ra ngoài giải sầu cũng là tốt. Trước mặt người cười đến mặt mày đều cong lên, trong ánh mắt phảng phất có quang, Thẩm Chi ngây người một chút nói kia hảo, ta đây liền ngày mai lại đây, ta cùng điện hạ cùng đi. Tống Khi Bảy không cần nghĩ ngợi địa đạo hảo. Ứng thanh Tống Khi Bảy vi lăng, chợt cảm thấy có cái gì không đúng địa phương, nhưng là trong lúc nhất thời lại nói không nên lời có cái gì vấn đề, liền cũng không hề suy nghĩ. Thẩm Chi vẫn luôn tại đây mà tới rồi mau ăn cơm chiều thời điểm mới đi, bất quá nếu không phải thật sự phải về nhà nói, sợ là người này có thể vẫn luôn tại đây đợi, chút nào không ngại này không phải chính mình ra, không, là đem này trở thành chính mình ra giống nhau. 18 tới rồi buổi tối ăn cơm thời điểm mới trở về, Tống Khi Bảy hỏi ngươi như thế nào hôm nay trở về đến như vậy vãn, báo xã cùng mỹ nhân các hẳn là không nhiều ít sự tình đi. 18 một mông ngồi xuống, thở dài nói vốn là không có gì sự tình. Nhưng là hôm nay vị kia tiểu thư lại đi, ở mỹ nhân các nháo đến không được căn bình, thật vất vả đem người cấp thỉnh đi rồi, sau lại báo xã bên kia lại ra điểm sự tình, bên trong người cư nhiên nương chính mình thân phận tiện lợi ra bên ngoài trộm đồ vật, ta cùng Chu Hòa cha xét sau một lúc lâu mới điều tra ra, lập tức liền đem người nọ cấp đuổi đi. Tống Khi Bảy nghe vậy hơi hơi nhướng mày nói là Lý Hy lại đi nháo sự. 18 hừ một tiếng nói lại là tìm nàng Thẩm Chi ca ca, cũng không biết chúng ta là nơi nào chọc tới vị này. Ngang ngược vô lý còn không dễ trọng. Tống Khi Bảy nghe vậy yên lặng mà uống một ngụm nói ngươi vừa rồi nói báo xã sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào. 18 cũng không có cảm giác ra tới có cái gì không đúng, thấy Tống Khi Bảy hỏi liền đem sự tình hôm nay đều nói một lần, 18 giấy tuyên thành còn có mặc đều dùng đến mau, vì thế 18 liền ở lâu một cái tâm nhãn, làm Chu Hòa nhìn là ra cái gì vấn đề, này vừa thấy thật đúng là nhìn ra sự tình, báo xã có một người thế nhưng trộm lấy báo xã đồ vật. Nhưng là người này vì không làm cho người khác chú ý, nguyên lai mỗi lần lấy thiếu, cũng là không ai phát hiện. Nhưng là này vài lần có lẽ là ỷ vào không ai phát hiện, lá gan liền lớn, lấy đến nhiều chút, vừa lúc 18 lại đi kiểm kê đồ vật, liền tra ra không đúng, liền làm người chú ý, ai ngờ hôm nay thế nhưng bị bắt được tới rồi, 18 vừa giận liền đem người cấp hai. 18 ho nhẹ một tiếng túi đầu nói điện hạ, ngươi phạt ta đi. Tống khi bảy nghe vậy nhướng mày nói phạt ngươi làm gì? Là ta tự chủ trương đem người cấp đuổi đi. Tống khi bảy cười nói người này đều to gan như vậy, còn giữ làm gì, chuyện này ngươi làm thực hảo, về sau nếu là không phải cái gì đại sự ngươi đều xử lý liền hảo. 18. Điện hạ, ngươi như thế nào có thể như vậy lười biếng đâu? Tống khi bảy ho nhẹ một tiếng, mặt không đỏ tâm không nhảy, đại nghĩa lăng nhiên nói 18, đây đều là vì rèn luyện ngươi năng lực. 18 chừng mắt mắt to nhìn Tống khi bảy đạo điện hạ ngươi không thể đem ngươi lười biếng nói được như vậy đại nghĩa lăng nhiên. Tống khi bảy tới, mau ngồi xuống ăn cơm. 18. Bất quá có một câu ngươi phải nhớ kỹ, nước quá trong ắt không có cá. 18 nghe vậy gật gật đầu nói đã biết điện hạ. Tống khi bảy lại nói đúng rồi, ngươi ngày mai có thời gian sao? Nga, đúng rồi, người kia chính là phụ trách chọn mua này một khối, người đi rồi tạm thời không có người thế thân, ta liền trước phụ trách này một khối, ta đã bắt đầu tìm người, nhưng là sợ là ngày mai không kịp. Chương 180 chiếc đuối trong lòng khổ. Tống khi bảy nghe vậy gật gật đầu nói vậy ngươi vội, ta ngày mai đi ra ngoài một chuyến. 18 nghe vậy hỏi điện hạ ngươi muốn đi đâu? Phong Sơn. Phong Sơn. Điện hạ đi nơi đó làm gì? Thật vất vả rảnh rỗi nghĩ đi ra ngoài giải sầu. Tống khi bảy dừng một chút, rồi sau đó nhìn thoáng qua 18. 18 yên lặng mà thở dài nói ta cũng muốn đi, nghe nói nơi đó tới rồi này sẽ rất đẹp. Tống khi bảy giờ đầu nói nếu không ngươi đừng đi, ta tìm người nhìn điểm, chúng ta cùng đi. 18 lập tức lắc đầu nói không được, ta phải nhìn, bằng không lại xảy ra chuyện gì nhưng không tốt. Tống khi 7 giờ gật đầu kia vất vả ngươi. 18 lắc đầu nói không vất vả, đúng rồi, điện hạ ngươi cùng ai cùng đi. Nga, Thẩm Chi. 18 hiện tại đổi ý còn kịp sao. Điện hạ, ngươi. Tống khi 7 nghe vậy cười nhướng mày, nhìn 18 nói như thế nào. Không phải nói không đối nhân gia ôm có thành kiến sao. 18 vẻ mặt rồi dám tuy rằng trong lòng biết không nên như vậy. Hơn nữa lại nói tiếp người này cũng không tồi, tổng không có đối nhà nàng điện hạ có cái gì thành kiến, nhưng là như thế nào chính là khống chế không được chính mình. Điện hạ ngươi đều không có phát hiện, Thẩm Chi luôn tới tìm ngươi đi ra ngoài, ngươi đi ra ngoài thời điểm đều là Thẩm Chi tới tìm ngài. Tống khi bảy nghe vậy chợt sửng sốt một chút, hảo muốn biết nơi nào quái, mỗi lần người này đều mang theo nàng đi ra ngoài chơi, giống như mỗi một lần cự tuyệt, Tống khi bảy. 18 thấy thế đắc ý nói đúng không điện hạ? Đó là nhân gia hảo tâm. Ta cũng không thể luôn ở nhà hoa, thật vất vả rảnh rỗi đi ra ngoài giải sầu. Thập Bát Mô sờ cái mũi, giống như cũng là, một đoạn này thời gian điện hạ cũng chưa như thế nào nhàn quá, hơn nữa hai người cũng là rất ít gặp mặt. 18 tùng khẩu nói kia điện hạ ngươi đi thời điểm đem người đều mang lên, đừng xảy ra cái gì sự tình. 18 gật đầu nói hảo. Nói 18 lại nhíu nhíu mày nói bất quá điện hạ ngươi chú ý điểm kia Lý Hy, tuy nói chúng ta không sợ nàng, nhưng là nếu là làm như vậy một người quấn lên cũng quái phiền thoái. Tống khi bảy nghe vậy gật gật đầu nói đã biết, ngươi cứ yên tâm hảo, đúng rồi kia trên núi còn có chùa miếu, có phải hay không có thể cầu phù. 18 lắc lắc đầu nói như thế không biết, bất quá chùa miếu hẳn là có. Tống khi bảy cười nói kia đến lúc đó cho ngươi cầu một cái đào hoa phù, làm ngươi sớm một chút tìm cá nhân gả đi ra ngoài. 18. Tống khi bảy tiếp tục nói đúng rồi, đến lúc đó lại cấp chiêu tải cầu một cái. 18 kỳ thật ta một chút đều không nghĩ muốn. Sáng sớm hôm sau 18 liền vội vã mà đi rồi, Tống khi bảy nhìn 18 bận rộn bộ dáng cảm xúc thâm hậu, nha đầu này là trưởng thành, làm chút sự tình cũng là có chính mình phong cách, rồi sau đó vui mừng mà thở dài nói không sai, chúng ta trưởng công chúa điện hạ không hề có nhận thức đến đây đều là bởi vì nàng lười, mà đem người hài tử cấp bức thành như vậy bộ dáng. Lần này vẫn là Thẩm Chi cùng Tống khi bảy ngồi một chiếc xe ngựa, bên ngoài lái xe chính là Thẩm Chi bên người gã sai vặt chiếc đũa. Trừ bỏ một cái lái xe Thẩm Chi không có lại mang những người khác. Trong xe hai người tuy là lời nói không nhiều lắm, nhưng là không khí lại là thực hòa hợp, ngồi ở cùng nhau cũng không có nhiều xấu hổ. Bên ngoài lái xe chiếc đũa lại là rất là hủy khuất, tối hôm qua thiếu gia trở về thời điểm Thuyết Minh Thiên muốn dẫn hắn đi ra ngoài chơi, nhưng là này rõ ràng chính là làm hắn lái xe, bọn họ đi ra ngoài hưởng thụ, hơn nữa thiếu gia còn mang theo cô nương, chiếc đũa trong lòng khổ. Chương 181 vinh hạnh chi đến. Nhưng là chiếc đũa không dám nói. Bất quá thiếu gia khi nào cùng trưởng công chúa điện hạ đi được như vậy gần, không phải nói vị này trưởng công chúa phong bình không tốt lắm sao, bất quá chiếc đũa chợt nhớ tới nhà mình thiếu gia phong bình cũng không tốt, vẫn là đi lên kinh thành một đại ăn chơi chắc thắng đâu, tương đối tới nói Vân Trạch điện hạ hẳn là sẽ hảo một chút đi. Tống khi bảy ban đầu là trong tay cầm một quyển sách ở lật xem, nhưng là ra khỏi thành liền cầm trong tay thư cấp buông xuống, mà là nhìn bên ngoài, này sẽ tuy là tới gần cuối mùa thu, nhưng là còn có không ít người trên mặt đất làm việc, vì năm sau công tác làm chuẩn bị, liếc mắt một cái xem qua đi rất là đẹp, trong không khí mang theo thổ nhưỡng hơi thở. Thậm chí nhìn ghé vào cửa sổ xe kia nhìn người mặt mày đều nhu hòa xuống dưới, cười nói điện hạ thực thích. Tống Khi 7 giờ gật đầu cười nói gặp qua rất ít đồ vật luôn là hướng tới. Kia điện hạ có thời gian nhưng thật ra có thể ra tới đi dạo, kỳ thật bên này phong cảnh còn so ra kém Giang Nam, bên kia phong đều là ôn nhu, thực thích hợp điện hạ. Tống Khi 7 nghe vậy đôi mắt đều sáng lên, xoay người nhìn Thẩm Chi nói ngươi đi qua Giang Nam. Thẩm Chi nghe vậy gật gật đầu, cười nói mấy năm trước đi ra ngoài chơi thời điểm đi qua, điện hạ nếu là muốn đi nói ta nhưng thật ra có thể bồi điện hạ cùng nhau. Tống Khi 7 mắt sáng rực lên rồi sau đó lại tối sầm đi xuống nói rồi nói sau, nếu là có thể nói thật đúng là muốn đi đi dạo. Tống Khi 7 tuy là chạch chút, nhưng là thích nhất chính là đi ra ngoài du lịch, kiếp trước thời điểm tuy là mở ra quán bar, nhưng là thường thường mà liền sẽ biến mất thượng một đoạn thời gian, chính là đi bên ngoài du lịch, đem hành ngàn dặm đường chuyện này thực tiễn thực hảo. Giang Nam nàng cũng là đi qua, lúc ấy là bởi vì nhìn một quyển tiểu thuyết, bên trong miêu tả Giang Nam thật là viết tới rồi nàng trong lòng, một xúc động liền đi, tuy là không có cổ đại cái loại này bạch tường đại ngói, nhưng là cũng là có khác một phen phong vị, như Thẩm Chi nói giống nhau, liền phong đều là ôn nhu. Nhưng là hiện tại, cũng không biết còn có thể hay không ra này hoàn thành. Thẩm Chi thấy thế an ủi nói điện hạ chớ có nản lòng, về sau có rất nhiều cơ hội đâu, điện hạ suy nghĩ chắc chắn thực hiện. Tống Khi 7 nghe vậy cũng nở nụ cười, chính mình tại đây sầu cái gì đâu, về sau lộ như vậy trường, luôn là có cơ hội. Đúng vậy, luôn là có cơ hội, nếu là đi ra ngoài nhất định kêu người dẫn đường. Vinh hạnh chi đến. Xe ngựa không một hồi liền đến chân núi, lên núi lộ là có xe ngựa nhưng dĩ vãng thượng đi lộ, nhưng là hai người là vì tới ngắm phong cảnh nhân tiện leo núi. Liền không có đi xe ngựa đi con đường, mà là đem xe ngựa đỉnh tới rồi chân núi, hai người liền xuống xe. Này trên núi quả nhiên là có rất nhiều cây phong, lúc này lại đây, lá phong đều biến thành màu đỏ, từ chân núi xem qua đi đầy khắp núi đồi đều là màu đỏ lá phong, Tống Khi 7 thấy thế hơi hơi dơ dơ lên môi, tâm tình mất tự nhiên mà thì tốt rồi lên. Tống Khi 7 hôm nay mặc một cái màu nguyệt bạch áo dài, tóc cũng chính là bàn một cái đơn giản nhất hình thức, nhìn qua mang theo chút lười biếng thần sắc, trang điểm tuy là đơn giản, nhưng là khí chất lại là hồn nhiên thiên thành. Tống Khi 7 cười quay đầu lại nói Thẩm Chi, chúng ta hướng lên trên đi thôi. Trước mặt người rõ ràng là bình thường nhất trang điểm, nhất bình thường bộ dáng, lúc này quay đầu mỉm cười, mi mắt cong cong, cặp mắt kia ôn nhu như là giang nam mưa bụi, mang theo sương mù sắc, này cười kia đầy khắp núi đồi lá phong lại là đều mất nhan sắc. Thẩm Chi chợt liền nở nụ cười, nói hảo a. Chương 182 thẹn thùng. Dưới chân là bao trùm phong đỏ diệp phiến đá xanh. Bên này hiển nhiên là hồi lâu đều không có người tới, cũng không có gì người quét tước, Thẩm Chi sợ Tống Khi 7 dẫm không liền ly đến vào chút, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn cũng hảo đem người tiếp được. Này sơn cũng không phải rất cao, nhưng là hồi lâu đều vì bò qua sơn, như vậy đi lên vẫn là có chút cố sức, bò đến giữa sườn núi thời điểm Tống Khi 7 trên mặt liền có chút đỏ ửng. Thẩm Chi thấy thế liền nói điện hạ chúng ta nghỉ ngơi một chút một hồi lại hướng lên trên bò đi. Tống Khi 7 giờ gật đầu nói hảo. Hai người cũng vai từ bậc thang ngồi xuống, Thẩm Chi tiếp được bên hông ấm nước đưa cho Tống Khi 7 đạo điện hạ, tạm chấp nhận chút đi. Tống Khi 7 cũng không thèm để ý, tiếp nhận ấm nước liền uống lên hai khẩu, sau đó lại đưa cho Thẩm Chi tiếp nhận ấm nước cũng uống hai khẩu, sau đó liền đắp lên cái nắp lại treo ở bên hông. Tống Khi 7 thấy thế xoay qua mặt ho nhẹ một tiếng, lúc này cũng không phải khi khác, cũng không đến mức như vậy làm ra vẻ, Tống Khi 7 thực mau mà liền an ủi hảo chính mình. Tống Khi 7 lén lút mà nhìn Thẩm Chi liếc mắt một cái, người nọ mặt mày đều mang theo ý cười, cái chán trước còn có chút toái phát hơi hơi đong đưa, tràn đầy đều là thiếu niên khí. Ở cái này góc độ xem còn có thể nhìn đến người nọ trên mặt thật nhỏ lông tơ, Tống Khi 7 không cấm cảm thán người này làn da thật tốt, chợ ánh mắt chuyển tới Thẩm Chi lỗ thai, kia bên thai có chút đỏ lên, Tống Khi 7 hơi hơi nhướng mày, đây là thẹn thùng. Nga không, có lẽ là leo núi bò. Hai người thoáng nghỉ ngơi một hồi liền tiếp tục hướng trên núi đi. Hai người đều không phải mảnh mai người, bò đi lên cũng không có phí quá nhiều sức lực, xem qua đi này trên núi thật đúng là có một tòa chùa miếu, bất quá này chùa miếu thoạt nhìn không phải rất lớn, cũng không có cỡ nào phồn hoa, nhưng thật ra mang theo vài phần tiên khí. Hai người cùng nhau hướng kia chùa miếu đi, này chùa miếu trước còn có mấy chiếc xe ngựa ngừng ở nơi đó, hẳn là lại đây thắp hương khách hành hương, hai người cũng không để ý, liền hướng trong đi. Tống Khi 7 đối thần Phật cũng là có thể không, nhưng là nếu tới liền thượng một nén nhang. Tóm lại không phải cái gì chuyện xấu, hai người ở chùa miếu bên trong đi rồi vòng, bất luận là cái dạng gì Phật tổ cũng đều từng cái thượng hương, bất quá này chùa miếu người nhưng thật ra không tính thiếu. Tống Khi Bảy trộm hỏi này chùa miếu thực linh nghiệm sao, như thế nào nhiều người như vậy đều tới. Từ nếu là ở trong đại điện hai người nói chuyện đều phóng thấp thanh âm, nghe vậy Thẩm Chi hướng Tống Khi Bảy bên này thấu thấu, nói nghe nói này chùa miếu linh nghiệm, không ít người đều thích tới này, hơn nữa bên này phong cảnh cũng không tồi. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, chợt phát hiện người này ly đến chính mình có chút gần, còn nghe được đến người nọ trên người thanh hương, ho nhẹ một tiếng nói kia, chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem đi. Hảo! Hai người đi tới đại điện bên cạnh một cái nhà ở, nơi này nhưng thật ra không có bãi thần tượng, nhưng thật ra phóng một cái tiểu án, mặt trên còn phóng một đống đồ vật. Thậm chí đối Tống Khi Bảy đạo điện hạ, kia đều là các loại phủ, mau chân đến xem sao. Tống Khi Bảy nghe vậy đôi mắt đều sáng lên, lôi kéo Thẩm Chi liền hướng bên kia đi, nói ta tới thời điểm còn nói cấp 18 cầu cái bùa bình an, vừa lúc liền thấy được. Thẩm Chi chỉ cảm thấy có chút hơi lạnh đồ vật rơi vào lòng bàn tay, ngây người công phu đã đi tới kia tiểu án trước, Thẩm Chi hơi hơi giật giật tay, chỉ cảm thấy kia tay mềm mại nho nhỏ, còn có chút lạnh. Đại Tống Khi Bảy buông ra Thẩm Chi tay, đi lấy kia phủ thời điểm, Thẩm Chi lúc này mới kinh ngạc một chút, hồi qua thần tới. Chương 183. Tống Khi Bảy cầm hai cái bùa bình an, còn có hai cái nhân duyên phủ ra tới thời điểm, Thẩm Chi lúc này mới hồi qua thần tới, hỏi điện hạ mua nhân duyên phủ là làm cái gì. Tống Khi Bảy cười nói cấp 18 cầu một cái hảo nhân duyên, làm sao vậy? Thẩm Chi sờ sờ cái mũi nói ta còn tưởng rằng là điện hạ chính mình muốn đâu. Tống Khi Bảy, ta nhưng thật ra cảm thấy 18 so với ta càng cần nữa. Kia điện hạ cầu hai cái làm gì? Nga, cái này là cho chiêu tài. Thẩm Chi mặt vô biểu tình hảo hâm mộ. Thẩm Chi điện hạ không cầu một chút nhân duyên sao? Tống Khi Bảy dơ dơ lên mi nói nên tới tự nhiên sẽ đến, cưỡng cầu cũng không có tác dụng gì. Kia, điện hạ cầu đây là. Tống Khi Bảy đem phù hướng trong lòng ngực thu, cười nói thảo cái cắt lợi, có lẽ liền đổi vận đâu. Thẩm Chi gật gật đầu nói như thế, xem ra điện hạ một chút đều không vội. Gấp cái gì, ta lại không vội mà gả chồng, ngươi cấp không vội, nếu là ngươi cấp nói chúng ta liền lại đi cầu một cái nhân duyên phủ. Thẩm Chi cười nói cấp, nếu không điện hạ ngươi ủy khuất một chút, ban ta một đoạn nhân duyên A. Tống Khi Bảy dơ dơ lên mi, cười nói không được, ta lại không phải người lão, nếu không ta đem chiêu tải nhân duyên phủ cho ngươi. Thẩm Chi, điện hạ, ta không thể đoạt người, không đoạt cầu sở ái, ta cảm thấy chiêu tài so với ta càng cần nữa nó. Tống Khi Bảy rũ mắt nở nụ cười, nói ta đây liền thế chiêu tài cảm tạ một chút ngươi. Thẩm Chi nở nụ cười nói điện hạ cần phải đi, bằng không chúng ta trời tối phía trước đã có thể trở về không được. Hảo! Nhưng là ra cửa lại là phát hiện này sẽ sắc trời đều âm xuống dưới, như là muốn trời mưa giống nhau. Thẩm Chi hơi hơi nhíu nhíu mày nói sao tới thời điểm còn hảo hảo, này sẽ liền âm thiên. Tống Khi Bảy lắc đầu chúng ta vẫn là nhanh lên đi xuống đi, nay sẽ hẳn là còn có thể thừa dịp trời mưa phía trước trở về. Thẩm Chi do dự một chút nói điện hạ ngươi tại đây trước chờ một chút, ta đi lấy đem dù trở về để người vặn nhất. Hảo! Thẩm Chi chỉ chốc lát liền cầm một phen dù đã đi tới, cười nói điện hạ, đi thôi. Tống Khi Bảy giờ gật đầu đi theo Thẩm Chi cùng nhau đi ra ngoài, đi rồi không xa chợt nghe được mặt sau truyền đến thanh âm Tống Khi Bảy. Thanh âm kia chung còn mang theo một chút nghi hoặc. Hai người đều là ngừng lại quay đầu nhìn qua đi, chỉ thấy mặt sau người xuyên một thân hắc ý đi hề, khiến cho lạnh lùng mặt lại nhiều vài phần không dễ người thời nay. Lúc này gặp được hai người chuyển qua đầu lại là nhăn lại mi, rồi sau đó bước nhanh đi tới nói ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Tống Khi Bảy hơi hơi nhíu nhíu mày, theo bản năng mà kéo lại Thẩm Chi ống tay áo. Thẩm Chi nhìn chỉnh từ nhăn lại đẹp lông mày, rồi sau đó duỗi tay nhẹ nhàng mà cầm Tống Khi Bảy đầu ngón tay. Trình Từ nhìn thấy hai người nắm ở cùng nhau tay sắc mặt càng khó coi, sắp theo kịp trên người quần áo nhan sắc, nhưng là lại là chưa từng dừng lại, vội vàng đi tới Tống Khi Bảy trước người mắt lạnh nhìn lướt qua hai người tay, lạnh giọng đối Tống Khi Bảy đạo Tống Khi Bảy, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tống Khi Bảy cười nói đương nhiên là tới dân hương. Trình Từ nghe vậy không cấm cười nhạo một tiếng nói ngươi còn dân hương. Là vì che giấu trên người của ngươi dính huyết sao? Tống Khi Bảy nghe vậy lập tức lánh hạ mặt, còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe được bên cạnh người mở miệng nói kia Trình đại nhân tới dâng hương là vì che giấu trên người cái gì đâu. Trình Từ sắc mặt lạnh xuống dưới, Tống Khi Bảy còn lại là nhìn Thẩm Chi liếc mắt một cái, rồi sau đó khỏe miệng không tự giác mà liền dương lên. Chương 184 cùng nhau gặp mưa. Tống Khi Bảy. Trình Từ trong thanh âm mang theo không vui. Tống Khi Bảy còn lại là nâng nâng mắt cười nói Trình đại nhân có gì quý làm. Trình Từ nhịn nhẫn vẫn là không có phát hỏa, nói các ngươi đây là muốn thượng nào đi. Xuống núi A, đều lúc này còn có thể đi đâu. Vậy các ngươi đi đây là xuống núi lộ. Xuống núi lộ lại không phải chỉ có kia một cái. Nghe vậy Trình Từ mi lại nhíu lại, nói các ngươi phải đi xuống núi. Tống Khi Bảy giờ đầu nói có cái gì vấn đề sao. Trình Từ cả người đều tản ra hàn ý, nói ngươi không biết hiện tại thời tiết sao, này một hồi liền phải trời mưa. Cho nên chúng ta bị dù a. Trình Từ đảo mắt nhìn về phía Thẩm Chi trong tay kia một phen dù giấy, nói các ngươi hai cái liền xài chung một phen dù. Tống Khi Bảy ngươi biết cái gì kêu nam nữ thụ thụ bất thân sao? Tống Khi Bảy câu môi cười nói không biết ta phi dương ương ngạnh, sinh hoạt cá nhân dâm loạn bất ham, nam nữ thụ thụ bất thân, xin lỗi bổn cung thật đúng là không biết. Tuy là trên mặt mang theo ý cười, nhưng là nói ra nói xác thật tự chú tâm, lênh tới rồi cực hạn. Thậm chí cắn chặt răng, duỗi tay lại đem Tống Khi Bảy tay cầm được ngay chút, Trình Từ sắc mặt còn lại là một trận thanh hồng, sau một lúc lâu mới vừa rồi lạnh lùng nói Tống Khi Bảy, ngươi theo ta đi, mau trời mưa ta mang ngươi xuống núi. Tống Khi Bảy cười nhạt một tiếng nói thôi bỏ đi, Trình đại nhân vẫn là mau chút trở về đi, bằng không liền phải trời mưa, chúng ta cũng không phục bồi. Nói liền xoay người lôi kéo Thẩm Chi cùng nhau hướng trái ngược hướng đi. Vũ liền như vậy hạ xuống, kia lưỡng đạo bóng người đã sớm biến mất không thấy, Trình Từ vẫn là nhìn bọn hắn chằm chằm đi cái kia phương hướng, liền tùy ý Vũ như vậy dừng ở trên người. Chỉ chốc lát Đại Lâm cầm ô chạy tới, đem dù chống được Trình Từ trên đầu, nói đại nhân, trở về đi. Đại Lâm, là ta sai rồi sao? Đại Lâm mặc nói đại nhân, tiểu nhân không biết, nhưng là tiểu nhân biết đại nhân làm việc khẳng định là có chính mình đạo lý. Thật lâu sau Trình Từ mới thở dài, tiếp nhận Đại Lâm trong tay một khắc đem dù nói trở về đi. Tống Khi Bảy cùng Thẩm Chi đi rồi không bao xa Vũ liền tí tách mà rơi lên, Thẩm Chi vội vàng tạo ra dù, ngăn cách giọt mưa, Tống Khi Bảy nhẹ nhàng mà thở dài nói không nghĩ tới này Vũ thật sự nói hạ liền hạ. Thẩm Chi bất động thanh sắc mà hướng Tống Khi Bảy bên kia xê dịch, đem người hộ ở trong lòng ngực nói đúng vậy, rõ ràng hôm nay sớm tới tìm thời điểm thời tiết còn thực hảo, cũng không biết này Vũ muốn hạ thượng bao lâu. Tống Khi Bảy nở nụ cười nói nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy trời mưa thời điểm phong sơn, như vậy thoạt nhìn cũng là cực kỳ đẹp. Thậm chí nghe vậy dương mắt vọng qua đi, tí tách mưa bụi rừng ở trên cây, rơi trên mặt đất, như là cấp này sơn cháo một tầng sương mù, kia lửa đỏ nhan sắc đều nhiều vài phần mê ly. Thậm chí cười nói là đẹp, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, may mắn cùng điện hạ cùng nhau thưởng thức, là cùng nhau gặp mưa đi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên mặt vẫn là che giấu không được ý cười. Có thể cùng điện hạ cùng gặp mưa cũng thực vinh hạnh. Tống Khi Bảy không nói chuyện, Thẩm Chi cũng không nói chuyện, lại đi rồi một hồi, Vũ thế lại lớn lên, còn mang theo hàn ý nhắm thẳng xương cốt toản. Thẩm Chi nhíu mày nhìn về phía Tống Khi Bảy, người nọ trên người vốn là không có mặc nhiều ít quần áo, này một xối sợ là lạnh hơn, vì thế Thẩm Chi không tự giác mà liền cầm trong tay ô che mưa hướng Tống Khi Bảy bên kia nghiêng nghiêng, bảo đảm sẽ không bị Vũ xối đến. Cách đó không xa ẩn ẩn có thể thấy được dưới chân núi xe ngựa. Lại đi rồi không hai bước liền nghe được chiếc đũa tiếng la, Tống Khi Bảy nghiêng mặt nhìn bên cạnh người liếc mắt một cái, nói Thẩm Chi, cảm ơn ngươi. Chương 185 sắt tóc. Có lẽ là này mưa thu hạ đến lớn chút, mặc dù là Thẩm Chi đem hơn phân nửa dù đều chuyển qua Tống Khi Bảy bên này, nhưng là Tống Khi Bảy trên người cũng dính nước mưa, đến nỗi Thẩm Chi cả người còn lại là ướt nửa người. Thật vất vả lên xe ngựa, Tống Khi Bảy sửa sang lại một chút chính mình trên người quần áo, lại quay đầu đi xem Thẩm Chi thời điểm. Phát hiện người này trên người quần áo đã ướt hơn phân nửa, trong lòng cả kinh, vội vàng lấy qua trên xe ngựa khăn, cấp Thẩm Chi xoa trên người nước mưa. Tống Khi Bảy nhìn thấy như vậy liền phản ứng lại đây, người này là đem dù đều chuyển qua nàng bên kia, chính mình lại là xối cái lạnh thấu tim, nhưng là lại khó mà nói, vì thế biên gần cau mày nói này trời mưa đến cũng quá lớn, tới cũng quá cấp, đều không mang theo chấm rãi. Thẩm Chi nghe vậy vội vàng nở nụ cười, nói ta điện hạ à, nào có ngươi như vậy không nói lý. Tống Khi Bảy hư một tiếng, khó được mà tới hài tử tính tình nói ta chính là không nói lý thế nào. Thậm chí lắc đầu bật cười sao có thể đem điện hạ thế nào đâu, lần này chính là ông trời không tốt, trời mưa cũng không biết trước tiên nói một tiếng, không lý do nhiễu điện hạ hứng thú. Thậm chí dường như cũng không từng nhận thấy được này lời nói chung mang theo một chút sủng lịch ý vị. Tống Khi Bảy nghe vậy sắc mặt đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, không nói. Thậm chí đầu tóc thượng còn có bọt nước đi xuống lạc, hai người đều là ngồi. Nhưng là Tống Khi Bảy rõ ràng so Thẩm Chi lùn không ít, vì thế Tống Khi Bảy liền rỗi tay đem người đi xuống đè xuống nói ngươi thấp một chút, ta cho ngươi sát tóc. Thẩm Chi cũng không phản kháng, thuận thế liền cong eo, đem đầu tiến đến Tống Khi Bảy trước mặt, Tống Khi Bảy cũng không khách khí, thành thạo liền đem Tống Khi Bảy trên đầu hệ dây cột tóc nên giải xuống dưới, cầm khăn tay liền lau lên. Tống Khi Bảy trên người cũng là mắc mưa, lúc này tuy là vào cuối mùa thu, nhưng là Tống Khi Bảy trên người xuyên cũng không phải rất nhiều. Hôm nay ra tới thời điểm vì phương tiện liền xuyên màu nguyệt bạch áo dài, này sẽ một gặp mưa quần áo đều có chút trong suốt, như ẩn như hiện. Thậm chí cúi đầu, nghe thấy được Tống Khi Bảy trên người kia cổ nhàn nhạt hải đường mùi hương, một bên mắt liền thấy được Tống Khi Bảy bị nước mưa tẩm ướt quần áo, còn có kia đại khái hình dáng, Thẩm Chi mặt lập tức liền đỏ. Tống Khi Bảy lau một nửa mới phản ứng lại đây, chính mình vì cái gì phải cho người này sắt tóc, tay một đốn, nhưng là chợt nhớ tới người này là vì cho chính mình che vũ, Tống Khi Bảy lại tiếp tục lau lên, coi như là đa tạ người này cho hắn bung dù đi. Đại tóc sát đến không sai biệt lắm Tống Khi Bảy mới thu tay, Thẩm Chi sắc mặt hồng không được, Tống Khi Bảy thấy thế quýnh lên, duỗi tay liền phủ lên Thẩm Chi cái chán, cau mày nói Thẩm Chi, ngươi có phải hay không phát sốt? Lạnh lạnh mềm mại tay nhỏ bao phủ đi lên, Thẩm Chi cảm thấy chính mình xem như xong rồi. Duỗi tay đè lại Tống Khi Bảy ở chính mình trên đầu tay nói điện điện hạ không cần lo lắng, ta không có việc gì. Tống Khi Bảy vi lăng, nhìn Thẩm Chi phúc ở chính mình trên tay cái tay kia, chỉ cảm thấy chính mình tay bị kẹp ở trung gian, hai bên đều là trước người độ ấm. Thẩm Chi buông ra tay, rồi sau đó đi đến mặt sau nhảy ra một kiện áo ngoài, rồi sau đó cấp Tống Khi Bảy khoác ở trên người, đỏ mặt nói điện hạ nhiều xuyên chút, không cần chứ lạnh, nếu không uống dược thực khổ. Nga, cảm ơn. Thẩm Chi khẽ cười nói cảm tạ cái gì, điện hạ sự tình chính là chuyện của ta. Tống Khi Bảy nhướng mày cười nói vậy đa tạ, về sau có chuyện gì nhất định phải tìm ta, đạo nghĩa không thể chối từ. Chương 186 gả không ra. Thẩm Chi trên mặt đỏ ửng lui xuống vài phần, cũng cười nói hảo, trước cảm tạ điện hạ. Trước mặt người một đầu mặc phát tan xuống dưới, càng thêm mà sấn đến làn da bạch đến gần như trong suốt, còn có kia ngũ quan cũng là thật sự đẹp, nguyên lai xem đến là trong sáng, này sẽ nhìn lại là có chút bệnh tiểu bộ dáng, càng xem càng giống phá hủy. Tống Khi Bảy không nhịn xuống hô một tiếng Thẩm Chi. Thẩm Chi nghe vậy chuyển qua đầu, nói làm sao vậy điện hạ. Tống Khi Bảy một đôi mắt hơi cong, trong con ngươi mang theo ý cười, nói Thẩm Chi, ngươi về sau còn cưới được đến cô nương sao. Thẩm Chi vi lăng, do dự một chút cười nói chỉ cần điện hạ chịu, ta là có thể cưới được đến. Tống Khi Bảy cười lắc đầu nói kia không được, vậy ngươi ăn nhiều mệt. Thẩm Chi khó hiểu nói ta vì cái gì sẽ có hại. Tống Khi Bảy nhướng mày nói ngươi lớn lên đẹp như vậy, này thiên hạ sợ là liền nữ tử đều không có so ngươi lớn lên đẹp, vô luận là ngươi cùng ai ở bên nhau đều là ngươi có hại. Thẩm Chi nghe vậy thần bí hề hề mà tiến đến Tống Khi Bảy bên người nói điện hạ, ta biết có một cái cô nương lớn lên đặc biệt đẹp, so với ta đẹp nhiều, cho nên ta cùng nàng ở bên nhau khẳng định sẽ không có hại. Tống Khi Bảy nghe vậy tới hứng thú nói nga. Có phải hay không cái kia ai, Lý Hy, kia cô nương lớn lên là khá xinh đẹp, bất quá khả năng tính tình không phải thực hảo. Thẩm Chi cười lắc đầu điện hạ không phải nàng. Đó là ai? Ta nhận thức sao? Nhận thức A, điện hạ còn rất quen thuộc đâu. 18. Bất quá ta cảm thấy 18 không ngươi đẹp. Thẩm Chi lắc đầu, cười nói không phải. Kia, là Nam Triều. Nói xong lúc sau Tống Khi Bảy liền một lời khó nói hết mà nhìn Thẩm Chi nói Thẩm Chi, ngươi chẳng lẽ muốn cùng Trác Tín đoạt người. Thẩm Chi tiếp tục phủ định. Tống Khi Bảy lại suy nghĩ một lát, nhưng là cũng không nghĩ ra được cùng chính mình đi được gần còn có ai lớn lên là như vậy đẹp chẳng lẽ là Hạ Nam Thanh. Thẩm Chi cười không nổi, vẻ mặt bất đắc dĩ địa đạo điện hạ, Nam Thanh là nam tử, ta nói chính là cô nương. Kia còn có thể có ai, ta là không nghĩ ra được. Điện hạ, ta cảm thấy ngài lớn lên là bầu trời có trên mặt đất vô, trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, ngài là đẹp nhất. Tống Khi Bảy tuy rằng ngươi như vậy khen ta ta cũng thật cao hứng, nhưng là ta cũng không thể che lại lương tâm nói chuyện a. Thẩm Chi cười nói điện hạ. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng nói ta cảm thấy ngươi là gả không ra. Thẩm Chi tiếp tục cợt nhà địa đạo kia, điện hạ liền ủy khuất một chút hảo. Tống Khi Bảy đầu riêu đến giống một cái trống bỏi, nói không được. Nhân sinh trên đời nhất không thể ủy khuất chính là chính mình. Hai người dọc theo đường đi cãi nhau ầm ĩ mà trở về đi lên kinh thành, Thẩm Chi trước đem người đưa về trưởng công chúa phủ mới hướng ra đi. Tống Khi Bảy vừa xuống xe ngựa liền có cửa gã sai vặt bung dù đón lại đây, nói điện hạ ngài nhưng xem như đã trở lại. Tống Khi Bảy nghe vậy nói làm sao vậy, chính là xảy ra chuyện gì. Kia gã sai vặt lắc lắc đầu nói không phải, nếu là ngài lại không trở lại nói, 18 cô nương liền phải đi tìm ngài. Này đang nói 18 liền đi ra. Nhìn thấy Tống Khi Bảy vội vàng nhào tới nói điện hạ, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Tống Khi Bảy cười vỗ vỗ nàng vai nói ngươi hoảng cái gì, còn không phải là trời mưa sao. 18 chu mỏ nói chính là này trời mưa đến cũng quá lớn, điện hạ ngươi có hay không bị xối đến, ai điện hạ đây là ai quần áo. 18 lúc này mới phát hiện Tống Khi Bảy quần áo bên ngoài còn mặc một cái. Chương 187 cái lẩu. Tống Khi Bảy túi đầu nhìn thoáng qua nói không như thế nào xối đến, nay hẳn là Thẩm Chi quần áo, đi về trước đi. Ta đều đói bụng. Hảo, ta đây làm người đi chuẩn bị. Tống Khi Bảy về tới Vân Cảnh các lúc sau lại bị 18 ấn rót một chén canh gừng, lại bắt lấy Tống Khi Bảy lại nhải rất nhiều. Tống Khi Bảy có chút khổ không nói nổi, nha đầu này như thế nào như vậy có thể nói, so nàng hoàng huynh còn có thể rong dài. Tống Khi Bảy thật sự là nghe không nổi nữa, chợt nhớ tới chính mình còn cho người ta cầu phù, vội vàng ngăn lại 18 nói đúng rồi, ta hôm nay còn cho người cầu phù. Nói liền hướng trong lòng ngực đi đảo. 18 nghe vậy đôi mắt đều sáng lên, nói điện hạ, là cái dặn gì, còn không có người cho ta cầu quá bữa bình ăn đâu. Tống Khi Bảy lấy ra tam cái điệp hảo phù đưa cho 18. 18 cầm phù tò mò mà nhìn hai lần nói điện hạ, như thế nào có ba cái a? Cho ngươi cầu hai cái, cấp chiêu tài cầu một cái. A, đây đều là cái gì phù a? Ngươi một cái nhân duyên phù, một cái bùa bình an, chiêu tài chính là một cái nhân duyên phù. 18 ta có thể không cần sao? Tống Khi Bảy chọn khỏe mắt cười nói không thể chỉ cần một cái. 18 khóc không ra nước mắt, vẻ mặt ủy khuất nói điện hạ, ta ăn đến thực sự có như vậy nhiều sao? Tống Khi Bảy một cái tắt vô vào 18 trên đầu nói ngươi lại suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, đây là cầu cái hảo điểm có tiền, nên tới tới, không nên tới nhất định không trở lại. 18 lúc này mới bình phục chút, lại nói đúng rồi, điện hạ ngươi không có cho ngươi cũng cầu một cái phù sao. Tống Khi Bảy lắc đầu ta đều là chết qua một lần người, Diêm Vương đều không thu ta, ta liền không cần bùa bình an. 18 lắc đầu điện hạ, không phải bùa bình an, là nhân duyên phù. Tống Khi Bảy. Mặc kệ thế nào 18 vẫn là thực vừa lòng, ngày hôm sau liền đem kia hai cái phù rót vào túi tiền, còn hứng thú bừng bừng mà cấp chiêu tài làm một cái túi tiền treo ở chiêu tài trên cổ. Bất quá so sánh với dưới chiêu tài liền không phải như vậy vừa lòng, đột nhiên tới một cái đồ vật treo ở chính mình trên cổ, là cậu đều sẽ khó chịu. Vì thế này cậu liền bắt đầu đấu tranh, nhưng là phản kháng không có hiệu quả, chỉ bằng nó chính mình kia cùng nhan giá trị thành ngược lại đầu óc, chính mình là trích không xuống dưới, vì thế chiêu tài liền thỏa hiệp. Thu đi đông tới, thời tiết thay đổi mùa, mọi người trên người quần áo cũng thay đổi mùa, một đoạn này thời gian Tống Khi Bảy nhàn hốt hoảng, ở nhà cân nhắc như thế nào ăn càng tốt ăn, muốn nói mùa đông, nhất không rời đi chính là cái lẩu, nóng hôi hổi, ở mùa đông ăn nhất thích hợp bất quá. Tống Khi Bảy là cái hành động phái, nhớ tới một chỗ chính là vừa ra, nàng nguyên lai đối cái lẩu cũng có chút hiểu biết, nàng vào đại học thời điểm còn đi tiệm lẩu thượng quá ban, đối thứ này cũng là có chút hiểu biết, vì thế liền vào phòng bếp bắt đầu mân mê đổ vật. Những cái đó phối liệu cũng là biết một ít, nhưng là hẳn là chỉ có thể chế ra canh xuông nồi, đến nỗi ớt cay, hiện tại người cũng không biết ớt cay là vật gì, tuy là Tống Khi Bảy không phải thực có thể ăn cay, nhưng là vẫn là cảm thấy kia đồ vật ăn lên có cảm giác, nhưng là hiện tại liền không chú ý như vậy nhiều, có thể ăn là được. Trời xanh không phụ người có lòng, không bao lâu thời gian thật đúng là điều ra tới, bất quá nếu là ăn nói hiện tại lại không có điện nồi, trừ bỏ người thiêu chỉ có than đá. Tống Khi Bảy tức khắc cảm thấy khóc không ra nước mắt. Nhưng là chỉ chốc lát liền lại bắt đầu vội nổi lên chính mình trong tay đồ vật, mặt khác đều không quan trọng, hiện tại có thể ăn thượng hỏa nồi mới là tốt nhất. Chương 188 phát sốt. Liền ở giây lát chi gian, Tống Khi Bảy lập tức lắc mình tránh đi kia chiếc xe ngựa, đúng lúc này ám vệ cũng không biết từ địa phương nào xung ra tay chế trụ kia chiếc xe ngựa. Lúc này kia trên xe ngựa người mặt mũi trắng bệnh, hoang mang rối loạn mà từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, đối ám vệ nói một tiếng tạ. Rồi sau đó vội vàng quay đầu đi xem Tống Khi Bảy đạo cô nương, ngươi thế nào, có bị thương sao? Tống Khi Bảy nghe vậy nhướng mày nói, có phải hay không chính mình quá khẩn trương, hơn nữa, thanh âm này như thế nào còn có điểm quen thai đâu. Tống Khi Bảy vừa thấy quả nhiên là người quen, vẫn là ngày hôm qua liền gặp qua. Chiếc đũa nhìn thấy Tống Khi Bảy hơi hơi sửng sốt một chút, vội vàng chạy chậm lại đây nói điện hạ, ngươi thế nào? Tống Khi Bảy lắc lắc đầu nói ta không có việc gì, chính là xảy ra chuyện gì như vậy cấp. Chiếc đũa nghe vậy liền khổ mặt nói điện hạ, tiểu nhân đây là cho ta ra thiếu ra đi lấy dược. Tống Khi Bảy nghe vậy nhíu nhíu mày nói thầm chi. Hắn làm sao vậy, có phải hay không ngày hôm qua mắc mưa phát sốt? Chiếc đũa nghe vậy gật gật đầu nói tiểu nhân vội va đi cấp thiếu ra bốc thuốc, va chạm điện hạ ngài làm tiểu nhân đem này dược đưa trở về nhậm ngài xử trí. Tống Khi Bảy mày nhăn càng sâu, trong giọng nói đều đãi vài phần nôn nóng, nói vậy ngươi ra thiếu ra thế nào? Tiểu nhân ra tới thời điểm còn năng không được đâu, hơn nữa tướng quân cùng phu nhân này sẽ cũng không ở trong phủ. Tống Khi Bảy vội la lên không ai chiếu cố hắn. A, đi. Chiếc đũa sửng sốt một chút nói điện hạ, đi đâu? Đi xem nhà người thiếu gia. Chiếc đũa một hồi đi liền đem dược giao cho người khác đi sắc thuốc, chính mình còn lại là lãnh Tống Khi Bảy hướng Thẩm Chi sân đi, tuy là lần đầu tiên tiến tướng quân phủ, nhưng là Tống Khi Bảy lại là vô tâm chú ý trong viện bài trí, một lòng nghĩ Thẩm Chi hiện tại là thế nào. Vào phòng thời điểm, Tống Khi Bảy liền nhìn đến trong phòng đứng cái gã sai vật trang điểm người, đang ở thế Thẩm Chi đổi trên trắng khăn, nghe được có người tiến vào cũng không quay đầu lại hỏi thế nào, cầm dược sao. Chiếc đũa ứng tiếng nói đã làm người đi ngao dược, thả từ từ hẳn là thì tốt rồi. Ta đây đi trước đêm này buồn thủy thay đổi, ngươi tại đây thủ một hồi. Người nọ nói liền bưng chậu nước đi ra ngoài, nhưng là bưng chậu nước quay người lại, thấy được đứng ở chiếc đũa bên người Tống Khi Bảy, sửng sốt một chút trong tay chậu nước thiếu chút nữa không đoan ổn chiếu vào trên mặt đất. Đại ổn định nhìn chiếc đũa nói này, đây là... Vị này chính là Vân Trạch trưởng công chúa, trên đường đụng phải lại đây nhìn xem thiếu gia. Người nọ nghe vậy liền buông xuống trong tay chậu nước, hướng tới Tống Khi Bảy hành lễ. Tống Khi Bảy vội vàng nói không cần, ngươi mau đi đổi thủy đi, ta chính là lại đây nhìn xem, ngày hôm qua hắn cũng là cùng ta đi ra ngoài. Người nọ vẫn là hướng tới Tống Khi Bảy hành lễ, rồi sau đó bưng chậu nước, nhanh nhẹn chạy đi ra ngoài. Chiếc đũa hơi có chút chân tay luống cuống nói điện hạ, ngài mời ngồi, ta đây liền đi cho người châm trà. Tống Khi Bảy vây vây tay, nói ta là tới xem thẩm chi, không cần như vậy nhiều nghi thức xã giao. Nói liền cất bước vào nội thất, chiếc đũa thấy Tống Khi Bảy như vậy cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng theo đi lên. Thẩm chi đang nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, trên mặt mang theo không bình thường ửng hồng, nhíu mày có lẽ là phát sốt không thoải mái. Tống Khi Bảy nhìn thoáng qua nhíu mày nói khi nào phát hiện hắn đã phát tiêu. Hồi điện hạ, hôm nay buổi sáng thời điểm, dĩ vang thiếu gia đều là rất sớm đều lên đi sân huấn luyện, nhưng là hôm nay lại là dậy trễ, tiểu nhân cũng tưởng hôm qua quá mệt mỏi liền không có đi kêu thiếu gia. Tới rồi hôm nay ăn cơm sáng thời điểm tới gọi người, thế mới biết đã phát tiêu. Chương 189 điện hạ huy ta. Tống Khi Bảy mày nhăn lợi hại hơn, chiếc đua thấy thế rụt cổ lại nói ngày hôm qua trở về lúc sau là ngao canh gừng, thiếu gia cũng uống một chén. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, tiếp nhận chiếc đua trong tay khăn sau đó liền chiếu cố nổi lên Thẩm Chi, mặc kệ nói như thế nào nàng là không có việc gì, Thẩm Chi là bị bệnh, hơn nữa hôm qua dù hơn phân nửa đều là đánh vào nàng trên đỉnh đầu. Tống Khi Bảy tới thời điểm chiếc đũa còn có chút hoảng, hắn còn sợ vị này tới lúc sau còn phải chiêu đãi, nhưng là hiện tại không cần chiêu đãi, lại là thượng thủ chiếu cố nổi lên người, chiếc đũa có chút càng luống cuống. Qua không một hồi dược liền đưa tới, Tống Khi Bảy thực tự nhiên mà tiếp nhận dược, sau đó liền minh bạch một đạo lý, lao nhân thành không khinh ta, này ngoạn ý cũng quá khổ, nhưng cái đó tiểu thuyết phim truyền hình chung một muỗng uy dược, thật sự không khổ sao. Này một muỗng đến uy đến ngày tháng năm nào đi a? Tống Khi Bảy âm thầm thề đời này đều không cần sinh bệnh, đột nhiên vô cùng hoài niệm viên thuốc bao con động. Tống Khi Bảy nhìn thoáng qua trên giường nằm người, trong ánh mắt mang theo chút đồng tình, bất quá nên uống vẫn là đến uống, dù sao khổ không phải nàng là được rồi. Thẩm Chi, chiếc đũa đem người đỡ lên quơ quơ, nói thiếu gia, lên uống dược. Thẩm Chi thiêu đến mơ mơ màng màng, liền đứng dậy sức lực đều không có, giống cái động vật không xương sống giống nhau dựa vào chiếc đũa trên người nói chiếc đũa, ngươi nói ta có phải hay không muốn chết. Chiếc đũa nghe vậy bạch mặt nói thiếu gia ngươi đừng nói bừa, bất quá chính là đã phát sốt cao, nơi nào sẽ muốn mạng người. Thẩm Chi hơi hơi lắc lắc đầu, suy yếu địa đạo ta đều xuất hiện ảo giác, ta vừa rồi cư nhiên nghe được điện hạ đang nói chuyện. Chiếc đũa. Tống Khi Bảy. Thẩm Chi. Thẩm Chi nghe vậy lại nói ta lại nghe được, ta nghe được điện hạ ở kêu tên của ta có phải hay không thật sự không được. Tống Khi Bảy. Chiếc đũa vừa rồi có bao nhiêu sợ hãi, nay sẽ liền có bao nhiêu vô ngữ. Thiếu gia. Không dối gạt ngài nói, ta cũng nghe tới rồi. Thẩm Chi nghe vậy nâng nâng mí mắt nói ai, như thế nào ngươi cũng phát sốt. Tống Khi Bảy khỏe miệng đều kiều lên ho nhẹ một tiếng, nói Thẩm Chi, uống dược. Thẩm Chi nghe vậy nâng nâng mí mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, quả nhiên thấy được Tống Khi Bảy bưng chén thuốc, kiều khỏe miệng đứng ở nơi đó. Thẩm Chi nhắm lại mắt nói ta liền nói đi, ta cư nhiên đều xuất hiện ảo giác, chiếc đũa ta nếu là thật sự đi, ta này còn có chút bạc, liền giấu ở ta đầu giường hộp. Ngươi cầm đi hảo hảo sinh hoạt, còn có ngươi cùng Nam Thanh nói ra không thể bồi hắn một khối thai họa đi lên kinh thành, làm hắn hảo hảo mà tồn tại ta không nghĩ quá nhanh nhìn thấy hắn, còn có điện hạ, ngươi nói cho điện hạ nói ta thích nàng. Chiếc đũa thiếu gia ngươi tuy rằng đem bạc cho ta thực cảm động, nhưng là ngài như vậy hảo mất mặt, ngài có thể hay không ngất xỉu đi. Tống Khi Bảy kéo một phen ghế ngồi ở Thẩm Chi mép giường, nói Thẩm Chi, uống dược. Thẩm Chi nghe tiếng thiên qua đầu, tóc tan xuống dưới, sắc mặt thiêu đến đỏ lên. Một đôi mắt đào hoa phiếm hơi nước, xuống chút nữa nhìn lại, người này ngủ cũng không thành thật, trung ý có chút loạn, lộ ra mảnh nhỏ da thịt, sấn đến kia làn da bạch đến như ngọc, nhìn liền có một loại muốn cho người phá hủy mỹ cảm. Tống Khi Bảy hít sâu một hơi, kiềm chế trụ chính mình kia hâm mộ nội tâm, báo cho chính mình này không phải tới xem mặt, là tới chiếu cố người. Thậm chí nhìn Tống Khi Bảy cười tủm tỉm địa đạo hảo, điện hạ huy ta. Chương 190 chính xác mở ra phương thức. Chiếc đũa ta đã tuyệt vọng. Thiếu gia này chẳng lẽ là thiêu choáng váng, muốn hay không cầu một chút điện hạ, đi trong cung thỉnh một cái ngựa y để đến xem. Tống Khi Bảy nghe vậy bất động thanh sắc nhướng mày, sau đó múc một muỗng dược đưa đến Thẩm Chi bên miệng, Thẩm Chi thấu cái muỗng liền như vậy uống lên đi xuống. Tống Khi Bảy nhìn hai mắt Thẩm Chi thấy người này không có gì phản ứng, chẳng lẽ phim truyền hình chụp chính là thật sự. Tống Khi Bảy lại nhìn thoáng qua chén thuốc, rồi sau đó kiên quyết mà lắc lắc đầu, nàng tình nguyện tin tưởng Thẩm Chi là cháy hỏng đầu óc, bất quá nếu là cháy hỏng đầu óc nói này tội lỗi có thể to lắm, chẳng lẽ còn muốn dưỡng người này. Chiếc đũa giờ phút này đã là mục trừng cầu ngây người, điện hạ này thật đúng là uy, kia hắn tại đây có phải hay không có điểm dư thừa, tổng cảm thấy chính mình ở sáng lên nóng lên. Bên này Thẩm Chi đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tống Khi Bảy đạo điện hạ, này dược không khổ. Tống Khi Bảy mím môi, xem ra này thật là choáng váng, nếu không chính mình dưỡng hắn cả đời, bất quá người này lớn lên đẹp, dưỡng hắn đảo không phải cái gì vấn đề, bất quá thẩm tướng quân bên kia muốn nói như thế nào đâu. Tống Khi Bảy vừa nghĩ một bên lại múc một muỗng đưa đến Thẩm Chi bên miệng, Thẩm Chi uống qua dược nói điện hạ, ngươi liền ủy khuất một chút, ban ta một đoạn nhân duyên bái. Hảo, ngươi trước ngoan ngoan uống dược. Tống Khi Bảy khó được dễ nói chuyện như vậy, ngữ khí hoàn toàn chính là đem người trở thành hài tử hống. Chiếc đua các ngươi liêu, ta trước lăn. Tống Khi Bảy lại uy hai khẩu, lúc này Thẩm Chi ho nhẹ một tiếng nói điện hạ, vẫn là ta chính mình uống đi, không cần mệt tới rồi ngươi. Tống Khi Bảy cười tủm tỉm địa đạo liền này mệt không đến ta, nói nữa ngươi nóng lên cũng là vì ta, ta tới uy ngươi đã khỏe. Thẩm Chi. Hai người đánh hai câu miệng trượng, Tống Khi Bảy vẫn là đem chén thuốc đưa cho Thẩm Chi. Sau đó nhìn Thẩm Chi một hơi uống xong, còn có kia thấy chết không sờn biểu tình, trong lòng cực kỳ thoải mái, đây mới là uống dược chính xác mở ra phương thức, nùng tình mật ý uy dược, kia đều là biểu hiện giả dối, từ từ, nùng tình mật ý. Thẩm Chi uống xong rồi dược Tống Khi Bảy liền tiếp nhận chén, lại cho người ta đổ một ly trà thủy, Thẩm Chi cười nói điện hạ, không khổ. Tống Khi Bảy ta hắn liếc mắt một cái nói ta đây liền đổ. Ai, đừng. Tống Khi Bảy đem chén trà đưa qua, cười nói hảo hảo dưỡng bệnh. Ngươi nếu là còn như vậy, thiên vương lão tử đều cứu không được ngươi. Chiếc đũa thấy Thẩm Chi uống xong rồi dược, rồi sau đó liền rất có ánh mắt mà làm người nằm ở trên giường, lại đem chăn cấp cái hảo, lúc này mới lanh lẹ mà lăn đi ra ngoài. Vì thế trong phòng liền dư lại một nằm ngồi xuống hai người, Thẩm Chi cười nói điện hạ, còn làm phiền ngài tự mình tới. Tống Khi Bảy lắc lắc đầu nói hẳn là tới, bất quá xem ngươi như vậy hẳn là không chết được. Thẩm Chi ngáp một cái nói vậy mượn điện hạ cắt nôn, điện hạ là như thế nào biết ta đã phát tiêu. Tống Khi Bảy thấy Thẩm Chi trên mặt mang theo mỏi mệt, cũng không cùng hắn nhiều lời, chỉ nói là ở trên đường gặp chiếc đũa lúc này mới lại đây, thấy Thẩm Chi còn tưởng lại nói chút cái gì, Tống Khi Bảy lập tức mở miệng nói được rồi, ngươi còn bệnh đâu, hảo hảo ngủ, mặt khác chờ hết bệnh rồi lại nói. Thẩm Chi há miệng thở dốc nói chưa nói ra nói cái gì, Tống Khi Bảy thấy thế thở dài, thầm nghĩ chính mình đối người này thật là không có một chút sức chống cự, khi nào có thể xem người xem đến nhan giá trị bình quân một ít. Tống Khi Bảy từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi tiền, kia túi tiền là màu trắng đế, dùng ám kim sắc sợi tơ nạm biên, mặt trên còn điểm xuyết mấy đóa hồng nhạt hải đường hoa, sau đó đưa cho Thẩm Chi nói đây là bùa bình an, bảo ngươi bình an, ngươi cần phải nhanh lên hảo lên. Chương 191 quần đều cởi. Thẩm Chi duỗi tay tiếp nhận kia bùa bình an, có chút sững sờ, nói này không phải điện hạ sao. Tống Khi Bảy hơi hơi lắc lắc đầu nói vốn chính là cho ngươi, ta không phải thực tin cái này. Thẩm Chi nghe vậy nở nụ cười. Nói kia điện hạ không tin trả lại cho ta. Thảo cái hảo điểm có tiền sao? Tống Khi Bảy nói được không chút do dự, Thẩm Chi chợt liền nở nụ cười, đang muốn nhìn kỹ kia túi tiền Tống Khi Bảy liền mở miệng nói bông, chờ tỉnh lại xem. Thẩm Chi rất là ngoan ngoãn mà đem túi tiền hướng gối đầu tiếp theo tắc, rồi sau đó chiều Tống Khi Bảy cười đến phúc hậu và vô hại nói điện hạ, ta lãnh. Tống Khi Bảy mẹ nó, người này thật là đẹp mắt, không hề sức chống cự. Chăn ở đâu? Ta lại cho ngươi thêm một giường. Liền ở bên kia trong ngăn tủ. Tống Khi Bảy giờ gật đầu sau đó liền đi qua, mở ra ngăn tủ không thấy được chăn, nhưng thật ra thấy được một ngăn tủ quần áo, phần lớn đều là màu trắng, chỉ có rất ít vài món mặt khác nhan sắc. Tống Khi Bảy lại đóng ngăn tủ đi đánh hạ một cái ngăn tủ, cái này trong ngăn tủ có mấy giường chăn tử, chịu một cái ra tới đem cửa đóng lại liền ôm chăn về tới Thẩm Chi mép giường. Vừa định kêu người lại là phát hiện người này đã ngủ, sắc mặt hồng hồng, khoe miệng còn mang theo một mặt đẹp độ cung. Tống Khi Bảy hơi hơi ngẩn người, rồi sau đó liền nở nụ cười, người này ngủ thời điểm, cũng khá xinh đẹp. Tống Khi Bảy tay chân nhẹ nhàng mà cho người ta bọc lên chăn, lúc này chiếc đũa từ bên ngoài đi đến, muốn nhìn một chút trong phòng thế nào, vừa tiến đến liền nhìn đến Tống Khi Bảy cong eo góc độ này xem qua đi như là ở, thân nhân. Chiếc đũa hít hà một hơi, đầu óc như là bị sét đánh, nháy mắt cảm thấy không 3 giây đồng hồ, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Thật vất vả hoãn lại đây. Chiếc đũa âm thầm mà đem nhà mình thiếu gia cấp xem thường một phen, người này ngủ rồi cũng không quên câu dẫn người, bưng kín mặt đang muốn đi ra ngoài thời điểm, chợt ở khe hở ngón tay thấy rõ điện hạ hình như là ở cái chăn. Chiếc đũa kích động ta còn tưởng rằng cái gì đâu, ta quần đều cởi ngươi liền cho ta xem cái này. Tống Khi bảy cái hảo chăn, quay người lại liền thấy được chiếc đũa ngốc lăng lăng mà đứng ở cửa. Tống Khi thất xuất buồng trong liền đối với chiếc đũa nói ngươi xem trọng nhà ngươi thiếu gia, hẳn là liền không có cái gì đại sự, ta đây liền đi rồi. Tới thời điểm cũng là nhất thời nóng nội, lại nói chỉ sợ cũng là ngày hôm qua sự tình, bất quá tới lúc sau Tống Khi bảy liền có chút hối hận, to như vậy tướng quân phủ nơi nào sẽ không ai chiếu cố hắn, nàng đi cũng là không làm nên chuyện gì. Bất quá tới lúc sau Tống Khi bảy thật đúng là có chút mở rộng tầm mắt, nay tướng quân trong phủ một đường liền chưa thấy được vài người, lại còn có đều là gã sai vặt, thậm chí trong viện càng sâu, chỉ có hai cái gã sai vặt, giống như so nàng trong viện còn nhiều, hơn đâu. Bất quá nghĩ đến cũng là, tuy nói tướng quân phủ gia đại nghiệp đại, nhưng là thẩm tướng quân trước nay đều không phải cái phô trương lãng phí tính tình, như vậy cũng không gì đáng trách, hơn nữa tướng quân trong phủ chỉ có một phu nhân, như thế xem ra cái này phu nhân hẳn là cũng là tính cách cực hảo. Nha hoàn hẳn là đều là ở tướng quân phu nhân nơi đó, thậm chí một cái nam tử, bên người cùng như vậy nhiều nha hoàn cũng không đạo nghĩa, bất quá cổ đại nam tử trong phòng đều sẽ có một hai cái thông phòng nha hoàn gì đó, thậm chí này. Tống Khi bảy lắc lắc đầu, thầm nghĩ kia thoại bản tử vẫn là không cần nhìn nhiều, căn bản cùng sự thật nghiêm trọng không hợp a. Chiếc đũa đương nhiên sẽ không biết liền này một hồi thời gian, Tống Khi bảy trong đầu liền xoay 18 cái cong, nghe được Tống Khi bảy phải đi, hơi hơi sửng sốt một chút, rồi sau đó nói điện hạ, nếu không phiền toái ngài lại thủ một hồi, tướng quân cùng phu nhân đều không ở trong phủ, chỉ có ta cùng cái muỗng, ta sợ chúng ta chiếu cố không tốt. Chương 192 không có sai biệt. Thẩm tướng quân cùng phu nhân đi đâu? Tướng quân cùng phu nhân đi ra ngoài chơi. Tống Khi bảy. Kia, các ngươi tướng quân cùng phu nhân thật đúng là ân ái. Chiếc đũa cười gãi gãi đầu nói chúng ta tướng quân đối phu nhân khá tốt, điện hạ ngài liền tại đây đợi lát nữa đi, nguyên lai uống dược đều là chúng ta phu nhân ở hắn mới uống, không ở thời điểm, ta cùng cái muông ở thời điểm, thiếu gia là như thế nào cũng không chịu uống. Cái muông là? Chính là vừa rồi cấp thiếu gia lau mặt cái kia, đôi ta là từ nhỏ liền đi theo thiếu gia bên người. Tống Khi bảy. Vì cái gì hai ngươi kêu chiếc đũa cái muỗng? Thiếu gia nói chiếc đũa cái muỗng là một loại đồ vật, không phân ra. Tống Khi bảy này kỳ quái đặt tên phương thức, cùng các tưởng như ý hoa hảo nguyệt viên không có sai biệt ta. Chiếc đũa lại nói điện hạ, ngài còn có việc sao? Tống Khi bảy hơi trầm ngâm một chút, lắc lắc đầu nói không có việc gì, ngươi đi trước vội đi ta tại đây nhìn hắn, chờ hắn tỉnh uống thuốc ta lại đi. Chiếc đũa nghe vậy khuôn mặt nhỏ thượng đều chất đầy tươi cười, nói vậy đa tạ điện hạ ngài ngồi, ta đây liền ngao dược. Nói liền vui sướng mà chạy đi ra ngoài. Thậm chí ở buồng trong ngủ, Tống Khi bảy liền ở bên ngoài trong phòng ngồi, trong phòng này bài trí nhưng thật ra rất đơn giản, bất quá mấy thứ này thủ công nhưng thật ra thoạt nhìn đều thực tinh xảo, liền tính Tống Khi bảy không hiểu này đó, cũng nhìn ra mấy thứ này đều là giá trị xa xỉ. Cái bàn mặt sau còn bày biện một cái kệ sách, mặt trên thư nhưng thật ra không ít, Tống Khi bảy nhàn tới không có việc gì liền đi qua, sách này nhưng thật ra không ít, còn có các loại danh tác, tứ thư ngũ kinh. Bất quá nhiều nhất vẫn là các loại du ký thoại bản chí dị linh tinh. Tống Khi bảy tùy tiện chịu một quyển liền ngồi ở trên ghế mở ra thư, bất quá dư quang đảo qua liền thấy được trên bàn còn mở ra một quyển sách. Tống Khi bảy nhìn lướt qua cảm thấy này nội dung có chút quen mắt, liền đem thư lấy lại đây mở ra phong bì thấy được mặt trên tự lại là nở nụ cười. Này nhưng còn không phải là nàng mới nhất viết kia một quyển, tuy nói nghe hắn nói quá, nhưng là chính mắt nhìn thấy người này trên bàn bãi chính mình thư vẫn là có chút cao hứng. Tống Khi bảy lại đem thư thả lại tại chỗ, phiên hai trang thư liền thấy được Thẩm Chi ở mặt trên viết tự, người này đọc sách còn có làm bút ký thói quen, thật đúng là đệ tử tốt, này tự viết đến cũng là cực kỳ đẹp, có thể nhìn ra được tự trung trương dương không kềm chế được, chẳng qua đầu bút lông vẫn là có chút non nớt. Lại nhìn hai trang Tống Khi bảy liền đem thư thả trở về, nhìn trên kệ sách khác thư, cũng không biết Thẩm Chi bình thường đều xem này đó thư, bất quá hắn cái đầu, thường xem thư hẳn là còn muốn hướng lên trên một ít. Vì thế Tống Khi bảy liền điểm mũi chân muốn đi thấy rõ mặt trên thư, chợt Tống Khi bảy thấy được cực kỳ quen thuộc thư, còn không phải một quyển, là một loạt, nhất nhất xem qua đi, nàng từ ban đầu đến bây giờ thư đều ở chỗ này, duỗi tay chịu hạ một quyển, tùy tay mở ra mặt trên, cũng có đánh dấu. Tống Khi bảy liền tới hứng thú, một tờ lật xem lên, này đó đều là chút bình luận sách, còn có chút có điểm tiểu ma bệnh địa phương cũng đều chỉ ra tới, Tống Khi bảy này vừa thấy liền nhìn tam buồn, viết thư sao. Thích nhất chính là xem người đọc bình luận, chỉ sai khen, đều sẽ làm người cao hứng đã lâu. Tống Khi bảy xem đến mê mẩn, khoe miệng đều kiều lên, xem xong rồi này một quyển liền đem này buồn trở về phóng, nhưng là phóng địa phương thực sự có chút cao, còn phải điểm mũi chân, lúc này phía sau một đạo dễ ngửi thanh hương từ xa tới gần, một đôi khớp xương thon dài bàn tay tay rút ra trên tay nàng thư đặt ở trên kệ sách. Chương 193 đánh chết đều không tin. Rồi sau đó kia tay dừng lại ở kia quyển sách bên, hơi có chút khàn khàn thanh âm vang lên điện hạ, còn muốn xem nào buồn. Tống Khi Bảy vi lăng, rồi sau đó chuyển qua thân, liền thấy được Thẩm Chi cằm, lại hướng lên trên liền thấy được kia một trương gương mặt đẹp, Thẩm Chi một bàn tay đặt ở Tống Khi Bảy đỉnh đầu trên kệ sách, một cái tay khác để ở Tống Khi Bảy bên cạnh người trên kệ sách, nhìn qua như là đem người ôm vào trong lòng ngực. Chiếc đũa bưng mới vừa ngao tốt dược tiến vào thời điểm, thấy như vậy một màn thiếu chút nữa cầm trong tay chén thuốc đều cấp quăng ngã, vì cái gì mỗi lần hắn một lại đây là có thể nhìn đến cùng loại cảnh tượng, hắn có phải hay không nên đi đảo cái trong mắt. Thậm chí chỉ ăn mặc một kiện hơi mỏng chung y gì, tóc cũng chưa thúc, cả người đều như là cái yêu nghiệt giống nhau. Tống Khi Bảy tim đập đầu tiên là chậm hai trụ, rồi sau đó duỗi tay phủ lên hắn cái chán, lòng bàn tay độ ấm xa không có hôm nay buổi sáng thời điểm như vậy năng. Tống Khi Bảy đầu tiên là hô một hơi, lại xem người này thế nhưng liền mặc một cái chung y gì, vội vàng nhăn lại mi, duỗi tay đem người cấp hướng trong phòng đẩy, nói ngươi là không biết ngươi sinh bệnh có phải hay không, còn xuyên ít như vậy, mau trở về. Lúc này Tống Khi Bảy mới nhìn đến đứng ở cửa chiếc đũa, còn có trong tay hắn bưng chén thuốc, vội vàng nói ngươi tới vừa lúc, nhanh lên đem dược đoan lại đây. Thậm chí phủ thêm quần áo ngoan ngoãn mà ngồi ở cái bàn biên uống dược, Tống Khi Bảy liền ngồi ở đối diện nhìn Thậm chí, tổng cảm thấy chiếc đũa là đang lừa nàng, này uống dược không phải uống rất thuận lợi sao, nào có như vậy khó, vừa nghĩ liền tà liếc mắt một cái đứng ở một bên chiếc đũa. Chiếc đũa. Lúc này Thậm chí uống xong rồi dược, Tống Khi Bảy cầm trong tay nước gấm đưa qua. Thậm chí tiếp nhận thủy liền uống lên đi xuống, hòa tan một ít trong miệng dược vị. Tống Khi Bảy gặp người uống xong rồi dược liền đứng dậy nói vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đây liền đi rồi. Thậm chí một giấc này ngủ đến pha trường, từ buổi sáng vẫn luôn ngủ tới rồi buổi chiều, này sẽ thái dương đều sắp lạc sơn. Thậm chí ho nhẹ một tiếng, cũng đi theo đứng dậy nói kia, điện hạ ta đưa ngươi. Tống Khi Bảy duỗi tay đem người ngăn lại, nói được rồi, ta chính mình có thể đi, ngươi hảo hảo mà đợi đừng ra tới, tiểu tâm lại sinh bệnh. Kia. Làm chiếc đũa lái xe đưa ngài trở về. Tống Khi Bảy vây vây tay nói không cần, ta chính mình trở về liền hảo, cũng không xa, làm chiếc đũa hảo hảo chiếu cấu ngươi. Nói không cho người cơ hội phản bác, liền đi ra ngoài. Gặp người đi rồi Thẩm Chi liền quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên chiếc đũa, nói sao lại thế này. Thượng một khắc vẫn là gương mặt tươi cười, này sẽ Thẩm Chi sắc mặt đã kéo xuống dưới. Chiếc đũa nuốt một ngụm nước miếng, lập tức quỳ xuống nói, đem hôm nay phát sinh sự tình nói một lần. Rồi sau đó nói thỉnh thiếu gia trách phạt.